Ở Mạnh Trường Nhiên ly khai không bao lâu phía sau, Phan Ngũ ly khai đệ nhất doanh địa, ôm trắng cá sấu trở lại đại bản doanh, đáng tiếc không có nhiều một lúc, lại có người tìm đến cửa, ở đây không sai à. Phan Ngũ trong phòng trong lúc miên man suy nghĩ, cảm giác một đầu góc đều là phiền muộn, tất cả đều là xuất lực không được phiền muộn, sau đó chỉ nghe thấy đan giác thanh âm. Mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy đan giác đứng ở lò cao đằng trước ngựa đầu nhìn, có chút ý nghĩa, phải gọi biết quang vinh đến. Chỉ có một mình nàng. Phan Ngũ nhìn chung quanh, xác thực chỉ có bản thân nàng. Đan giác quay người lại, đừng, liền chính ta. Phan Ngũ giải thích, Tư Kỳ nói sẽ đến vài vị trưởng lão. Vài vị. Đan giác nói, đó là bọn họ chuyện của ta là giết ngươi. Phan Ngũ rất muốn nói hai ta ngày xưa không oán hôm nay, còn không đến nỗi á nhưng là đối đầu một người phụ nữ, mặc dù là Phan Ngũ cũng không muốn nói mềm yếu lời nói. Đan giác gậy hạ áo ngoài, tổng cộng mặc 3 bộ quần áo, giày cũng là bỏ thêm 2 tầng nội tình, có bản lĩnh ngươi sẽ thấy thương tổn được ta. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Không muốn đánh. Đơn giản, đi theo ta. Phan Ngũ vừa định nói đừng ép ta. Này 3 chữ kỳ thực đặc biệt kẻ nhạt, cùng thực lực một chút quan hệ không có, nói ra phía sau kết quả thường thường càng thảm hại hơn. Cũng may còn chưa nói, trên trời bỗng nhiên bay trở về đại hắc ưng, không biết đã trải qua dạng gì sự tình, từ trên trời cao doanh nện xuống đến, ầm một tiếng nổ vang, trong doanh trại một gian nhà bị đập vụn, chấn động đến mức rất nhiều thứ đều là rơi xuống lăn ngã nát không nói, liền lò cao cái kia loại đặc biệt bền chắc vật đều nghiêng về. Phan Ngũ một bước xông tới. Đại hắc ưng đập vào trong đất hơn nửa thước sâu, thế nhưng không có hôn mê, cũng không chết, còn đang cố gắng run rẩy cánh vai. Nhìn thấy động tác này, biết đại hắc ưng tuyệt đối chịu trọng thương. Trạng thái bây giờ đã là mất đi thần trí, căn bản không biết mình đang làm gì. Không lo được nguy hiểm, Phan Ngũ một bước nhảy đến đại hắc ưng trước mặt, trong tay lưới dao sắc quay về tay trái mạnh mẽ một đao, lập tức đem cánh tay đưa vào mỏ ưng bên trong. Đại ưng là bản năng tính hút máu tươi, sức hút rất lớn, trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ sắc mặt đã trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Đan giác ở một bên nhìn, đầu tiên là giật mình đại bóng đen to lớn, tiếp theo liền giật mình Phan Ngũ cử động. Mắt thấy Phan Ngũ sắc mặt càng ngày càng biến trắng, nàng dĩ nhiên có chút tức giận, ngươi là ngớ ngẩn sao? Từ trong lòng lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên thuốc, hướng về Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, há mồm. Đến lúc này, Phan Ngũ đâu còn quản ngươi là ý tốt vẫn là ác ý. Lập tức mở miệng, đan giác con ngón tay búng một cái, viên đan dược kia chuẩn xác gậy tiến vào Phan Ngũ trong miệng. Ngã nát không nói, liền lò cao cái kia loại đặc biệt bền chắc vật đều nghiêng về. Phan Ngũ một bước xông tới. Đại hắc ưng đập vào trong đất hơn nửa thước sâu, thế nhưng không có hôn mê, cũng không chết, còn đang cố gắng run rẩy cánh vai. Nhìn thấy động tác này, biết đại hắc ưng tuyệt đối chịu trọng thương. Trạng thái bây giờ đã là mất đi thần trí, căn bản không biết mình đang làm gì. Không lo được nguy hiểm, Phan Ngũ một bước nhảy đến đại hắc ưng trước mặt, trong tay lưới dao sắc quay về tay trái mạnh mẽ một đao, lập tức đem cánh tay đưa vào mỏ ưng bên trong. Đại ưng là bản năng tính hút máu tươi, sức hút rất lớn, trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ sắc mặt đã trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Đan giác ở một bên nhìn, đầu tiên là giật mình đại bóng đen to lớn, tiếp theo liền giật mình Phan Ngũ cử động. Mắt thấy Phan Ngũ sắc mặt càng ngày càng biến trắng, nàng dĩ nhiên có chút tức giận, ngươi là ngớ ngẩn sao? Từ trong lòng lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên thuốc, hướng về Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, há mồm. Đến lúc này, Phan Ngũ đâu còn quản ngươi là ý tốt vẫn là ác ý. Lập tức mở miệng, đan giác con ngón tay búng một cái, viên đan dược kia chuẩn xác gậy tiến vào Phan Ngũ trong miệng. Chương 590, Chi Vinh. Đan giác đi tới xem một chút, cần giúp một tay không? Phan Ngũ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi hỗ trợ. Thiên cơ các có rất nhiều người am hiểu chăn nuôi chiến sủng, hiểu được rất nhiều trị liệu thủ đoạn. Chính là ngươi nói Chi Vinh. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, muốn dạng gì đánh đổi. Ngươi đi thiên cơ các. Đan giác nói nhiều một câu. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, đạm thanh nói, biết rồi. Biết rồi là cái gì trả lời. Đan giác có chút ngạc nhiên. Phan Ngũ lại trở lại gian phòng, thổi phồng một đống lớn bình thuốc đi ra. Ở đại hắc ưng đầu đằng trước thả xuống, bẻ mở miệng hướng về bên trong ngã, một bình, rất nhanh chóng không. Đan giác nhìn một lúc lâu, rốt cục không nhịn được nói chuyện, vô dụng à, như ngươi vậy càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Phan Ngũ không đáp lời, chỉ để ý bị đạp đang ăn dược, dùng không lên bao lâu, dưới chân chính là một đống lọ không. Mắt thấy hắn lại phải đi về gian phòng, đan giác nhắc nhở, chiến sủng cùng người bất đồng, hiện tại đã là ăn quá nhiều đan dược, không thể lại ăn. Phan Ngũ một trận, đúng vậy. Lại trở lại gian phòng. Sau một khắc chính là lấy ra 3 viên nội đan, trước tiên cho ăn đại ưng một viên, ngay ở hắn do dự có muốn hay không lại cho ăn một viên thời điểm. Đại hắc ưng tỉnh rồi, mở mắt nhìn hắn một hồi, lại nhắm mắt lại. Tỉnh rồi là tốt rồi, Phan Ngũ vây quanh đại ưng đi một vòng, chạy vào núi sâu. Đan Giác hiếu kỳ tùy tùng, đã nhìn thấy Phan Ngũ ở gãy cành cây, chọn lá cây tương đối nhiều, cành so sánh nhỏ chuyển trở về một đồng lớn, đơn giản bày sẵn sau đó lần thứ hai ly khai. Đan Giác có chút ngạc nhiên, bất quá nếu biết Phan Ngũ đang làm gì, liền không có lại theo tới. Lần này rời đi thời gian tương đối dài, mang về hai đại chói cỏ. Sau khi để xuống lại đi, chạy tới chạy lui trên bốn chuyến. Đem những này cỏ trải đường trên nhánh cây mặt, đẩy lên đại hắc ưng phía sau. Lại vây quanh đại hắc ưng lượn quanh trên một vòng, đi tới cái mông nơi đó, gọi Đan Giác hỗ trợ. Đan Giác rất khó chịu liếc hắn một cái, Phan Ngũ để hắn hỗ trợ nâng đỡ đằng trước, tiếng la bắt đầu, hai người đồng thời phát lực, đem đại ưng nhẹ nhàng phóng tới nệm rơm mặt trên, ép tới phía dưới cảnh cây đùng đùng vang rền. Để đại hắc ưng tới gần phần lưng địa phương nghiêng chống đỡ thân thể. Hai cái móng nuốt bay lên không, cũng là để chống một bên cánh vai. Đại hắc ưng vốn là có tổn thương, lại là từ ngày té rớt, có vài chỗ xương cốt gãy vỡ. Kiên trì tìm được chỗ gãy, đón lấy càng là cái chuyện phiền toái. Lớn như vậy ra hỏa muốn đem xương cốt chuẩn xác đối với đến đồng thời. May là Đan Giác đến, Phan Ngũ một thân sức mạnh mạnh mẽ không nói, Đan Giác càng là cao thủ, dùng hai đã lâu thần, cuối cùng là xử lý tốt đại hắc ưng thương hoàn nơi. Đây là ngoại thương, nếu thật là bên trong nội tạng ra điểm vấn đề gì, chỉ có thể cầu khẩn lão thiên cho mặt mũi. Khổ cực bận rộn phía sau, Phan Ngũ cùng Đan Giác cảm ơn, cảm tạ, ta thiếu ngươi một lần. Đan Giác nghiêm mặt nói chuyện, muốn còn trên hết sức dễ dàng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nó còn bị thương đây. Có thể chờ nó hết bệnh. Đan Giác vẫn có chút không thể tin, ngươi hiểu được trị liệu sủng thú. Phan Ngũ nói không hiểu. Đan Giác nhẹ lay động hạ đầu, không hiểu cũng dám đồ động thủ lung tung, làm việc không kế hoạch liền dằn vặt được rồi. Phan Ngũ chạy đi bờ sông đánh tới một chậu thanh thủy, lại trở lại nắm đến mới khăn mặt, phóng tới Đan Giác trước mặt nói chuyện, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể ở phòng của ta, đệm chăn tất cả đều mới. Theo còn nói, gần đây tất cả mọi người bận điệu, trong doanh địa không có bao nhiêu người, phòng của ta xem như là sạch sẽ nhất. Đan Giác không có nói tiếp, đúng là rửa mặt, lau khô ráo sau đó đứng một hồi lâu mới nói, lần sau tìm ngươi. Nói đi là đi, một trận gió thổi qua, người sẽ không có. Phan Ngũ đứng một hồi lâu, lại đem sự chú ý phóng tới đại hắc ưng trên người. Liên tục ba tầng đại bổ, cái thứ nhất là Phan Ngũ máu tươi, một trận điên cuồng ăn, Phan Ngũ thiếu điều ngất đi. Thứ hai là rất nhiều đan dược, ra sao tác dụng đều có, toàn bộ điền đi vào. Thứ ba cái là hung thú nội đan. Không là tất cả cao cấp hung thú đều có nội đan, thế nhưng có thể mọc ra nội đan nhất định là mạnh mẽ hung thú. Ba tầng đại bổ xuống, đại hắc ưng trạng thái tốt hơn một ít. Gặp đại hắc ưng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, Phan Ngũ đi lấy chăn trải tại nệm rơm bên cạnh, theo tạm tạm một đêm. Đại hắc ưng nửa đêm tỉnh rồi, Phan Ngũ lập tức lại cho ăn nó một viên nội đan, đại hắc ưng hướng hắn cúi đầu, thoáng hoạt động hạ thân thể, đổi tư thế ngủ tiếp. Sáng sớm lên ăn viên thứ ba nội đan, tiếp theo sau đó ngủ. Chờ đại hắc ưng tỉnh lại lần nữa sau đó, ngoại thương khôi phục rất tốt, cần chính là thời gian. Nhiều kiểm tra một lần, gặp đại hắc ưng xác thực không có chuyện, Phan Ngũ mới yên tâm. Sau lần đó mấy ngày, Phan Ngũ ở lại nơi đóng quân hầu hạ đại hắc ưng, trêu đến trắng cá sấu bất mãn hết sức. Mỗi ngày đều là theo hắn đồng thời chen, cũng là cướp đại hắc ưng đồ ăn ăn. Phan Ngũ không quản được cái này tổ tông, chỉ có thể nhẫn nhục chịu khó tiện thể chăm sóc một chút nó. Lại qua một ngày, Lý Hành đến, nói triều đình người đến. Vài ngày đã tới rồi, thế nhưng không dám quấy nhiễu ngươi. Này mấy ngày lại tới rồi rất nhiều người, tối ngày hôm qua càng đã tới cái tướng ra. Thưa tướng, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên. Lý Hành nói là, theo giải thích một chút, thừa tướng đến, bọn họ nói để ta đi một chuyến. Hỏi cũng không cần hỏi, nhất định là xuất binh. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, trở về nói cho bọn họ biết, nếu như là cùng Tần Quốc đánh trận, hay hoặc giả là đi Mạn Bắc đóng giữ biên quan, không đi. Lý Hành hỏi còn có không có chuyện gì khác. Tự nhiên là không có, liền Lý Hành liền đi. Đáng thương đường đường một quốc gia thừa tướng, thay thế hoàng thượng chạy tới Thiên Tuyệt Sơn, nhưng là liền gặp Phan Ngũ một mặt cũng không có thể. Phan Ngũ này mặt là nỗ lực tránh khỏi sự tình các loại phát sinh, có thể tổng có rất nhiều chuyện lại đột nhiên phát sinh. Một con ngân vũ rơi vào trước mặt, ngang đầu kêu một tiếng. Đây là hải đảo nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Nhìn vẫn còn ở dưỡng thương bên trong đại hắc ưng, Phan Ngũ gọi tới hai tên chiến binh. Căn dặn một phen sau, để Ngân Vũ mang chính mình cùng trăng cá sấu đi hải đảo. Ở hắn rời đi thứ hai ngày, có triều đình binh sĩ khoái mã báo lại. Lý Hành vội vàng tới gặp Phan Ngũ, mới biết đã sớm ly khai. Lúc này Phan Ngũ đang đánh giặc. Chút thời gian trước ra biển trở về, gặp phải Đại Đông Hướng thuyền, mang hộ chân giết cái gọi Kim Nhạc Tam người. Sau đó Đại Đông Hướng siêu cấp cao thủ Phương Bất Bại đến, đàng hoàng trịnh trọng khiêu chiến Phan Ngũ, bị giết. Lúc đó còn có cái gọi Kim Bán quan chức, thử mời chào Phan Ngũ không có kết quả, mang thuyền đi ngược lại. Theo Phan Ngũ, chuyện này cũng là như vậy. Có một cái chính mình cao thủ như vậy, trừ phi đối phương là kẻ ngu si, bằng không ai sẽ đồng ý gây phiền phức. Đại Đông hướng những người kia chính là người ngu, không biết Kim Bán sau này trở về nói như thế nào, rõ ràng là mang về Phương Bất Bại thi thể, có thể Đại Đông hướng dĩ nhiên điều động to nhỏ chiến thuyền hơn 280 chiếc tiến công hải đảo. Hải đảo ở vào Khương Quốc hải vực, cứ việc Khương Quốc thủy quân từ bỏ đối với hải đảo ngoài ngạch bảo vệ, có thể nhạ đại hải vực, chung quy phải có chiến thuyền bảo vệ. Đại Đông hướng thủy quân chen chúc mà tới, cùng Khương Quốc mấy chiếc tuần tra thuyền va vào, dễ dàng giết chết, nhiều như vậy binh sĩ chỉ trốn ra được hai người. Đại Đông hướng thủy quân thắng đệ nhất ỷ vào rất nhiều rất là đắc ý, hướng về hải đảo đi tới. Mục tiêu của bọn họ nhắm thẳng vào hải đảo, Ngân Vũ phát hiện sau lập tức về bay, có Ngân Vũ đi hải đảo phát ra cảnh báo, có Ngân Vũ trực tiếp đi tìm Phan Ngũ. Ngân Vũ động tác nhanh, Phan Ngũ động tác cũng mau, mang theo trắng cá sấu trở lại hải đảo, đúng dịp thấy rất nhiều chiến thuyền bao vây hải đảo, phần nhiều là chắc quá thân thuyền, lấy ra từng vị pháo chăm chú vào hải đảo. Phan Ngũ hết sức định không cao hứng, bởi vì Thương Sơn quận bận rộn, trên đảo chiến binh cũng là giảm rất nhiều, hiện tại chỉ có mười mấy người, so với Thiên Tuyệt Sơn doanh trại người còn ít hơn trên rất nhiều. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, này chút chiến binh liền cao hứng, lão đại là người tâm phúc. Phan Ngũ căn dặn một tiếng, giữ được tính mạng quan trọng nhất. Nói xong, hắn đi trong phòng mặc vào mềm giáp, từ cửa sổ nhảy xuống nước. Trên đảo là không có có pháo loại vũ khí này, có thể là các ngươi dám đến tìm cái chết, ta liền dám tắc thành các ngươi. Phan Ngũ mới vừa vào nước, trên mặt nước tiếng pháo ầm ầm, từng viên đạn pháo đánh về phía tiểu đảo. Bắt đầu mấy phát lệch mục tiêu, trải qua hiệu chỉnh phía sau, rất nhanh chính là một trận đạn pháo chuẩn xác rơi vào trên hải đảo mặt. Cái kia chút hết sức khổ cực mới xây dựng xong phong ốc cùng bến sông, ở nổ lớn trong tiếng, trong chớp mắt biến thành phế tích. Đối với trên chiến thuyền pháo tới nói, hải đảo coi như là không đề phòng như thế, từ mỗi cái phương hướng đều có thể đánh thắng đến đạn pháo. Hai nghe trên mặt nước gầm ầm tiếng vang, Phan Ngũ mắt nhìn trong suốt đao nhỏ, lập tức thu hồi đến. Nhanh chóng bơi tới một chiếc chiến thuyền phía dưới, lấy ra ở trong biển rộng tu luyện tư thế, vung một quyền đập đi. Này chút chiến thuyền so với Khương Quốc chiến thuyền muốn khá hơn một chút, bất quá cũng chính là khá hơn một chút mà thôi, không ngăn được Phan Ngũ nắm đấm. Một quyền phía sau, đáy thuyền lọt hàng lớn. Lại bơi về phía thuyền đuôi, tương tự là đập ra một quyền. Hắn đang đánh giặc, trắng cá sấu nguyên bản không hướng về tham dự, chỉ muốn yên tĩnh xem trò vui. Có thể Đại Đông hướng những người kia tự tìm chết, một trận nã pháo, chẳng những là lớn tiếng, khiến cho này một mảnh hải vực thì không thể đủ nhìn địa phương náo nhiệt. Trắng cá sấu tức rồi, bơi đi Phan Ngũ nơi đó, thấy rõ Phan Ngũ đang làm gì phía sau, nó bắt đầu phát huy. Từ khi biết Phan Ngũ tới nay, trắng cá sấu hầu như thì trở thành rắc rưởi, cái gì đều không làm, liền săn mồi loại chuyện lặt vặt này đều không làm, tất cả đều là ăn có sẵn. Hôm nay là khó được quá độ một lần thân uy. Liền, Đại Đông hướng thủy quân xui xẻo rồi. Trắng cá sấu không giống Phan Ngũ như vậy còn muốn bơi qua đi vung vẩy nắm đấm, thân thể của nó chính là tốt nhất vũ khí công kích, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hướng trên thuyền va chạm, cơ bản cũng là chiến thuyền dưới nước địa phương vỡ tan. Khi bọn họ đánh nhau sau đó, cá mập lớn lắc đã trở về, muốn nhìn một chút là ai ở trong nhà của bọn nó quấy rối. Không cần nhìn quá rõ, chỉ cần biết rằng Phan Ngũ ở đánh nhau là được. Cá mập lớn nhất định là đứng ở Phan Ngũ một phương, hướng về thuyền vàng trong đội chính là một trận va chạm. Nó cùng trắng cá sấu không giống nhau, trắng cá sấu mới bay lớn. Nó bao lớn? 10 mét dài, thân thể cường hãn dị thường, thân thể của nó thậm chí so với một ít loại nhỏ chiến thuyền còn lớn hơn, một cái đụng này bên dưới, nào còn có chiến thuyền có thể ngăn cản được. Dưới nước không phải chỉ có cá mập lớn. Quá không lên bao lâu, cá sấu lớn đã trở về, lại qua chút thời gian, mặt khác 6 con cá lớn đồng thời trở về. Phía sau ỉ vào đã không cần đánh, một cái Phan Ngũ một cái trắng cá sấu. Thêm vào 8 con cá lớn, nhất định là so với Đại Đông hướng thủy quân còn mạnh hơn sức mạnh. Ở bọn họ một trận lung tung công kích phía sau, vây quanh ở hòn đảo chung quanh chiến thuyền không phải chìm vào biển rộng chính là đang chìm vào biển rộng. Đại Đông hướng thủy quân thống soái phát hiện không đúng, ra lệnh một tiếng, lui lại. Nguyên bản tiến công hải đảo chính là một bộ phận thuyền, khác một đại bộ phận phân chạy qua ở đây, hướng Khương Quốc bờ biển xuất phát. Chương 591, người đưa tin. Đáng thương Đại Đông hướng thủy quân. Hơn 280 chiếc to nhỏ chiến thuyền, cho nên ngay cả Khương Quốc bờ biển một bên cũng không thấy cũng đã lui lại. Phan Ngũ cùng cá lớn nhóm thử đuổi trong chốc lát, bởi vì nhớ trên hải đảo tình huống, tạm thời đình chỉ truy kích. Phan Ngũ trồi lên mặt biển hướng về nhìn, liếc mắt liền thấy bừa bộn cảnh tượng. Bến sông không còn, xây ở bên bờ nhà không còn. Lớn kho hàng lớn vách tường có nhiều chỗ đổ nát, trần nhà có rất nhiều nơi bị đánh loạn. Cũng còn tốt không có ai bị thương, một cái nữa, xây dựng ở bên trong sơn động phòng luyện đan hoàn hảo không chút tổn hại. Phan Ngũ nhanh chóng lên bờ, khắp nơi nhìn qua một lần, trong lòng tức thật đấy. Các chiến binh vây lại, lão đại, giết sao? Đảo tử xung quanh chìm hơn 80 chiếc thuyền, từ xa đến gần che kín này một mảnh hải vực, trên mặt biển rậm rạp chẳng chị tất cả đều là đại đông hướng thủy quân binh sĩ. Hô Phan Ngũ nghe không hiểu ngôn ngữ hoa hoa kêu quái gì. Chiến binh cũng không phải lưu ý giết người, nhưng là nhân số quá nhiều, này một mảnh ít nói 3-4 ngàn người. Phan Ngũ nhìn phía xa xa, đã không nhìn thấy đại đông hướng chiến thuyền. Vừa nhìn về phía trong biển rẽ rùa lội tới kẻ địch binh sĩ, suy nghĩ một chút, các ngươi nghĩ như thế nào? Nhân số hơi nhiều. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, không cần để ý tới, lên bờ liền trói lại. Các chiến binh hẳn là, Phan Ngũ lại để Ngân Vũ mang một tên chiến binh đi Thương Sơn quận, ra lệnh một tiếng, điều đi 1,500 tên chiến binh, võ trang đầy đủ chuẩn bị tác chiến. Các chiến binh sớm nhịn gần chết, nào có tu hành cao thủ ngày ngày mang người nhìn An Tây tộc Cu Ly xây dựng nhà. Nghe được là như vậy một cái mệnh lệnh, đều là cướp báo danh. Sau đó chính là hết tốc lực đuổi về hải đảo. Trên hải đảo ít nhất có một nửa nhà gặp phải phá hoại, các chiến binh lên bờ vừa nhìn, phiền muộn cái ngày, chúng ta không tìm người khác phiền phức đều là người khác đốt nhang, bây giờ lại có chủ động tìm chết. Từng cái lập tức đi tìm Phan Ngũ xin đánh. Phan Ngũ liền nói ra một câu, nghỉ ngơi. Nhất định cần nghỉ ngơi, mỗi một cái phòng bên trong đều là đầy áp người. Cách ngày ăn bữa cơm no, Phan Ngũ một tiếng xuất phát, các chiến binh theo hắn xông lên mặt biển. Ở hắn phía trước là Ngân Vũ. Ở hắn phía dưới trong biển rộng mặt là cái kia chút cá lớn. Cho tới ngày hôm qua những tù binh kia. Tuy tuy tiện tiện lại bắt làm tù binh hơn 2.000 người, còn lại toàn bộ ngập chết ở trên biển. Phan Ngũ để lại mấy người ở trên đảo trông giữ tù binh, những người còn lại toàn bộ đi đánh giặc. Hắn cho rằng đại đông hướng hoàng đế nhất định là điên rồi, cố gắng dĩ nhiên đến trêu chọc chính mình. Rõ ràng là không muốn tốt. Có Ngân Vũ dẫn đường, chưa dùng tới 3 canh giờ liền đuổi theo chi kia đội tàu. Bất ngờ chính là bọn hắn không có lui lại, ngược lại là từ Mạn Bắc vòng qua hải đảo ở đây, xem bộ dáng là muốn trực tiếp tiến công Thương Quốc. Phát hiện ý đồ của bọn họ phía sau, Phan Ngũ đã không muốn nói cái gì. Vốn là cái ngớ ngẩn dưới triều đình ngớ ngẩn mệnh lệnh, thậm chí lĩnh quân đánh giặc cũng là một ngớ ngẩn tướng quân. Phan Ngũ liền nói ra một câu, một chiếc thuyền không lưu. Có hắn dẫn dắt nhiều như vậy cá lớn, đừng nói là 200 chiếc thuyền, chính là 2.000 chiếc lại có thể thế nào. 1,500 tên chiến binh lớn tiếng kêu giết, gào gào hét quái dị xuống tới. Đến lúc này, đại đông hướng thủy quân mới biết gặp gỡ một cái dạng gì kẻ địch. Ngày hôm qua đại chiến một trận, cứ việc tổn thất nặng nề, mà dù sao lưu giữ hơn nửa thực lực. Đáng tiếc ca, hôm nay một trận chiến qua đi, đại đông hướng thủy quân trực tiếp xóa tên. Chẳng những là xóa tên, nếu như không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hết thảy thủy quân binh sĩ đều đem chết đuối mảnh này trong vùng biển. Ở nơi này chính là không có Phan Ngũ hải đảo. Đại đông hướng thủy quân cũng là phát hiện được Phan Ngũ những người này, dẫn đầu quan tướng vừa rồi truyền đạt mệnh lệnh, liền nghe một tiếng tom vang trầm, thuyền lớn dĩ nhiên nghiêng lên. Không ngừng nghiêng, mặt bên thân tàu bị xô ra một cái hang lớn, nước biển ồ ồ rót vào. Trong quân đội nhất định có cao thủ, từ mặc vào lục tục nhảy xuống rất nhiều cao thủ, kết quả lại là bị các chiến binh ngăn lại, tùy tùy tiện tiện một chiêu chính là giết chết một người. Bọn họ căn bản cũng không phải là các chiến binh đối thủ, một trận thua hết sức bình thường. Truy. En của tui nè Phan Ngũ không để ý tới phổ thông chém giết, mục đích của hắn là va thuyền, nhất định phải mau chóng khiến chúng nó chìm xuống. Hơn 200 chiếc thuyền, ở Phan Ngũ như vậy một đám người điên điên cuồng đánh hạ, liền một phút đều không kiên trì. Đây cũng là thời gian ngắn nhất hải chiến, ngắn đến đội tàu điều đầu thời gian cũng không đủ, mà Phan Ngũ đã dẫn người kết thúc chiến đấu. Làm kẻ địch đại bộ phận phân chiến thuyền bị đánh vỡ phía sau. Cứ việc ngôn ngữ không thông, ở nhìn thấy Phan Ngũ những người này điên cuồng phía sau, lập tức có chiến thuyền đầu hàng. Đáng tiếc không ai rõ ràng bọn họ nói cái gì, cũng là nên đón bi thảm vận mệnh. Có binh sĩ thông minh, để chính mình cả chiếc thuyền binh lính toàn bộ quỳ sát ở trên bong thuyền, dùng hành động biểu thị đầu hàng. Đáng tiếc vẫn như cũ có kẻ xui xẻo. Bọn họ ở trên bong thuyền đầu hàng, nhưng là cá lớn ở thuyền phía dưới. Tóm lại chính là trải qua sức mạnh kinh sợ, lại là phát sinh các loại bất hạnh phía sau, đến cùng có 40 chiếc to nhỏ chiến thuyền bảo đảm lại đến. Nếu có thể ở không trung quan sát, sẽ phát hiện những thuyền này trên hết thảy binh sĩ đều ở quỳ sát, không có một người đứng cạnh. Vậy thì đầu hàng. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, để chiến binh đi tiếp thu chiến thuyền, sau đó chuyến về. Ở từng trải qua này chút cường hãn chiến binh phía sau, đại đông hướng hết thảy binh sĩ được kêu là một cái an phân. Cứ việc mỗi chiếc thuyền chỉ đi tới mấy người, căn bản không có một thủy quân binh sĩ dám phản kháng dám đánh lén. Ở bọn họ lựa chọn đầu hàng thời điểm, nơi này trong biển rộng cũng là lít nha lít nhít nổi rất nhiều đầu. Có đầu hàng quan tướng cùng Phan Ngũ thủ hạ chiến binh nói chuyện, nói tới nói lui đều là nghe không hiểu. May là có một đường thông hiểu tiếng Hán thủy quân binh sĩ, cùng các chiến binh giải thích vài câu. Chiến binh hỏi Phan Ngũ ý kiến, Phan Ngũ để cho bọn họ nhìn làm. Liền cứ nhìn làm đi. Các chiến binh không can thiệp, để Đại Đông hướng đầu hàng binh sĩ chính mình đi dựng cứu đồng bào của bọn hắn, có thể cứu đến bao nhiêu là vận may của bọn họ. Chính là vào lúc này, Phan Ngũ còn không biết Khương Quốc triều đình người đưa tin đã đi đến Thiên Tuyệt Sơn. Càng không biết người đưa tin đã hướng hải đảo tới rồi. Phan Ngũ không biết nên tin khiến sự tình, người đưa tin, liên quan toàn bộ Khương Quốc triều đình cũng không biết Phan Ngũ đã quyết định cái này chiến sự. Nhìn Đại Đông hướng thủy quân binh sĩ bận rộn cứu người, Phan Ngũ xuất đi về trước hải đảo. Hướng về lúc đi rốt cuộc là không nhịn được thở dài một tiếng, vẫn là trợ giúp Khương Quốc. Nếu như Phan Ngũ không để ý tới hải đảo chịu tổn thất, cuối cùng nhất định là Đại Đông hướng quân đội tấn công lên Khương Quốc bờ biển. Khương Quốc tình thế nguy cấp, không rảnh xuất thủ giải quyết chuyện này, kết quả cuối cùng nhất định sẽ hết sức thảm rất nghiêm trọng. Đáng tiếc, này đám ngớ ngẩn dĩ nhiên là chủ động treo chọc Phan Ngũ. Trở lại thời điểm không cần phải gấp, nhiều dùng chút thời gian mới lên bờ. Vừa lên bờ đã nhìn thấy hơn 200 bộ thi thể. Thủ hạ vài tên chiến binh đều là biểu tình lạnh như băng nhìn về phía đầu hàng Đại Đông hướng binh sĩ. Đây là muốn điên A Phan Ngũ sau khi lên bờ câu nói đầu tiên là, đem vừa nãy làm loạn đồng thời giết. Mấy tên lính đáp lời, lão đại, đáng giết giết tất cả. Phan Ngũ quét hiện ra một hồi này chút tù binh, lạnh rên một tiếng, nhanh chân trở về phòng. Chuyện về sau tự nhiên có chiến binh phụ trách xử lý, đồng thời bận rộn hơn một ngày mới xem như là quyết định chuyện này. Sau đó thống kê, tổng cộng tù binh kẻ địch hơn 6.900 người, chiến thuyền 40 chiếc. Bất quá cũng chính là như vậy. Lại thêm tiếp cận 7.000 người. Phan Ngũ để các chiến binh dẫn bọn họ trở lại Thương Sơn quận, có cái gì khổ sống việc mệt nhọc đều giao cho bọn họ làm, không nghe lời liền giết. Không chỉ có là mang đi Thương Sơn quận, còn để lại đến 200 người xây dựng hải đảo. Phan Ngũ không nguyện ý nhìn như vậy một đám người ở đảo tử trên làm ầm ĩ đến làm ầm ĩ đi, kéo tới chiến binh căn dặn một phen, ôm trắng cá sấu trở lại đại bản doanh. Đại Đông hướng mạnh nhất chính là thủy quân, đáng tiếc ga đáng tiếc, toàn quân bị diệt. Cứ việc đánh thắng, Phan Ngũ nhưng là không cao hứng. Cũng như vậy một đám người bình thường đánh, thắng không thắng có thua hay không, rất trọng yếu sao. Huống hồ trong nhà còn có cái đại hắc ưng cần phải chiếu cố. Hắn này vừa đến vừa đi dùng 2 ngày thời gian, đại hắc ưng khôi phục rất tốt, đã dám đứng lên. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, cao ngạo đại hắc ưng hiếm thấy hướng Phan Ngũ sâu sắc hạ thấp 3 lần đầu, đây là ở ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ cười nói không cần khách khí, đại hắc ưng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở trong núi mặt yên tĩnh đợi 3 ngày. Thứ tư ngày thời điểm, triều đình người đưa tin đến rồi. Tên đáng thương đi tới Thiên Tuyệt Sơn, biết Phan Ngũ đi hải đảo. Hắn vội vàng chạy đi hải đảo, Phan Ngũ lại rời đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại chạy về. Bất quá nếu biết Phan Ngũ đã đại phá quân địch, hoàn toàn thắng lợi phía sau, người đưa tin không có như vậy cổ hủ. Cái thứ nhất đi địa phương là Hoàng Cung, vội vàng chạy trở về bẩm báo Hoàng Thượng, nói là trên biển họa lớn đã bị tiêu diệt. Người đưa tin nói trước hiểu toàn bộ trải qua, trở lại cùng Hoàng Thượng nói chuyện. Tiểu hoàng trên vẫn là rất thông minh, thoáng suy nghĩ một lúc, hạ chỉ phong thưởng Phan Ngũ. Hắn là thật thưởng à, tiền tài châu báu cho một nhóm, đồng thời ra phong chức quan, cho phép một đống lớn chỗ tốt. Cho tới công lao khởi nguồn. Phan Ngũ đi An Tây tộc tiếp Hô Thiên người nhà thời điểm, mang hộ chân tiêu diệt Tây An La đại quân, này là một đại công, Tây An La ít nhất trong vòng mười mấy năm không dám lại nổi lên binh đao. Lại thêm tiếp cận 7.000 người. Phan Ngũ để các chiến binh dẫn bọn họ trở lại Thương Sơn quận. Có cái gì khổ sống việc mệt nhọc đều giao cho bọn họ làm, không nghe lời liền giết. Không chỉ có là mang đi Thương Sơn quận, còn để lại đến 200 người xây dựng hải đảo. Phan Ngũ không nguyện ý nhìn như vậy một đám người ở đảo tử trên làm ầm ĩ đến làm ầm ĩ đi, kéo tới chiến binh căn dặn một phen, ôm trắng cá sấu trở lại đại bản doanh. Đại Đông hướng mạnh nhất chính là thủy quân, đáng tiếc ga đáng tiếc, toàn quân bị diệt. Cứ việc đánh thắng, Phan Ngũ nhưng là không cao hứng. Cũng như vậy một đám người bình thường đánh, thắng không thắng có thua hay không, rất trọng yếu sao? Huống hồ trong nhà còn có cái đại hắc ưng cần phải chiếu cố. Hắn này vừa đến vừa đi dùng 2 ngày thời gian, đại hắc ưng khôi phục rất tốt, đã dám đứng lên. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, cao ngạo đại hắc ưng hiếm thấy hướng Phan Ngũ sâu sắc hạ thấp 3 lần đầu, đây là ở ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ cười nói không cần khách khí, đại hắc ưng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở trong núi mặt yên tĩnh đợi 3 ngày. Thứ tư ngày thời điểm, triều đình người đưa tin đến rồi. Tên đáng thương đi tới Thiên Tuyệt Sơn, biết Phan Ngũ đi hải đảo. Hắn vội vàng chạy đi hải đảo, Phan Ngũ lại rời đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại chạy về. Bất quá nếu biết Phan Ngũ đã đại phá quân địch, hoàn toàn thắng lợi phía sau, người đưa tin không có như vậy cổ hủ, cái thứ nhất đi địa phương là Hoàng Cung, vội vàng chạy trở về bẩm báo Hoàng Thượng, nói là trên biển họa lớn đã bị tiêu diệt. Cho tới công lao khởi nguồn. Phan Ngũ đi An Tây tộc tiếp Hô Thiên người nhà thời điểm, mang hộ chân tiêu diệt Tây An La đại quân, này là một đại công, Tây An La ít nhất trong vòng mười mấy năm không dám lại nổi lên binh đao. Chương 592, La Tín. Cái tên này chạy quá nhanh, veo một cái sẽ không có, thật giống phía sau có con cọp đuổi theo như thế. Phan Ngũ có chút sững sờ, làm cái gì? Vây thân nhân người nhưng là đồng nhất hành động, ôm quyền chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Phan Ngũ gãi gãi đầu, chưa nói cho địa bàn sao. Lý Hành lại đây nhỏ giọng đáp lời, địa bàn không có, thế nhưng có rất nhiều ban thưởng ở trên đường. Tiểu hoàng đế cũng là bị bức ép cấp nhãn, mặc kệ ban thưởng món đồ gì, trước tiên đem chức quan bộ tù lại nói. Mà ở người đưa tin ly khai thời gian, chiêu cáo thiên hạ ý chỉ cũng là hướng về tứ phương truyền ra, dễ dàng chuyển tới quân Tần đại doanh. Đối ngoại chiêu cáo thánh chỉ 4, 6 biển ngẫu, đàng hoàng trịnh trọng nói trên đại thể rông dài lời, đáng tiếc Phan Ngũ chưa thấy. Mắt gặp một đám người nói với tự mình chúc mừng lời, Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, có cái gì có thể chúc mừng? Bằng thực lực của ta, chính là làm đến hoàng đế thì lại làm sao? Xung quanh đám người phần nhiều là Khương quốc các con em của gia tộc, nghe được như vậy đại nghịch bất đạo. Đương nhiên cũng không nghe như thế. Lý Hành đúng là không đáng kể, tốt tốt. Phan Ngũ liếc mắt một cái, cút đi. Hắn muốn phải đi về đại bản doanh. Bên cạnh một cái hơn 40 tuổi người trung niên vội vàng đổi tới, vương gia, tiểu nhân có mấy câu nói muốn nói. Nói đi. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn hắn. Người trung niên đến gần một bước, có thể không nói riêng một chút. Phan Ngũ nở nụ cười, được. Nhanh chân đi về phía trước, đi thẳng lên núi đạo, đứng ở trong rừng cây. Người trung niên lấm lét nhìn trái phải một hồi, ôn quyền nói, vương gia, có không một lời biết có nên nói hay không? Phan Ngũ nở nụ cười, người nói xem. Người trung niên lại về liếc mắt nhìn, đại nhân. Người tên gì? Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời. Người trung niên cung kính đáp lời, tiểu người đến từ Bình Nguyên La Gia, ta gọi La Tín. Bình Nguyên La Gia. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng, nói đi. La Tín nhỏ giọng nói chuyện, vương gia mới vừa nói làm hoàng đế câu nói kia. Không biết là thật sự có ý nghĩ như vậy, hoặc chỉ là lời nói đùa. Người nói xem. Phan Ngũ lại là miễn cưỡng trả lời một câu. Vương gia không nên hiểu lầm. Phan Ngũ lần thứ hai cắt ngang, đừng gọi ta vương gia. Đại nhân. Tiên sinh. La Tín nói, y theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nếu như tiên sinh chân chính làm Khương quốc hoàng đế, đối với toàn quốc bách tính tới nói, nhưng thật ra là chuyện may mắn một cái. Phan Ngũ nở nụ cười, cố sự sách thấy nhiều rồi. Cho rằng khuyến khích ta làm lão đại, ngươi thì có một tòng lòng công lao. La Tín nghiêm túc lắc đầu, ta nói chuyện này là Khương quốc dân chúng chuyện may mắn, đương nhiên cũng bao quát La gia, nhưng là theo không theo rồng không có quan hệ, ít nhất là không có liên quan quá nhiều. Phan Ngũ sai lệch miệng đến ba, ngươi có biết hay không, mỗi một lần hướng đời thay đổi, xui xẻo nhất nhất định là bách tính, bất luận hoàng đế các đại thần làm sao giàn vặt, xông vào đằng trước chết ở phía trước nhất định là bách tính bình thường. La Tín lại lắc hạ đầu. Tại hạ không nhìn như vậy. Theo giải thích, tiên sinh làm hoàng thượng, không nói những cái khác, bằng thiên tuyệt sơn thực lực, chỉ cần có này mặt hơn cao thủ dẫn đầu, tái tụ long một ít quân binh, yên ổn toàn bộ Khương quốc vốn là một kiện việc nhỏ, từ đó về sau, có hơn 2.000 tên cao thủ tọa chấn các nơi, ai lại dám sảng bậy. Hiện tại không chính là như vậy sao? Cao thủ không nhiều. La Tín rội ra một căn đầu ngón tay, chỉ cần tiên sinh phái ra 100 người, cũng đủ để đem Khương quốc náo long trời lở đất. Phan Ngũ nở nụ cười. Ngươi là thật làm Khương quốc không có người nào thật không? Khương quốc có người, cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng là thì lại làm sao? Bọn họ vạn vạn không biết cùng tiên sinh đối đầu, chỉ cần tiên sinh bước lên đại kỳ, thiên hạ ai dám không theo? Thiên hạ thế gia đều giống nhau, quốc gia thiên hạ, đầu tiên là gia, gia mới là trọng yếu nhất, bọn họ không sẽ vì Khương quốc liều làm sức mạnh. Phan Ngũ không có tâm tư để nghe, hắn căn bản cũng không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn gãy đằng lao bách tính, nói tiếng không nói. Hắn xoay người muốn đi. La Tín nhưng là lại nói, ta nói là đối với Khương quốc bách tính mới có lợi, thậm chí là đối với thiên hạ bách tính mới có lợi. Phan Ngũ bước chân, không có chuyện gì liền trở về đi. La Tín đuổi theo, dĩ nhiên chạy ở trắng cá sấu đằng trước. Nhìn hắn cố chấp như thế, Phan Ngũ hơi do dự một chút, một lần nữa đứng lại, tốt, nghe ngươi nói xong cũng đi. La Tín ôm quyền, đa tạ tiên sinh, ta tại sao nói là đối với thiên hạ bách tính có lợi, bởi vì ngươi nắm giữ trên đời sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ngài cùng ngài hơn 2.000 tên cao thủ chiến sĩ, còn có hơn 500 đầu mạnh mẽ chiến sủng, ở này mảnh trên đại lục tuyệt đối không có đối thủ, ngài chỉ cần mang binh đi biên quan đóng giữ, tuyệt đối không có có bất kỳ một quốc gia nào dám tiến công. Đối với Khương quốc bách tính tới nói, đây chính là bọn họ chuyện may mắn, một người đi tới thế giới này, có thể sống thật tốt đến lao chính là hạnh phúc lớn nhất, có thể là rất nhiều người đều không có cơ hội này. Nếu muốn nói, La Tín liền nói cái đã nghiền, Khương quốc thường thường đánh trận, lần kia không tử thương quá ngàn. Này chút tử vong người là từ đâu tới? Là quốc gia bỏ tiền, cũng có thế lực khắp nơi các gia tộc xuất lực, bọn họ xuất tiền xuất lực, đem nguyên bản không thể tu hành, cũng là không có tu hành cơ hội người bình thường, mạnh mẽ biến thành cấp 2 người tu hành, quân đội thậm chí cung cấp miễn phí đan dược, chỉ cần ngươi chịu tổng quân chịu dùng đan dược là được. Không chỉ có như vậy, các gia tộc cũng cần rất nhiều hộ viện, bảo tiêu, tương tự đến nơi tìm kiếm thân thể cường tráng nông gia tiểu tử, đều là có thể lấy hậu lễ trợ giúp bọn họ tu hành, trước đây không phải không có cơ hội tu hành sao. Ta cho các ngươi cơ hội, mặc dù là bỏ qua tu hành tốt nhất tuổi, thế nhưng có thể tu hành chính là chuyện tốt một cái. Bất luận triều đình, vẫn là các gia tộc, thậm chí rất nhiều tông môn môn phái, đều là dùng loại thủ đoạn này bồi dưỡng thuộc về bọn họ chiến sĩ. Một mực đây, nói đường hoàng, không phải bảo vệ quốc gia chính là tự mình cố gắng tự lập, dùng các loại lời hay lừa mọi người. La Tín lạnh rên một tiếng, bọn họ cũng không muốn giống, bất luận quốc gia vẫn là các gia tộc, nhân gia dựa vào cái gì miễn phí trợ giúp ngươi tu hành. Dựa vào cái gì phải cho ngươi loại này chỗ tốt. Phan Ngũ nhẹ cúi đầu, cứ việc quốc gia cùng các gia tộc làm việc thủ đoạn hơi không giống, thế nhưng nghiên cứu căn bản, vẫn thật là bồi dưỡng các loại chịu thay bọn họ bán mạng cu ly. Đương nhiên, nói là bảo vệ quốc gia rất thêm hay. Nói là cho ngươi nỗ lực hăm hở tiến lên cơ hội, để người càng dễ dàng rơi vào trong đó. Bảo vệ quốc gia là đại nghĩa, tự mình cố gắng hăm hở tiến lên nỗ lực biến thành người thượng nhân, là cỡ nào dốc lòng sự tình a. La Tín nói tiếp, chỉ cần tiên sinh ngài chịu đi đóng giữ biên quan, có thể cứu vô số đáng thương dân chúng tính mạng, bọn họ không cần lại trên chiến trường, thậm chí Tần quốc cũng không dám dễ dàng tiến công, ngài coi như là biến tướng giải cứu rất nhiều Tần quốc người tính mạng. Cùng ở tại một khoảng trời dưới sinh tồn, cùng ở tại một mảnh trên đại lục sinh hoạt, tại sao muốn quyết đấu sinh tử? Cái kia rất nhiều chết ở trong chiến tranh người đáng thương, thậm chí ngay cả tại sao chết cũng không biết, bọn họ không đáng thương sao? La Tín thẳng nhìn chằm chằm Phan Ngũ mắt to nói, chỉ cần tiên sinh ngài làm hoàng thượng, lấy mạnh mẽ sức mạnh chinh phục mảnh này đại lục, để hết thảy quốc gia biến mất, một lần nữa biến thành một cái quốc gia, thiên hạ bách tính chính là rời xa chiến sự, từ đây có thể an cư lạc nghiệp. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, liền giống như trước đại chu triều như thế. Tiên sinh nói không sai. Phan Ngũ lắc đầu, nhưng là ta cảm thấy được sai rồi. Sai rồi. Năm đó đại chu thiên tử nhất định anh minh thần võ, cũng nhất định nắm giữ một nhánh ta quân đội như vậy, nhưng là bây giờ thì lại làm sao? Đại chu triều ở nơi nào? Phan Ngũ lắc đầu, thiên hạ thành. Vẫn là hải ngoại. La Tín giải thích, nhân sinh ngăn ngắn bất quá trăm năm, tiên sinh nhất thống thiên hạ, ít nhất liền có rất nhiều người có thể có cơ hội sống đến trăm năm. Chuyện của tương lai không ai có thể biết được, nhưng là đó cũng không phải chúng ta từ bỏ nỗ lực mượn cớ dựa theo câu nói này nói tiếp. Chúng ta chung quy muốn chết, cần gì phải hợp lực khí học tập, tu luyện, kiếm tiền. Cuối cùng câu nói này rốt cục thoáng đánh động Phan Ngũ một hồi, đúng đấy. Người sinh ra liền nhất định phải chết, sống sót liền nhất định phải đi hướng về diệt vong, nếu đã định trước lúc rời đi không có gì cả, hiện tại cần gì phải nỗ lực bính bác. Chỉ là đây, câu nói này nghe lên thật giống có một chút như vậy điểm đạo lý. Cũng chính là một chút mà thôi. Phan Ngũ nhìn biết La Tín, cũng là sống sót, cũng là vượt qua thời gian giống nhau. Đầu tiên, chúng ta phải có sống tiếp tư cách, chúng ta muốn ăn cơm, nếu muốn ăn cơm, tại sao không thể ăn khá hơn một chút? Muốn ăn khá hơn một chút liền muốn nhiều một chút nỗ lực đồng dạng thấp, nếu sống sót tại sao không thử sống khá hơn một chút, muốn phải sống khá hơn một chút đương nhiên phải cố gắng. La Tín mặt lộ vẻ mỉm cười, tiên sinh là tán thành ý nghĩ của ta. Phan Ngũ lại là lắc đầu, ta muốn nói với ngươi một cái lòng trách nhiệm sự tình, là, ta là có thể cướp đoạt thiên hạ, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, vấn đề là ta xưa nay liền không muốn làm hoàng đế, trước kia Khương Sự Dân rất tốt, hắn tính toán quá ta rất nhiều lần, thế nhưng ta không tính đến. Bởi vì hắn là vì bách tính ở tính toán ta, hắn là một cái có lòng trách nhiệm hoàng đế tốt, mà ta không phải, nếu như nói ta thật sự làm hoàng thượng, giao cho ai quản lý thiên hạ. Vạn nhất ta lựa chọn không phải người làm sao bây giờ. Ta dù sao cũng chỉ là một người mà thôi. La Tín vội vàng khuyên lời, thiên sinh không thể như này tự ti. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta xác thực không thích hợp làm hoàng đế. Dừng lại còn nói, ta tính cách kích động, có lúc sẽ vì một người liền đi liều mạng. Tuy rằng ta biết phía sau rõ ràng có mấy trăm ngàn người cần ta chăm sóc, có thể ta còn là sẽ kích động. Phan Ngũ nghiêm túc ôm hạ quyền, ta đi rồi. Mắt nhìn trắng ca sấu, theo núi đường đi tới đại bản doanh. La Tín đứng ngây ra hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng trở lại nơi đóng quân. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, không có ai biết lần này đối thoại, La Tín là mang theo thất vọng ly khai. Mà Phan Ngũ đây, buổi tối dĩ nhiên mất ngủ. Trong quá khứ trong rất nhiều năm mặt, hắn cho là mình vẫn đang làm chuyện đúng đắn, không có làm sai quá. Tỷ như Tần Quốc tiến công Khương Quốc, chính mình hai bên không giúp bên nào. Vấn đề là làm như vậy đúng không? Tần Quốc tiến công Khương Quốc là bởi vì Tần Quan Trung một đạo mệnh lệnh, ở là toàn bộ Tần Quốc bách tính đều vì lần này chiến tranh xuất lực. Nhưng là bách tính tội gì? Dựa vào cái gì nên vì Tần Quan Trung một đạo mệnh lệnh đưa xong tính mạng? Khương Quốc bách tính cũng là cũng giống như thế. Hai bên không giúp bên nào, thoạt nhìn là làm người không thành vấn đề, không hề có lỗi với Hạo Nguyệt công chúa cùng Tần Quan Trung, cũng không hề có lỗi với Khương Vấn Đạo cùng Tiểu Hoàng đế. Nhưng thực tế đây, trên thực tế liều mạng là bách tính bình thường, mà chính mình cho là đạt đến một trình độ nào đó, cho rằng bên trong giữ lấy đạo nghĩa, nhưng là đem hai nước dân chúng vô tội đưa trên chiến trường. Tại sao? Chương 593, Bàng Thú. Phan Ngũ nghĩ đến suốt cả đêm, muốn A nghĩ tới, càng nghĩ càng ngủ không được. Từ một phương khác liền tới nói, bởi vì mình có năng lực ngăn cản nhưng không làm, chẳng khác gì là mắt thấy, thậm chí là đồng ý hai nước bách tính đi chết. Không sai, chuyện này cùng Phan Ngũ không có quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Thật giống như đường phố một bên hai đứa nhỏ đánh nhau, ngươi ngồi ở một bên uống chút rượu xem trò vui như thế. Tại sao muốn xem trò vui? Mà không phải ngăn lại, dù cho gọi tới sai người cũng tốt. Cách này, đại mặt trời mọc rất cao, Phan Ngũ cũng là nằm bất động, mặc cho ánh sáng mặt trời chói mắt soi sáng. Gần tới trưa, trắng cá sấu nhảy lên giường, cắn cánh tay của hắn ra bên ngoài túm. Đây là đói bụng. Phan Ngũ nhanh chóng đứng dậy, đi chuẩn bị đồ ăn. Nếu đã trở về, thuận tiện đỡ lấy chiến binh sự tình, đang chăm sóc đại hắc ưng cùng trắng cá sấu thời điểm, cũng cho hơn 500 đầu chiến sủng chuẩn bị đồ ăn. Như vậy đúng là cực khổ rồi mấy ngày, bất quá cũng mới có lợi, mệt mỏi thân thể, đầu óc liền sẽ thiếu cân nhắc một ít chuyện. Buổi chiều thời điểm, đại hắc ưng có thể đi lại, thậm chí thử nhảy lên. Đáng tiếc một bên cánh vai bị thương quá nặng, không cách nào chống đỡ lấy thân thể của nó, tạm thời không thể bay lượn. Đại hắc ưng lại tới ngỏ ý cảm ơn, ở hắn bên người nhẹ nhàng nằm hạ. Phan Ngũ vô nó mấy lần, chờ thương lành, ta và ngươi đi phía tây. Nghe hình như là trợ giúp đại hắc ưng, cũng là muốn biết hai cái đại bạch ưng có phải hay không cũng còn tốt. Nhưng thực tế đây, cùng trốn tránh gần như, rời xa Tần Khương hai nước chiến tranh. Vấn đề là thật sự có thể tránh ra sao? Buổi tối thời điểm, Tư Kỳ đến, đứng ở ngoài cửa sổ nói chuyện, sư tỷ để ta mang ít đồ cho ngươi. Phan Ngũ mở cửa đi ra ngoài, mời đến. Tư Kỳ đi vào phòng, thả xuống một hộp đan dược, sư tỷ nói ngươi đại ương bị thương, nàng trở lại cố ý hỏi những khác trưởng lão đòi hỏi đến một hộp thuốc trị thương, rất tiện dụng. Phan Ngũ nhìn cái hộp gỗ kia, nhìn một lúc lâu câu hỏi, hỏi ngươi sự kiện. Nói. Tư Kỳ kéo qua đến ghế ngồi xuống. Phan Ngũ ngồi ở đối diện, nếu như ngươi ở trên đường nhìn thấy hai ba người kéo bè kéo lũ đánh nhau, quyết đấu sinh tử, đều cầm vũ khí, ngươi làm thế nào? Làm thế nào? Tư Kỳ hiếu kỳ nói, đây là cái vấn đề. Phan Ngũ nghe không hiểu, không là vấn đề. Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, cái nào ngày không có ai đánh nhau? Bọn họ đồng ý đánh thì đánh chứ. Mắc mớ gì đến ta? Ngươi có thể đủ ngăn lại, lại không để ý tới. Ngăn lại hữu dụng không? Ngăn lại một lần, lần sau lại đánh làm sao bây giờ? Ngươi trả lại ngăn lại. Phan Ngũ lắc đầu, không phải có chuyện như vậy. Tư Kỳ nở nụ cười, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, không biết. Nếu như trong lòng có đáp án, thật giống như Đại Đông hướng thủy quân tiến công hải đảo như thế, trong lòng có sáng tỏ đáp án, hắn cũng sẽ không dùng làm khó. Tư Kỳ bĩu môi, ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Ngươi nói, ta sẽ chết sau đều không nghĩ ra, ngươi tại sao liền chán ghét như vậy Thiên Cơ Các? Tư Kỳ nói, đối với người tu hành tới nói, chỉ cần đi tới Thiên Cơ Các, chính là thật giống đi tới một thế giới khác như thế. Ở đây có thể mang cho ngươi đến trợ giúp lớn nhất, cũng sẽ để cho ngươi mau chóng tăng cao tu vi, trở nên càng ngày càng lợi hại. Phan Ngũ đương nhiên rõ ràng Tư Kỳ lúc nãy câu nói kia ý tứ, ngươi có phải là cảm thấy cho chúng ta đánh nhau hết sức thẻ nhạt, ở Thiên Cơ các người so với chúng ta những người này lớp 10 chờ, các ngươi là cao cao tại thượng xem chúng ta, thật giống như chúng ta nhìn chờ con chuột, con kiến như thế. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, không kém bao nhiêu đâu. Nghe được bốn chữ này, Phan Ngũ đứng dậy cúi đầu, đa tạ. Tư Kỳ giật mình, ngươi làm gì? Phan Ngũ cười nói, đa tạ ngươi giải khai ta vấn đề khó. Tư Kỳ cau mày nói, vấn đề nan giải gì? Phan Ngũ cười rung hạ đầu, ngày mai liền biết rồi. Ngày mai, ta lập tức đi. ở đây so sánh với mặt có ý tứ, ở thêm mấy ngày. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, cũng tốt. Như vậy, Tư Kỳ đại mỹ nữ chính là lưu lại, thật giống như trước đây cùng Phan Ngũ cùng thuyền mà đi như vậy. Một đêm này, Phan Ngũ ngủ rất thoải mái, rất an bình. Cách ngày rời giường, Phan Ngũ ôm lấy Trăng Cá Sấu nói chuyện với Tư Kỳ, ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi là đồng thời. Vẫn là lưu lại. Ở lại chỗ này. Tư Kỳ nói đồng thời. Liền cùng đi, trước khi đi, Phan Ngũ lại đem nuôi nâng chiến sủng cùng đại hắc ứng nhiệm vụ giao cho chiến binh. Phan Ngũ đầu tiên là đi đến nơi đóng quân, gọi tới Lý Hành, thống kê hạ danh sách, trong tay không có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào xuất chiến ghi chép một hồi. Lại muốn đánh trận. Lý Hành nói ta đi, lần này ta nhất định phải đi. Phan Ngũ để hắn trước tiên thống kê danh sách, lại muốn tới hai con ngựa, cùng Tư Kỳ đi đến Thương Sơn quận. Hắn trong lòng vẫn là có chút nóng nảy, tốc độ tiến lên có chút nhanh. Chờ cảm thấy Thương Sơn quận, phát hiện thỉnh thoảng có người đốt đốt pháo pháo. Chờ gặp được Tắc Đạt Nhi những người này, mới biết là quận bên trong bách tính tự phát vì là Nam Sơn Vương chúc mừng. Phan Ngũ cười lắc lắc đầu, lần này, toán tiểu hoàng đế số may. Tắc Đạt Nhi không hiểu có ý gì, Phan Ngũ nói chuyện, ngươi mang những người này đi một chuyến. Đi đâu? Mang tới tất cả cấp 6 chiến binh đi biên quan, đi đại trải qua quan. Tắc Đạt Nhi biên sắc biến đổi, lão đại muốn tham chiến. Vạch tội ngươi cái đầu. Phan Ngũ nói, đi giúp ta truyền một câu nói, liền nói ta nói, đình chỉ tất cả chiến sự, không hỏi nguyên nhân, mặc kệ trải qua, cũng phải dừng lại đến, nếu ai không nghe, ta liền giúp một phương khác đánh hắn. Tắc Đạt Nhi nghe không hiểu, đánh. Tại sao? Nhớ kỹ câu nói này không có. Nhớ kỹ là tốt rồi, đi thôi. Tắc Đạt Nhi suy tư một chút, xoay người ly khai. Tư Kỳ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi suy nghĩ ra đạo lý. Phan Ngũ gật đầu, ta nghĩ rõ ràng một chuyện. Thiên cơ các người có một loại cảm giác ưu việt, chân chính là coi chính mình là thần tiên như thế. Chúng ta này chút cái gọi là hạ giới bách tính nhất định phải nghe theo mạng của các ngươi lệnh. Còn chúng ta những người bình thường này trong đó quyết đấu sinh tử, các ngươi căn bản không đáng kể. Người phàm đánh nhau sao, cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào. Tư Kỳ cau mày, ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy. Không phải là nói khó nghe, là sự thực. Phan Ngũ nói, ta và các ngươi bất đồng, các ngươi là thượng giới thần tiên, ta là hạ giới người phàm. Tư Kỳ ngắt lời nói chuyện cẩn thận. Phan Ngũ nở nụ cười, đúng, nữ nhân thần tiên. Mắt thấy Tư Kỳ đổi sắc mặt, Phan Ngũ vội vàng nói tiếp, hôm qua thiên vấn ngươi vấn đề, hai băng người đánh nhau cái kia, ngươi nói không cần để ý tới, đây là các ngươi những cao nhân này ý nghĩ ta không phải cao nhân, ta là cái thế giới này người bình thường, các ngươi không cần để ý tới sự tình, ta nên ngược lại, nói đúng là nhất định yếu lý biết. Tư Kỳ sắc mặt thay đổi một hồi, theo nhưng là khẽ cười một tiếng. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người giống như ngươi vậy. Ta như vậy? Ta là dạng gì? Ngụy trang thiện lương. Đúng vậy, ta vốn là không thiện lương. Ta là nói rõ rõ rất hiền lành, miễn cưỡng muốn các loại mượn cớ ngụy trang không là thiện lương, là vạn bất đắc dĩ. Phan Ngũ lắc đầu, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, tiếp tục giả vờ. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ta không giỏi lương, thật sự, vừa hỏi qua mình tâm, ta là một cái đặc biệt người ích kỷ. Phi thường không thiện lương. Tư Kỳ nhưng là không tiếp lời, ngồi chồm hôm xuống liếc cá sấu, nhìn một lúc lâu, nó làm sao lại nhận định ngươi cơ chứ? Theo nhấc đầu, đúng rồi, bàng trưởng lão nghe nói chuyện của ngươi, nói là hết sức muốn gặp ngươi một lần. Bàng trưởng lão, bàng thú, trong thiên cơ các am hiểu nhất chăn nuôi chiến sủng, sư tỷ chính là hỏi bàng trưởng lão cầu tới đan dược. Tư Kỳ nói, bàng trưởng lão có rất nhiều môn nhân đệ tử, còn rất nhiều thủ hạ, đặc biệt lợi hại, thật muốn gặp mặt. Hàng vạn hàng nghìn không thể ý tứ năm quyền, cũng không thể nói lung tung. Không thấy được, bất quá cảm ơn ngươi. Phan Ngũ mang theo Trăng Cá Sấu đi ra ngoài, hiện tại ta có hai nơi muốn đi, một cái là biên quan, một cái là hải đảo, ngươi đi sao? Tư Kỳ lắc đầu, đều là theo ngươi đông chạy tây điên. Đúng rồi, ngươi cho ta chiếc thuyền kia, ta tặng người. Phan Ngũ cúi đầu. Tư Kỳ còn nói, bọn họ cũng nói muốn gặp ngươi cau mày nghĩ đến một hồi lâu, thiên cơ các rất nhiều người đều biết ngươi. Không bằng đi một chuyến đi. Phan Ngũ lắc đầu. Muốn gặp ta. Không bằng nói là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, thuận tiện giải đáp một ít nghi vấn. Đầu tiên là vượt qua cấp 7 tu vi thực lực cường hãn, căn bản là cấp 8 thực lực. Còn có như thế nào chăn nuôi đào tạo chiến sủng, tại sao đều đồng ý theo Phan Ngũ. Hiện tại lại tăng thêm một chiếc cấp 5 tài liệu rèn đúc luyện chế thuyền. Cấp 5 tài liệu rèn đúc khẳng định không coi vào đâu, vấn đề là làm sao luyện chế được loại này tài liệu rèn đúc. Tại sao cùng thiên cơ các những cao thủ nắm giữ phương pháp không giống nhau? Phan Ngũ trên người có quá đa nghi điểm, lại cứ không chịu đi thiên cơ các. Phan Ngũ là quyết tâm không phối hợp, Tư Kỳ chính là không khuyên nữa lời, theo sải bước chiến mã, cũng là cùng đi ra núi. Phan Ngũ nguyên bản dự định đi một chuyến hải đảo, cha nhìn một chút kiến thiết tình huống, nếu như vẫn chưa hoàn toàn xây xong, liền muốn một lần nữa kế hoạch, tu thành diễn võ trưởng. Còn có biên quan nơi đó, mặc dù là Tác Đạt Nhĩ mang theo lục cấp cao thủ đi qua, có thể đến cùng vẫn là muốn chính mình ra mặt mới tốt. Chẳng lẽ muốn làm con rùa đen giúp đầu? Là không dám đối mặt Hạo Nguyệt công chúa sao? Chỉ là có chút do dự, hai việc kỳ thực đều không vội vã, không đáng kể thứ tự trước sau. Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, kỳ thực không cần phải. Cái gì? Tư Kỳ nói, không chỉ là ngươi ở đây muốn đánh trận, thiên cơ các như thế như vậy. Ngưng Hạ cười khổ nói, thiên cơ các nơi đó chiến đấu so với cái này bên trong còn tàn khốc hơn, dù sao cũng là tu vi bất đồng. Ai cùng ai đánh? Phan Ngũ câu hỏi. Ai cùng ai đánh? Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thế giới này lợi hại nhất chỉ có người sao? Phan Ngũ minh bạch. Tư Kỳ nói, thiên cơ các bên trong số người nhiều nhất đúng là mỗi cái chiến đội, không dứt đều là đánh trận ngươi không phải vòng quanh thế giới đi qua một vòng sao. Cảm giác thế nào? Tư Kỳ nói, không chỉ là ngươi ở đây muốn đánh trận, thiên cơ các như thế như vậy. Ngưng Hạ cười khổ nói, thiên cơ các nơi đó chiến đấu so với cái này bên trong còn tàn khốc hơn, dù sao cũng là tu vi bất đồng. Ai cùng ai đánh? Phan Ngũ câu hỏi. Ai cùng ai đánh? Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thế giới này lợi hại nhất chỉ có người sao? Phan Ngũ minh bạch. Tư Kỳ nói, thiên cơ các bên trong số người nhiều nhất đúng là mỗi cái chiến đội, không dứt đều là đánh trận ngươi không phải vòng quanh thế giới đi qua một vòng sao. Cảm giác thế nào? Chương 594, Ứng Vương. Thế giới biết bao to lớn, quá nhiều người nhóm không biết sự tình, mặc dù là thiên cơ các, với cái thế giới này cũng bất quá vừa thấy một, hai. Tư Kỳ bỗng nhiên nhấc đầu đi lên nhìn, Thái Dương thật là tốt đẹp tròn, ngươi nói, nó ở nơi nào? Vì sao lại mỗi ngày bay lên? Chúng ta dưới chân thế giới nhưng thật ra là một cái quả cầu to, nhưng là mỗi một chỗ đều có đêm đen bạch tiên. Như vậy, chúng ta cùng quả cầu to bên kia người, thấy là cùng một cái Thái Dương sao? Phan Ngũ sửng sốt, ngươi đang nói cái gì? Hẳn là cùng một cái Thái Dương, nhưng là nó tại sao muốn quay chung quanh chúng ta chuyển đây? Quay chung quanh chúng ta chuyển? Phan Ngũ cảm thấy đầu không đủ dùng. Còn có mặt trăng, vì sao lại có trăng lưỡi liềm cùng Hạ Huyền Nguyệt, thì tại sao sẽ biến tròn? Đến cùng cái nào nhất cá nguyệt lượng là thật, vẫn có rất nhiều cái trăng sáng. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, đúng vậy, mặt trăng cũng không đều là tròn. Tư Kỳ khép cười một tiếng, cùng thế giới này so với, cùng vô số huyền bí so với, người bình thường sinh tử rất trọng yếu sao. Ngươi biết hung thú mạnh mẽ đến đâu sao? Chúng ta cần phải khổ cực tu luyện mấy chục năm mới có thể trở nên mạnh mẽ thân thể, nhưng không ngăn được hung thú một móng vuốt, ngươi có thể giải thích tại sao sao? Phan Ngũ lắc đầu. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát. Ta là thật tâm cho rằng ngươi rất không bình thường, không nên ở lại phía dưới thế giới lãng phí tài năng của ngươi. Anh thích đi thiên cơ các, theo chúng ta đồng thời thăm dò cái thế giới này huyền bí, chỉ có hiểu thế giới, mới có thể biết mình, cũng mới có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút câu hỏi, ngươi gặp được cảnh giới tối cao có bao nhiêu cao? 9 cấp, 9 cấp tu vi hàng đầu, đều nói chỉ thiếu chút nữa mọc cánh thành tiên. Mọc cánh thành tiên không phải là đã chết sao? Mọc cánh thành tiên là phi thăng. Là tu hành đến mức tận cùng, trở thành tiên nhân như thế tồn tại. Tư Kỳ do dự một chút còn nói, chỉ là, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nhân. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, ta chính là cái tục nhân, đặc biệt tục nhân, không thể mọc cánh thành tiên, cũng sẽ không nghĩ phi thăng, còn cái thế giới này huyền bí. Huyền bí sao? Sẽ một mực, nhưng là người sinh mệnh chỉ có một lần, huyền bí có thể chậm rãi thăm dò, ngược lại đều là không nghĩ ra không làm rõ được, không kém ta một người. Cũng không kém thời gian mấy chục năm. Tư Kỳ khép cười một cái, mang theo điểm bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, ngươi phải chú ý, Chi Vinh trưởng lao muốn gặp ngươi, Bàng Thú trưởng lao muốn gặp ngươi, sư tỷ lại cùng ngươi có cựu oán. Chỉ cần ngươi không muốn giết ta là được. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, ta cần phải giết không chết được ngươi. Khiêm tốn, nhất định là khiêm tốn. Phan Ngũ cười ha hả, ngẫm lại nói rằng, đi hải đảo. Tư Kỳ không đáng kể, hai người chính là nhắm hướng đông mặt xuất phát. Trăng ca xấu rất lười bộ dạng hoành trong ngực Phan Ngũ, Tư Kỳ cười nói, sao rất giống con trai của ngươi như thế. Phan Ngũ lắc đầu, đây là tổ tông. Tư Kỳ cười càng vui vẻ, theo câu hỏi, Kim Loan đây. Phan Ngũ nhớ tới Đại Hắc Ưng, phía tây có cái gì? Ta có ba đầu đặc biệt lớn đặc biệt thần ưng bằng hưu, trước chút thời gian hậu phi đi phương tây một lần, hiện tại chỉ trở về Đại Hắc Ưng, còn toàn thân mang thương. Sư tỷ chưa nói. Phan Ngũ đáp lời, ta chưa nói Đại Hắc Ưng đi tây phương sự tình. Tư Kỳ gật gật đầu, phương Tây có phía trên thế giới này cao nhất ngọn núi, ở đỉnh núi cao có thần ưng xào huyệt, Mỗi quá một ít năm, một ít lợi hại đại ưng sẽ đi tranh cướp ưng vương vị trí. Ưng vương. Không biết nên nói thế nào, ngược lại đại ưng nhóm hết sức quan tâm chỗ đó, hình như là bọn họ thánh địa như thế, thật giống 60 năm 60 năm, chúng nó liền sẽ trở lại một lần, có thể không phải tranh cướp ưng vương vị trí, ngược lại không người nào có thể đi chỗ đó bên trong, hết thảy đều là suy đoán. Cao nhất ngọn núi có bao nhiêu cao? Rất cao. Tư Kỳ nói, chúng ta thử leo quá một ít đỉnh cao, ít nhất có vài chục tòa đỉnh cao không có cách nào đi tới. Không có cách nào đi tới là có ý gì? Có các loại nguyên nhân, có một ngọn núi quanh năm quát gió, đúng là dao như thế gió, xuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tư Kỳ dùng tay ra hiệu, thật giống dao cùn cắt thịt như thế, tuy rằng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng luôn có thể tạo thành một điểm thương tổn. Lại chỉ xuống con mắt của chính mình, chỗ khác có thể mặc áo giáp, có thể nhiều rất nhiều bảo vệ, con mắt không được. Cho dù là thất phẩm nước ngọc làm thành kính bảo vệ mắt cũng không được, gió lớn vẫn liên tục, thất phẩm kính bảo vệ mắt cũng chỉ có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Đáng sợ như vậy. Đáng sợ. Tư Kỳ nở nụ cười, có thể nhìn thấy không tính đáng sợ nhất đều là giấu ở bên trong biển sâu, ngươi biết băng hải sao? Phan Ngũ lắc đầu. Ở giữa chưa thời gian phân. Từ chúng ta ở đây đi về phía nam bên trong, đại khái ở cực bắc cùng cực nam vị trí chính giữa, lẽ ra hẳn là nóng nhất địa phương. Nhưng là ở một mảnh hải dương vô tận bên trong, vẫn cứ xuất hiện một mảnh nát băng hải mặt, đặc biệt lạnh, cho dù là giữa trưa thời gian phân thái dương thẳng chiếu, chỗ kia cũng là lạnh lẽo một mảnh, ta xuống quá, không đủ chỉ lặn xuống mười mấy mét liền đi ra, quá lạnh, căn cứ các trưởng lão dự tính, cái kia mảnh băng hải phía dưới hẳn là lạnh vô cùng băng hạch. Nói tới chỗ này, Tư Kỳ nở nụ cười, có người dự tính, nói thế giới trung tâm, chính là chúng ta dưới chân quả cầu to ở giữa bộ phận chính là hàn băng, bởi vì có rất nhiều băng. Bị phơi nắng hỏng rồi, mới có vô biên đại dê. Ừm. Phan Ngũ cười nói, theo cách nói này, dưới lòng đất có một mảnh to lớn vô biên lò lửa cực nóng thiêu đốt, hòa tan hàn băng không phải càng hợp lý. Theo còn nói, cho tới cái kia mảnh băng hải, đúng dịp ở lò lửa phần đáy vị trí, nhiệt độ không đủ nóng, băng hải liền không có triệt để hòa tan. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, có đạo lý. Phan Ngũ giật mình, ta là nói hiệu nói vượng, có đạo lý gì? Tư Kỳ ngửa đầu nghĩ một hồi. Mười trưởng lão nhận định trên đời có thần tiên, không chỉ là chính bản thân hắn nghĩ như vậy, rất nhiều trưởng lão cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là không có hắn kiên quyết như vậy, có lúc ta cũng sẽ nghĩ, ngươi nhìn à, trên trời rất nhiều sao nhưng thật ra là vẫn tồn tại, có lúc, Bạch Thiên cũng có thể nhìn thấy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mặc dù là Bạch Thiên không nhìn thấy, chỉ cần vẫn đuổi theo đêm đen chạy, vẫn có thể nhìn thấy sao. Tư Kỳ nói đúng vậy, lại hỏi, truyền thuyết cổ xưa, trên trời một viên sao, trên đất một người. Nhưng là sao vì sao lại cùng người có quan hệ? Mắt gặp đại mỹ nữ càng nói càng xa, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói điểm khác. Người không thích nghe. Không phải. Phan Ngũ giải thích, là càng nói, liền càng cảm giác mình chẳng là cái thá gì. Theo nói chuyện, một hai năm trước đây đi, ở Bắc Địa cánh đồng tuyết gặp phải một con thỏ nhỏ, rõ ràng rất nhỏ một cái tiểu tử, nhìn hết sức có thể thích, thực tế phi thường đáng sợ, cái kia thỏ đáng sợ đến để cho ngươi vừa nhìn liền biết nó phi thường lợi hại. Tư Kỳ vội vàng nói tiếp, ta biết, bàng trưởng lao gặp cái kia thỏ, muốn mang đi thiên cơ cát, sau đó bị thương. Phan Ngũ có chút giật mình, chín cấp tu vi đánh không lại con thỏ kia. Bàng trưởng lao nói, là con thỏ kia bỏ qua hắn, nếu không hắn sẽ chết ở Bắc Địa. Phan Ngũ càng giật mình, lợi hại như vậy. Trên đời lợi hại không biết chỉ có một con thỏ. Tư Kỳ do dự lại do dự, đột nhiên hỏi lời, ngươi tin tưởng có nguyên thần sao? Vừa nãy là giật mình, nghe được câu này sau đó. Phan Ngũ là chấn kinh rồi, nguyên thần. Đây chính là rất nhiều trưởng lão đều tin tưởng có thần tiên nguyên nhân. Tư Kỳ nói, thiên cơ các có một cái thư các, cất giấu đại khái hơn 1.000 quyển sách, số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi một quyển nội dung đều rất kinh người, có sách đã nói nguyên thần sự tình. Ngươi không có đi thiên cơ các, ta đã nói với ngươi những chuyện này, nhưng thật ra là phạm sai lầm. Phan Ngũ trận lại nói, vậy cũng chớ nói rồi, thật sự, ta không có gì hay quan tâm. Nói lại bổ sung. Lòng hiếu kỳ là hướng đi tử vong đường tắt. Tư Kỳ bị chọc phát cười, cái kia đừng nói, bất quá ta là hoài nghi cách nói này, bởi vì nhiều như vậy chín cấp tu vi trưởng lão đều không có thể tu ra nguyên thần. Có thể trên sách ghi lại là thật sự tình, đáng tiếc ta chưa từng thấy, cái gì cũng chưa từng thấy. Phan Ngũ không nói, hắn nhớ tới Đại Ngạc Thần. Hắn vẫn không nghĩ ra Đại Ngạc Thần sự tình làm sao cứu mình, lại sự tình làm sao thay đổi thân thể mình, liền huyết dịch, xương cốt đều cải biến. Đây là từ trong xương đổi biến thành người khác. Phan Ngũ vẫn không nghĩ ra làm thế nào đến này một ít, bây giờ nghe Tư Kỳ nguyên thần câu chuyện, hắn chính là tin, thế giới này nhất định có nguyên thần tồn tại, chỉ có nỗ lực tu luyện ra nguyên thần. Trời ạ, Phan Ngũ lại đau đầu, nghĩ đến một hồi lâu, đống nhiên thở dài nói, nhân loại, biết bao nhỏ bé. Tư Kỳ có chút bất ngờ, ngươi nghĩ đến cái gì? Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Kỳ tò mò nhìn hắn một lúc, ngươi nghĩ như vậy lời, cũng đúng. Phan Ngũ đống nhiên nở nụ cười một tiếng, tục nhân, vẫn là làm chút tục sự tình tốt hơn, ta muốn đi giải cứu dân chúng vô tội. Tư Kỳ lắc lắc đầu. Rất khó được, cứ việc biết rõ Tư Kỳ so với hắn đại suất quá nhiều, Phan Ngũ cũng là ưa thích đi cùng với nàng cảm giác, rất dễ dàng, hơn nữa còn là có người bồi tiếp nói chuyện. Hắn bên người có thể người nói chuyện thực sự quá ít, các chiến binh đều là không đàm luận cùng nhau được đi, người khác càng thêm không cần phải nói. Ban đầu ở Tần Quốc một ít bạn tốt, bây giờ trời Nam đất Bắc không nói, lúc gặp mặt lại có lẽ là kẻ địch cũng khó nói. Còn có Hạo Nguyệt công chúa một cái, người nữ nhân kia tinh thần trách nhiệm lớn đến đáng sợ, bất luận làm bất cứ chuyện gì, chắc chắn sẽ không ly khai Tần Quốc. Đặc biệt là Tư Kỳ thực sự đẹp đẽ đến người mặc màu trắng thổ quần áo vải, đều giống như chín thiên tiên nữ nhân như thế. Thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe, lại là nói trên cái thế giới này rất nhiều huyền bí. Tuy rằng càng nhiều lúc đều là trầm mặc không hề có một tiếng động, thật giống hai cái cô độc nữ nhân đúng dịp cùng đường, nhưng tốt xấu là nhiều một đồng bọn, cảm giác chính là thoáng thư thái một ít. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai người ở trên đường lắc lư hơn phân nửa ngày, cuối cùng cũng coi như đi tới Hải Linh Thôn. Đại chiến sắp tới, vĩnh viễn người đông như mắc cửi Hải Linh Thôn rốt cục trở nên quặng khuẽ một ít, rất nhiều tu hành cao thủ ly khai. Rất nhiều đại tông môn đệ tử ly khai, chỉ để lại một phần ba người. Mà những người này cũng không đi ra cất bước, suốt ngày quan ở trong sân khổ luyện. Làng phía ngoài đấu võ tràng, đã hồi lâu không có ai sử dụng. Đi tới lối rẽ khẩu, một con đường tiến nhập Hải Linh Thôn, một con đường đi đến bờ biển bến sông. Phan Ngũ dừng lại đi về phía nam mặt nhìn một chút, trước đây có rất nhiều người. Đánh giặc, đều như vậy. Tư Kỳ nghĩ một hồi, nếu muốn làm, không bằng tiêu ngạo điểm. Làm gì? Để ta thống nhất thiên hạ. Gần như. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đi đến bến sông. Chương 595, Lưu Nhất Tại. Bến sông nơi đó cũng không người, trên mặt biển đúng là có quân thuyền được quá, hẳn là đi phía Nam Hải vực phòng ngự. May mắn nhiều cái thiếu niên vẫn còn, chạy tới bái kiến Phan Ngũ, vừa thấy mặt đã là tham kiến vương gia. Phan Ngũ cười khổ để cho bọn họ đứng dậy, vừa sải bước tiến vào biển rộng, chạy về phía hải đảo. Trăng ca sấu rất không vừa ý nhảy xuống biển. Đuổi sau lưng Phan Ngũ kêu hai tiếng, hình như là đang hỏi, tại sao không ôm ta? Tư Kỳ tự nhiên theo tới. Ly khai thời gian cũng không lâu, trên hải đảo còn đang tu xây phòng phòng, dù sao cũng một mảnh loạn bận bịu cảnh tượng. Phan Ngũ vốn định để cho bọn họ đẩy ngã một ít phòng ốc, một lần nữa xây dựng cái đại diễn quân tràng, có thể những người kia cũng là học bên ngoài người như thế, đồng loạt túi đầu thi lễ, bái kiến vương gia. Thực sự là có lễ phép tha Phan Ngũ tùy ý nói tiếng bận bịu mình, ở các nơi thoáng xem qua. Chính là bỏ qua xây dựng diễn quân tràng ý nghĩ. Trải qua lần trước đại đông hướng thủy quân pháo đánh cho sau, lần này xây dựng hải đảo có độ công kích, hải đảo xung quanh xây dựng ra rất nhiều cái ngừng thuyền bến sông không nói, vẫn là thêm cao hòn đảo chung quanh phòng ngự tường, ngoài ra trọng yếu nhất, đặt thêm rất nhiều pháo đài. Nếu mọi người chơi đùa như vậy có hứng thú, Phan Ngũ liền không để ý tới, ngược lại không nhiều lắm địa phương. Khắp nơi đều ở thi công, các loại âm thanh vang rền một mảnh, Tư Kỳ để Phan Ngũ làm chiếc thuyền ra biển. Không ở trên đảo nghỉ ngơi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi đại trải qua quan. Liền cũng không nghỉ ngơi, hai người một cá sấu lập tức rời đảo, ở bờ bên kia bến sông nơi đó lấy ngựa, cũng là hỏi đường, hướng Tây Nam xuất phát. Đại trải qua quan ở vào Tần Quốc hướng Đông Bắc, ở Khương Quốc nơi đó chính là Đông Nam Giác. Từ hải đảo ở đây đi qua, đi đường thủy nhanh nhất, bất quá Phan Ngũ tựa hồ là có chút sợ sệt gặp được Hạo Nguyệt công chúa, suy nghĩ chậm một chút cũng chậm điểm đi, đằng trước cũng đã đừng đánh. Sự thực là ngược lại, hắn cho rằng hai nước đã đình chiến, sự thực là không chỉ ở đánh, hơn nữa càng thêm khốc liệt. Chiến trường không ở đại trải qua quan phía bắc là bên trong Thiên Sơn, là Khương quốc trọng yếu phòng hộ bình phong. Dọc theo bên trong Thiên Sơn bố trí có rất nhiều cửa ải, là tối trọng yếu hai đạo cửa ải, một người tên là Nhạc quan, một người tên là Dê quan. Bây giờ, này hai đạo cửa ải đều là nhất thảm thiết chiến trường, Hạo Nguyệt công chúa xoáy 10 vạn đại quân vây nhốt Nhạc quan. Tần quốc quân thần Phương Tử mang binh đánh mạnh Dê quan. Hai đạo cửa hải trên, Khương quốc chỉ có một Khương vấn đạo liều mạng chống đối. Khương vấn đạo thủ Dê quan, còn Nhạc quan, ném cho Tác Đạt Nhĩ mang tới lục cấp cao thủ nhóm. Phan Ngũ là không nhanh không chậm lắc lư lại đây, không muốn còn chưa tới quan thành, đầu tiên là gặp phải Khương quốc đội tuần tra ngũ. Phát hiện được Phan Ngũ, một nhánh đội ngũ kỵ binh nhanh chóng xông lại, mỗi người đều là sáng binh khí. Phan Ngũ vội vàng cho thấy thân phận, ta là Phan Ngũ. Người là Phan đại nhân. Đội ngũ kỵ binh nhanh chóng tiếp cận sau đó, đội trưởng đến gần một chút câu hỏi, chứng minh như thế nào? Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta còn muốn chứng minh ta là ta. Nói xong lời này mơ hồ cảm giác không đúng, hỏi Tư Kỳ, phía trước là không phải đang đánh giặc. Tư Kỳ còn không có đáp lời, người đội trưởng kia đáp lời, quân Tần thái độ khác thường hung mãnh công thành, Khương Soái chính mang binh phản kích. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, cũng không để ý người đội trưởng này, ôm lấy trắng cá sấu nhún người nhảy lên, hướng về phía trước chạy hết tốc lực. Người đội trưởng kia hạ lệnh đuổi theo, có thể là như thế nào đuổi kịp. Không thể làm gì khác hơn là trở về bắt Tư Kỳ, Tư Kỳ vứt câu kế tiếp, chăm sóc tốt này hai con ngựa, chúng ta sẽ trở về lấy. Nói xong chính là biến mất không còn tăm hơi. Gặp được lại như vậy hai người cao thủ, đội tuần tra Ngũ một mặt hy vọng đúng là Phan Ngũ đại nhân, một mặt phái người đi quan thành báo cáo. Bây giờ Phan Ngũ hết sức phẫn nộ, có ý gì a? Ta nói lời chính là một điểm tác dụng không có đúng không? Dê quan vị trí tương đối đặc biệt, một bên chỗ dựa, một bên khác lâm thủy, ở quan thành phía dưới sắp đặt mấy làng có tường xây quanh, ở làng có tường xây quanh cùng quan thành trong đó là từng đường phòng ngự. Lúc này chiến sự kịch liệt, này chút đạo phòng ngự tuyến đã bỏ đi rơi hơn nữa, còn lại cuối cùng hai đạo phòng ngự tuyến liên tiếp làng có tường xây quanh cùng quan thành. Phan Ngũ nhanh chóng tới rồi, trước tiên thấy chính là thi thể, đâu đâu cũng có thi thể. Phan Ngũ nổi giận, thả xuống trắng cá sấu sau đó ngửa lên trời gào thét, dừng tay. Âm thanh quần cuộn truyền ra, thật giống cự lôi như thế, oanh oanh nổ ở rất nhiều người bên hai. Khương quốc binh sĩ so sánh xui xẻo, bọn họ khoảng cách Phan Ngũ tương đối gần, liền là bị so sánh ảnh hưởng lớn. Phan Ngũ hô to một tiếng phía sau, bóng người vọt tới trước, vèo một cái đã nhảy vào tần binh bên trong. Tuy nói rất sớm phản lại Tần quốc, đối ngoại mặt cũng nói là Khương quốc người, có ở đối mặt tần binh thời điểm, rốt cuộc là cố quốc quê hương người, làm sao ở dưới đi chết tay. Tần binh mặc kệ cái kia chút, nhìn thấy không phải người của mình, liền liền chặt. Phan Ngũ không có né tránh, ngựa lên trời lại kêu một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Âm thanh rất lớn, cũng là hù được một ít người, đáng tiếc không có ai dừng tay. Hai nước binh sĩ bị thoáng kinh trụ một hồi phía sau, theo lại là càng thêm hung mãnh chém giết. Cho tới Phan Ngũ, bất quá là một cái hô to hai tiếng đứa ngốc chứng như thế. Tân binh không quản được nhiều như vậy, ngươi đứng cạnh bất động, chúng ta liền muốn chém ngươi. Xoạt xoạt xoạt liên tiếp chém ra vài đao. Tự nhiên là không đả thương được Phan Ngũ, có thể Phan Ngũ trong lòng phiền muộn đã không có cách nào nói rồi. Hắn là lòng tốt, nghĩ muốn lắng lại hai nước chiến sự, làm sao trong thiên hạ chỉ một mình hắn nghĩ như vậy. Mặc dù là hai nước binh lính bình thường cũng là chỉ biết là chém giết. Phan Ngũ không muốn giết người, đổi lấy càng nhiều tần binh truy sát. Phan Ngũ tới rất nhanh, mắt gặp tần binh không dứt đều là công kích, chính là hóa thân vạn ngàn, thật giống đồng thời xuất hiện vô số hán, vô số bóng người xuất hiện ở phía trên chiến trường, mỗi xuất hiện một hồi, liền có một tên tần binh vũ khí rơi xuống đất. Phía trên chiến trường, vũ khí là các binh lính sinh mệnh. Vũ khí đều rơi mất, sinh mệnh tự nhiên cũng rơi mất. Khương binh nắm lấy cơ hội giết ra đến, cũng là giết tiến vào tần binh bên trong. Ngăn ngắn nửa phút mà thôi, bởi vì Phan Ngũ ra tay, có hơn 200 tần binh chết ở Khương binh trong tay. Đã như thế, này chút tần binh coi như là chết trong tay Phan Ngũ. Phan Ngũ ngây ngẩn cả người, ngửa đầu lại là hô to một tiếng, ngừng tay. Vẫn không có người nào nghe. Tư Kỳ bay đi qua, choáng váng sao. Phan Ngũ không biết, đang muốn hỏi dò là chuyện gì xảy ra, liền thấy Tư Kỳ hướng quân Tần đại doanh phương hướng tung bay đi. Hắn này mới phản ứng được, cùng các binh sĩ hô cái gì a? Bắt giặc bắt vua, trực tiếp bắt đối phương tướng lĩnh. Chỉ là, thần binh tướng lĩnh là ai? Có phải là công chúa hay không điện hạ? Phan Ngũ vội vàng đuổi hướng về Tư Kỳ. Tư Kỳ giống như quỷ mị bay, rất nhanh đi tới tần binh đại doanh đằng trước. Ở đây xây dựng mấy chỗ lầu, tất cả trang ép một ít tướng lĩnh. Trong đó một chỗ trên ban công mặt mang theo thật to một mặt xoáy kỳ. Tư Kỳ nhanh chóng xông lại, còn chưa nói đây. Đối diện bắn ra một mảnh nỏ mũi tên, máy móc hoàng tiếng vang long long lên, dĩ nhiên tất cả đều là cường nỏ. Tư Kỳ tiện tay phất một cái, gật liên tục âm thanh đều không phát sinh, một mảnh nỏ mũi tên chính là bắn về phía xa xa. Soái kỳ phía dưới có vài tên tướng lĩnh cưỡi cao to chiến thú, một người trong đó người kìm khôi kim giáp, sắc mặt hơi trắng. Tư Kỳ vèo một cái thổi qua đến, một tay bóp lấy kim giáp người nuốt cổ họng nói chuyện, lui binh. Xuyên kim giáp ra hỏa chính là Tần quốc hai đại quân thần một trong, Phương Tử. Vì nhanh chóng tấn công vào Khương quốc, chấn này thủ Tây Phương đánh nguyên soái đều là khẩn cấp điều động lại đây, đủ để nhìn ra tần quan trung quyết tâm. Phương Tử bị hạn chế, một chiêu mà thôi, liền phản ứng thời gian đều không có. Mắt nhìn trước mặt cô gái xinh đẹp, ngươi là ai? Lúc này Phan Ngũ đến, đứng ở Tư Kỳ thân vừa nói chuyện, trước tiên lui binh, có chuyện gì một lúc nói. Phương Tử nhận thức Phan Ngũ, gặp được là hắn, tần quốc lớn nhất phản tặc, ngươi coi là thật muốn mại quốc cầu vinh. Phan Ngũ nhắm mắt lại hít sâu một cái, mở mắt ra nói, ta không có kiên trì, ngươi không lui binh, ta liền giết ngươi. Không chờ Phương Tử nói tiếp, Phan Ngũ còn nói, ở trong mắt ta, tính mạng của các ngươi chó má không phải, ta không chỉ giết ngươi, còn sẽ giết sạch hết thể tướng lãnh cao cấp, giết tới các ngươi sĩ binh chủ động lui bước mới thôi. Phương Tử rất muốn biểu hiện kiên cường một chút, tỉ như giết đi, cứ việc giết đi. Hắn không thể nói, cũng không dám nói, nhìn Phan Ngũ lạnh lẽo ánh mắt, còn có hạn chế mình nữ nhân xinh đẹp, bọn họ là chân chính có thực lực giết người cao thủ. Phương Tử đang do dự, thủ hạ quan tướng cấp tốc bao vây lại này một vùng, phân phân hô, thả xuống nguyên soái. Một loại lời nói, vừa hô không có hai câu, vòng vây bỗng nhiên bị phá vỡ, xông tới một cái cũng không quá lớn trắng cá sấu. Cứ việc hình thể không lớn, nhưng là da giáp cứng rắn, càng là có sức mạnh khổng lồ, một đường trải qua chỗ, không có một người có thể ngăn trở sự công kích của nó. Thoáng qua trong đó, trắng cá sấu vọt tới Phan Ngũ bên người. Cái tên này chẳng những là xông tới tần binh tướng lĩnh, còn dùng đuôi giật Phan Ngũ chân nhỏ như thế, ý là rốt cuộc lại lơ là ta. Phan Ngũ không tâm tình cùng nó tính toán, nhìn về phía Phương Tử, ta không có kiên trì, một. Nhìn dáng dấp hẳn là đếm tới ba liền muốn giết người, Phương Tử một tiếng thở dài, hạ lệnh, thu binh. Khẳng định có rất nhiều quan tướng không đồng ý, lại là hô to đại xoáy gì gì đó, nhưng là lại không dám công lại đây. Một lát sau, có tướng linh tôn từ Phương Tử ý kiến, bốn phía truyền lệnh, thu binh, thu binh. Liên liên thu binh, kim la tiếng một vang lên nữa, tiến công bên trong tần binh mặc dù là náo không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng vẫn là nhanh chóng lui lại. Khương binh thử đuổi một đuổi, rất nhanh cũng là thu binh. Đến lúc này, có quan tướng hướng Phan Ngũ ôm quyền nói, Phan đại nhân, có thể buông tay chứ? Phan Ngũ liếc hắn một cái, khá quen. Người kia cười khổ. Cứ việc hình thể không lớn, nhưng là da giáp cứng rắn, càng là có sức mạnh khổng lồ, một đường trải qua chỗ, không có một người có thể ngăn trở sự công kích của nó. Thoáng qua trong đó, trăng cá sấu vọt tới Phan Ngũ bên người. Cái tên này chẳng những là xông tới tần binh tướng lĩnh, còn dùng đuôi giật Phan Ngũ chân nhỏ như thế, ý là rốt cuộc lại lơ là ta. Phan Ngũ không tâm tình cùng nó tính toán, nhìn về phía Phương Tử, ta không có kiên trì, một. Nhìn dáng dấp hẳn là đếm tới ba liền muốn giết người, Phương Tử một tiếng thở dài, hạ lệnh, thu binh. Khẳng định có rất nhiều quan tướng không đồng ý, lại là hô to đại xoáy gì gì đó, nhưng là lại không dám công lại đây. Một lát sau, có tướng linh tôn từ Phương Tử ý kiến, bốn phía truyền lệnh, thu binh, thu binh. Liên liên thu binh. Kim la tiếng một vang lên nữa, tiến công bên trong tần binh mặc dù là náo không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng vẫn là nhanh chóng lui lại. Khương binh thử đuổi một đuổi, rất nhanh cũng là thu binh. Đến lúc này, có quan tướng hướng Phan Ngũ ôm quyền nói, Phan đại nhân, có thể buông tay chứ? Phan Ngũ liếc hắn một cái, khá quen. Chương 596, Phan Nguyên. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, lại nói chuyện với Phương Tử, ta là thật lòng, ở gặp được Hạo Nguyệt công chúa trước, ngươi nếu là dám lần thứ hai phát động công kích. Ta không giết binh lính bình thường, nhưng sẽ giết sạch thủ hạ ngươi hết thảy quan quân. Nói xong câu đó, lại không để ý tới Phương Tử sẽ như gì đáp lời, hướng về Tư Kỳ nói, đi. Nói đi là đi, hai người một cái trăng cá sấu hướng nhạc quan chạy đi. Mấy vạn đại quân, kể cả Phương Tử những cao thủ tuyệt thế này chỉ là nhìn của bọn hắn ly khai. Phương Tử muốn hạ lệnh giết chết hai người kia, đáng tiếc căn bản không thể thành công. Bằng cái kia hai tu vi cá nhân, nếu như ý định nghĩ muốn ly khai. Chính là có nhiều hơn nữa người cũng vô dụng. Phương Tử suy nghĩ chốc lát, dặn dò một tiếng, lùi lại 20 dặm. Cái gì? Đám quan quân không hiểu là có ý gì. Phương Tử cười khổ một tiếng, Phan Ngũ có một nhánh ngàn người chiến đội, tất cả đều là cấp 5 trở lên chiến binh, đối mặt một chi đội ngũ như vậy, các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng sao? Đều là có huyết tính quan quân, gào hét tận trung vì nước gì gì đó, Phương Tử liếc nhìn hắn một cái, ngươi đi đi. Dê quan khoảng cách nhạc quan rất gần, tổng cộng không tới 30 dặm. Phương Tử lui lại 20 dặm, nói đúng là không coi trọng lần này chiến tranh. Ở bọn họ thu dọn đồ đạc lúc rút lui, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đã tới nhạc quan. Nhạc quan địa hình cùng dê quan bất đồng, tần binh bốn mặt vây kín, Phan Ngũ vừa ra hiện, chính là một nhánh tần binh đội ngũ chào đón. Cùng lúc nãy như thế, tương tự đao kiếm ra khỏi vỏ. Phan Ngũ nhìn bọn họ một chút, đống nhiên nói chuyện lớn tiếng, ta là Phan Ngũ. Chỉ có bốn chữ, truyền đi cực xa. Nghe được hắn cho thấy thân phận. Tần binh lập tức trở nên rất là căng thẳng, quét đất xuống tới, nhưng lại không biết có nên hay không công kích. Đội trưởng lớn tiếng quát, phản tặc, còn không bó tay chịu trói. Phan Ngũ đứng lại bất động, nhìn phía xa chiến sự. Tắc Đạt Nhĩ mang theo Phan Cửu Cửu cái kia một đống lục cấp cao thủ, thậm chí ngay cả Hô Thiên cũng gọi đi qua, cơ hồ là mỗi người phân thủ một đoạn tường thành. Ngươi không phải bốn mặt công thành sao? Này chút lục cấp cao thủ liền mang theo Khương binh thủ thành. Một đại đám lục cấp cao thủ gia nhập chiến trường. trên căn bản có thể quyết định chiến cuộc. Tuy rằng tần binh cũng có rất nhiều cao thủ, cấp 5 tu vi một đồng lớn, cũng có một đường lục cấp cao thủ, mà dù sao là cách biệt quá nhiều. Đơn một số lượng trên khác biệt, mặc dù là Hạo Nguyệt công chúa chuốt xuống toàn bộ binh lực, cũng là không có cách nào tấn công vào nhạc quan. Một trận đánh thời gian rất lâu, song phương đều là thương vong nặng nề. Làm công thành phương, hay bởi vì cái kia chút chiến binh cấp 6 gia nhập, tần binh tình huống thương vong muốn so với Khương quốc thêm ra rất nhiều rất nhiều. Liên ở tình huống như vậy, Phan Ngũ đến. Ta là Phan Ngũ. Âm thanh từ đằng xa truyền đến, tần binh Khương binh đều có nghe được, Phan Cửu Cửu đám người kia cao hứng, hô to, lao đại mau tới. Hạo Nguyệt công chúa mặt trầm giống như nước, bên người là chỉnh tề Hạo Nguyệt quân đoàn. Trong đó có rất nhiều người gặp Phan Ngũ, cũng trợ giúp quá Phan Ngũ. Lúc này nhìn về phía Hạo Nguyệt, công chúa điện hạ. Hạo Nguyệt muốn chỉ chốc lát, thu binh. Là đánh chuông thu binh, điên cuồng công thành tần binh như thủy triều lui ra, Hạo Nguyệt cưỡi một con ngựa trắng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới bước đi. Lập tức có một đám nữ binh đổi tới. Rất nhanh, hai người gặp mặt. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, lui binh đi. Hạo Nguyệt khẽ cười một tiếng, bây giờ là vương gia, lợi hại. Ánh mắt trên người Tư Kỳ đảo qua, lại nhìn một chút trắng cá sấu, lại nói chuyện với Phan Ngũ, ngươi thay đổi, như trước kia không giống nhau. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lặp lại, lui binh đi. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có khả năng lui binh. Không có ý nghĩa, cho dù các ngươi đánh thắng cuộc chiến tranh này, sau đó thì sao? Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ta không nhúng tay vào, chỉ là không hy vọng các ngươi đánh trận. Đúng đấy, ngươi bây giờ là Khương quốc vương gia, đương nhiên phải giúp Khương quốc. Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút, phái người khuyên ngươi trở về, ngươi không chịu, cùng ngươi nói không nên nhúng tay lần này chiến tranh, ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao? Ý nghĩ sẽ thay đổi. Không chỉ muốn pháp, ngươi cũng thay đổi. Hạo Nguyệt nhìn về phía Tư Kỳ, ngươi rất lợi hại. Tư Kỳ không có nói tiếp, nàng đối với người của thế giới này, trên căn bản đều là không lọt mắt. Hạo Nguyệt lại nhìn về Phan Ngũ, nói đi, muốn như thế nào mới bằng lòng ly khai? Có muốn hay không cũng phong ngươi cái vương gia? Ngươi là hai quốc vương gia, nói ra nhiều uy phong. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, đây không phải là ta muốn. Không cần ngươi muốn, chúng ta chủ động cho ngươi, là tốt rồi giống như Khương quốc. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta không phải đến đàm phán, là để cho ngươi biết, đừng đánh, nếu như ngươi còn kiên trì tiến công nhạc quan ngừng trong chốc lát nói tiếp, ta sẽ không đến tìm làm phiền ngươi, thế nhưng sẽ mang binh xuôi nam, ngươi đã giúp ta cảm tạ cha ngươi không có đã giúp ta đi tìm ngươi trà phiền phước. Hạo Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, tại sao? Không có vì cái gì. Hạo Nguyệt không nói, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Đầy đủ trầm mặc một hồi lâu, Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, nói xong không có. Hạo Nguyệt rất không cao hứng liếc nàng một cái. Phan Ngũ quay đầu nhìn một chút, lại chuyển quay đầu lại nói với Hạo Nguyệt, ta chiêu mộ hơn 2.000 tên cấp 5 chiến binh, thêm vào nhạc đóng lại mặt có mười mấy cấp 6 chiến binh, ngươi cảm thấy tần binh có thể ngăn cản được sao? Hạo Nguyệt không có nói tiếp. Phan Ngũ ôm quyền nói, lui binh đi, ngươi muốn là tiếp tục tiến công nhạc quan, ta cũng chỉ có thể mang binh lướt đi đa số. Theo còn nói tiếng, đi rồi. Xoay người ly khai. Phan Cửu Cửu đám người kia từ trên tường thành các nơi chạy tới, nhảy xuống tường thành chạy tới trước mặt, lão đại, còn đánh sao? Phan Ngũ xem bọn họ, đi thôi. Đi. Đừng đánh. Vạn nhất tần binh công thành làm sao bây giờ? Phan Ngũ không có giải thích, nói nhiều một câu, đi thôi. Theo đường cũ. Lúc tới là hai người một cái cá sấu, trở lại thời gian biến thành một nhánh đội ngũ thật dài. Cứ việc đâu đâu cũng có tần binh, nhưng không ai dám động thủ, mắt thấy bọn họ đi xa. Làm Phan Ngũ những người này hoàn toàn biến mất không gặp phía sau, tân binh các tướng quân tới gặp Hạo Nguyệt, đại soái. Hạo Nguyệt nhìn phía nhạc quan, nhìn một lúc lâu, thông báo phương soái, triệt binh. Triệt binh. Hạo Nguyệt công chúa cũng là không nói thêm nữa, nếu truyền đạt mệnh lệnh, liền là nhanh trở lại soái trướng. Giữa người và người là cỡ nào khó tả một loại quan hệ. Theo thời gian trôi qua, lẫn nhau quan hệ giữa cũng là một phát sinh nữa biến hóa. Phan Ngũ mới vừa từ quân thời điểm, công chúa điện hạ phái người một đường bảo vệ, hộ tống bọn họ đi đến biên quan. Sau đó xảy ra một ít chuyện, công chúa điện hạ cũng là đứng ở Phan Ngũ một phương. Mãi đến tận Phan Ngũ phản lại Tần Quốc, công chúa điện hạ cũng vẫn là đứng ở hắn cái kia một bên. Có thể mỗi người đều có chính mình tại ý đồ vật cùng sự tình, Hạ Nguyệt công chúa lấy quốc vì là gia, trung thân đều phải vì là quốc gia này nỗ lực trả giá. Mà Phan Ngũ bị ép ly khai Tần Quốc phía sau, tâm tình phát sinh biến hóa. Hắn cũng muốn vì là Tần Quốc đánh trận, sự thực cũng là đánh rất nhiều tràng thắng trận. Đáng tiếc thời điểm đó hắn còn chưa đủ lợi hại, bị triều đình quan chức cùng rất nhiều thế lực bức ra Tần Quốc. Chịu đến không công bằng đãi ngộ, thêm nữa sau đó lại gặp phải rất nhiều chuyện, làm ngươi đứng ở vị trí này trên, đứng lập trường nhất định sẽ có biến hóa. Nếu như không có phát sinh trước kia rất nhiều chuyện, bây giờ Phan Ngũ có thể đã thay Tần Quốc chinh phục Khương Quốc cũng khó nói. Bất quá, đến cùng chỉ là nếu như mà thôi. Lúc này Phan Ngũ chính đi về Thương Sơn quận trên đường, nếu hải đảo nơi đó một lần nữa kiến trúc, các chiến binh chính là ở Thương Sơn quận tập hợp. Đi trở về trên đường gặp phải Phương Tử xuất lĩnh cái kia nhánh đại quân, lẫn nhau thật giống không có nhìn thấy như thế, an tĩnh chen vào mà qua. Đã rời xa chiến trường, Tư Kỳ lại khuyên Phan Ngũ đi Thiên Cơ Các. Phan Ngũ trầm mặc không nói. Tư Kỳ suy nghĩ một chút câu hỏi, ngươi cùng cái kia công chúa là quan hệ như thế nào? Phan Ngũ ở ngoài đầu liếc nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Cảm giác ngươi tâm tình không tốt. Phan Ngũ lắc lắc đầu, bước nhanh. Chờ lấy về hai con chiến mã, chính là phóng ngựa lao nhanh. Lúc tới còn rất nhiều lời có thể nói, trở lại lúc cảm giác rõ ràng bất đồng. Tư Kỳ cùng trong chốc lát, đống nhiên nói, ta đi rồi. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, nàng nhún người xuống ngựa, theo chạy về phía xa xa. Phan Ngũ ngẩn ra, quay đầu lại nhìn một cái, liền ngừng cũng không có ngừng hạ, hết tốc lực chạy về Thương Sơn quận. Thương Sơn quận đã tập hợp 1,800 tên chiến binh, người khác đều là ở các nơi lưu thủ, dù sao tốt đại nhất khối địa bàn. Phan Ngũ vốn định trở lại Thương Sơn quận, nhưng là ở trên đường, ở Tư Kỳ sau khi rời đi, hai cái bạch dương nhanh chóng bay tới. Đây là cái kia hai cái đi đến phía tây đại bạch dương hải tử. Phan Ngũ có chút bất ngờ, vội vàng dừng lại. Chờ Phan Cửu Cửu những người kia đuổi theo sau đó, đem hai con chiến mã giao cho bọn họ, mình ôm lấy trắng cá sấu cùng bạch dương ly khai. Hai cái đại bạch dương đã trở về, từ bên ngoài nhìn vào thật giống không có bị thương, có thể vừa thấy mặt, Phan Ngũ liền biết không đúng. Hai cái đại bạch dương yên tĩnh nằm ở trong doanh trại, thật giống hai cái lớn đặc biệt ngông trắng như thế, có vẻ hơi ngốc, toàn bộ không có ương ánh mắt sắc bén cùng lộ hết ra sự sắc bén khí thế. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, hai cái đại ương ánh mắt thoáng động một hồi, hình như là nhớ tới cái này người. Phan Ngũ đến gần nhìn, cảm giác thật giống một người dáng vẻ thất hồn lạc phách. Vỗ nhẹ nhẹ chúng nó mấy lần, đều là không có phản ứng. Trở lại gian phòng cho mình tan học, bưng hai chén nhỏ đi ra. Hai cái đại ương đúng là hết sức khối ăn. Bất quá hoàn toàn không có trước kia cái kia loại cấp thiết muốn cảm giác. Đây là choáng váng. Bởi vì hai cái bạch ưng dị thường biểu hiện, một bên đại hắc ưng đều chưa từng có đến chào hỏi, chỉ là nhìn xa xa. Hai đầu tiểu bạch ưng rất gấp, bất quá lại sốt ruột cũng là vô dụng. Phan Ngũ do dự lại do dự, có muốn hay không đi phương Tây nhìn. Đến xem nhìn chút cao cao không thể với tới, cũng không có cách nào leo cao dãy núi lớn. Một cái nữa, Tư Kỳ nói rồi có liên quan với nguyên thần lời. Nhìn kỹ hai cái đại bạch ưng, chúng nó không biết có nguyên thần chứ. Càng không hiểu rõ, chính là càng mơ hồ. Phan Ngũ ở bên này ngốc nghĩ, nhưng là tổng cũng nghĩ không thông. Mắt thấy hai cái đại bạch ưng cùng hắn là giống nhau dại ra, chính là trở lại gian phòng lật sách, hy vọng có thể tìm ra biện pháp. Không muốn thứ hai ngày chẳng vạng, Phan Cửu Cửu đến, lão đại, xảy ra chút sự tình. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, chúng ta trước sau chân trở về, càng tách ra một ngày liền xảy ra vấn đề rồi. Cao mày nhìn sang, ngươi không có ở Thương Sơn quận. Phan Cửu Cửu đáp lời, ngươi biết Phan Nguyên chứ? Phan Nguyên là cấp 6 chiến binh, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn làm sao vậy? Hắn thật giống điên rồi. Điên rồi. Phan Cửu Cửu giải thích nói, không biết rõ làm sao sự việc, trong thân thể hắn mặt hình như là cất giấu hai người như thế, bình thường cũng còn tốt, ở nhạc quan thời điểm, hắn giết người nhiều nhất, càng giết càng điên cuồng. Chương 597, Thần Ưng. Đây là thân thể bên trong cất giấu một người khác. Dung đại phu lại nói là bệnh tâm thần một loại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cần phải tìm thầy thuốc A. Phan Cửu Cửu nói, một mực đánh trận, cái nào lo lắng A. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn giết người nhiều nhất. Đúng đấy, hắn lúc giết người, chúng ta căn bản không dám tới gần, nhưng là cũng kỳ quái, giết giết là tốt rồi, tính khí trở nên cực kỳ tốt, cũng không giết người, còn khuyên chúng ta không nên giết người, không muốn xuống tay ác độc. Hắn là đầu óc có bệnh. Phan Ngũ nói, ngươi nên tìm thầy thuốc nhìn, không nên tìm ta. Tìm thầy thuốc có ích lợi gì? Phan Cửu Cửu nói, hơn nữa, hắn không để cho chúng ta tìm, nói chuyện liền kích động một cái liền nổi nóng. Phan Ngũ nỗ lực đánh xuống đầu, làm sao làm? Tu hành còn tu hành ra một người điên. Hắn tu luyện là công pháp gì? Như chúng ta. Đây cũng không phải là công pháp vấn đề, nhìn trong sân hai cái ngốc đầu ngốc nao đại bạch ưng, Phan Ngũ do dự một chút, ta với ngươi đến xem nhìn. Liền lần thứ hai ly khai Thiên Tuyệt Sơn, rất nhanh đi tới Thương Sơn quận. Lúc này Phan Nguyên đang bồi đứa nhỏ chơi. Được kêu là một cái hiền lành, cười cũng là được kêu là một cái chân thành. Phan Ngũ giật mình, không thể xảy ra chuyện gì chứ. Phan Cửu Cửu lắc đầu, không thể, chỉ cần không thấy máu, hắn đều rất bình thường. Thấy máu? giết gà giết dê đây. Vẫn tốt chứ? Phan Cửu Cửu do dự một chút trả lời. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, Phan Nguyên để đám trẻ con chính mình chơi, chạy tới nói chuyện, lao đại, ta cảm thấy được ta có điểm không đúng. A, Phan Ngũ có chút bất ngờ, nơi nào không đúng? Không nói được, chính là cảm giác có lúc thật giống không phải là mình, còn có, bọn họ nhìn ánh mắt của ta cũng không đúng. Phan Nguyên chỉ vào Phan Cửu Cửu nói rằng, Phan Ngũ lại buồn bực, tu hành mà thôi, cũng là chuyện gì đều có thể làm cho mình gặp phải. Vào lúc này, hắn đặc biệt nhớ hỏi Tư Kỳ. Vừa nghĩ đến Tư Kỳ, bên ngoài chạy tới một tên chiến binh, lão đại, lão đại. Tên kia vội vàng chạy tới, Phan Ngũ có chút dự cảm không tốt, không biết lại xảy ra vấn đề rồi chứ. Khương Vấn Đạo bồi tiếp Hạo Nguyệt công chúa đến. Nghe được hai cái danh tự này, Phan Ngũ phản ứng đầu tiên chính là phiền toái, bọn họ ở đâu? Ở ngoài núi mặt, một đường trên có binh sĩ dò đường, chúng ta mới biết. Nhìn Phan Nguyên, Phan Ngũ nói, ngươi theo ta đi. Tại sao? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Phan Ngũ ôm trắng cá sấu đi ra ngoài. Phan Nguyên không thể làm gì khác hơn là đổi tới. Ly khai Thương Sơn quận một khoảng cách, đại khái đi rồi hơn nửa giờ gặp phải một nhánh đội ngũ. Phía trước là rất nhiều nam binh, đây là Khương Quốc binh sĩ. Phía sau là mấy chục tên nữ binh, là Hạo Nguyệt công chúa thân vệ. Khương Vấn Đạo ở đằng trước trong đội ngũ, nhìn thấy Phan Ngũ sau đó, trực tiếp từ trên ngựa nhảy qua đến, nàng muốn gặp ngươi. Được rồi, các ngươi cũng thật là nói không đánh thì không đánh. Phan Ngũ gật gật đầu, hướng phía trước mặt tiếp tục chạy đi. Rất nhanh gặp được Hạo Nguyệt công chúa, Hạo Nguyệt nhảy xuống ngựa, một câu nói, phải làm sao, ngươi mới bằng lòng trở lại Tần Quốc. Phan Ngũ lắc lắc đầu không lên tiếng. Ngươi muốn muốn cái gì? Chỉ cần Tần Quốc có, muốn cái gì cũng được, chỉ có muốn hay không phụ hoàng ngôi vị hoàng đế, những khác cái gì đều được cho ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không phải, có quá nhiều chuyện ngươi không hiểu. Hắn nói là thiên cơ các sự tình. Nhưng là ở Hạo Nguyệt công chúa nghe tới, chính là cười lạnh một tiếng, ngươi là nói Tần Quốc không có cái kia loại mỹ nữ sao? Đúng rồi, mỹ nữ của ngươi đây. Phan Ngũ trầm mặc rất lâu, ở đây, ta xem như là địa chủ, mời ngươi tham quan ta hạt địa, còn có đại bản doanh. Cũng không để ý Hạo Nguyệt công chúa phản ứng ra sao, hắn là xoay người rời đi. Hạo Nguyệt do dự một chút, phóng ngựa đổi tới. Khương Vấn Đạo vội vàng nói chuyện với Phan Ngũ, lao thần tục sự nhiều, tha thứ không thể tiếp khách, cáo tử. Những người này đều một cái đức hạnh, nói rồi lời liền đi, mặc kệ Phan Ngũ phản ứng ra sao. Phan Ngũ liền chắp tay làm cơ hội khác đều không có, Khương Vấn Đạo đã dẫn người đi rồi. Liền mang theo Hạo Nguyệt công chúa này một nhánh đội ngũ đi đến Thương Sơn quận. Phía sau mấy ngày, đều là mang theo Hạo Nguyệt công chúa đi khắp nơi đi nhìn, ngược lại đều là ở xây dựng rầm rộ, trong thời gian ngắn không thể xây dựng hoàn thành. Cũng là thuận tiện nhìn xuống tụ tập kết tốt các chiến binh, những người này từ lúc tách ra sau đó, đều là quá nhà mình cuộc sống gia đình tạm ổn, bình thường vãng lai cũng bất quá là nơi ở tương cận một ít người. Phân biệt nhiều năm, lần thứ hai gom lại đồng thời, một đám người điên người mỗi ngày đều là uống rượu. Xem qua này rất nhiều cao thủ, Hạo Nguyệt hỏi dò, ngươi là thế nào nuôi ra đến nhiều cao thủ như vậy? Đan dược cho ăn đi ra. Hạo Nguyệt không tin, thuốc tốt hơn nữa cũng sẽ có đan độc, chút ít dùng có thể chậm rãi luyện hóa đan độc. Nếu thật là dùng lượng lớn đan dược cho ăn đi ra cao thủ, không nói muốn dùng rơi bao nhiêu đan dược, cũng là căn bản tu không tới cấp 6 tu vi. Ta đan dược tốt hơn. Ở Thương Sơn quận loanh quanh đủ rồi, lại mang Hạo Nguyệt đi đại bản doanh. Sau khi vào núi trạm thứ nhất nhất định là đệ nhất doanh địa, nhìn ở trong núi lớn mặt dĩ nhiên là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, Hạo Nguyệt công chúa có chút không giải, làm sao nhiều như vậy thiếu niên. Nàng cũng là tu hành cao thủ, gây sự chú ý quét qua. Liền biết rất nhiều hài tử cũng không phải là đặc biệt thích hợp tu hành. Phan Ngũ theo khẩu đáp lời, bọn họ đồng ý lại đây, ta lại không thể đuổi đi. Ở cửa ải mặt trên ngừng trong chốc lát, trước đây ta ở nơi này, sau đó rời. Sơn đạo khó đi, đem chiến mã ở lại đệ nhất doanh địa, mọi người bộ hành đi đến đại bản doanh. Nhìn dưới chân một cái bị đạp ra tới đường nhỏ, Hạo Nguyệt câu hỏi, chính là như vậy một cái lối nhỏ. Trước đây liền tiểu đạo cũng không có. Phan Nguyên theo tới đáp lời. Phan Ngũ liếc hắn một cái. Ngươi trước tiên trở về chuẩn bị cơm nước. Phan Nguyên đáp một tiếng ly khai. Một đường nhanh chóng tiến lên, còn chưa tới đại bản doanh đây, Phong Miêu cùng Long Điệp trước sau đến. Hạo Nguyệt những người này đều bị Phong Miêu tốc độ kinh động đến, nhanh như vậy. Chờ nhìn thấy Long Điệp sau đó, tốt hơn một chút nữ binh vốn là không quen biết, thật là đẹp mắt, lại lớn lại đẹp đẽ, cũng là chiến sùng sao. Phan Ngũ giới thiệu sơ lược vừa đưa ra trải qua, chờ rốt cục trở lại đại bản doanh sau đó, nhìn một đám lớn lười biếng chiến sùng. Hạo Nguyệt công chúa thở dài, đây chính là cùng nhau đưa cho ngươi cái kia chút sùng thú. Phan Ngũ nói là, Hạo Nguyệt trầm mặc thời gian thật dài, chúng nó đều lớn như vậy. Lúc trước cũng là bởi vì này chút chiến sủng đưa tới tứ phương mơ ước, dẫn đến Phan Ngũ mang theo chúng nó chạy ra Tần Quốc. Nếu là lúc trước trở về, chiến sủng nhóm nhất định sẽ cắn Phan Ngũ chơi trên một lúc, có thể gần đây đều là gặp mặt, chiến sủng sẽ không có ý nghĩ thế này, đều là miễn cưỡng chờ đợi ăn cơm thời khắc đến. Đại bản doanh ở đây, bắt mắt nhất là mấy tòa lò cao, còn có đặc biệt to lớn búa tạ. Nhìn rất nhiều luyện khí trang bị, Hạ Nguyệt hỏi, chính ngươi làm cho. Có luyện khí sư hỗ trợ. Phan Ngũ vung tay lên, tùy tiện nhìn. Cho là thường trả nhân tình, mang theo Hạ Nguyệt công chúa những người này ở đây đại bản doanh ở hơn mấy ngày. Nhưng là mỗi một ngày, Hạ Nguyệt nhất định còn muốn hỏi một lần, muốn trả cái giá lớn đến đâu, ngươi mới bằng lòng trở lại Tần Quốc. Phan Ngũ nguyên bản không muốn nói, không muốn nói nguyên nhân là lo lắng Hạ Nguyệt biết rồi sau đó, lại sẽ tiến công Thương Quốc. Có thể nàng một truy hỏi nữa, Phan Ngũ do dự, tu vi của ta bây giờ, đi tới chỗ nào đều giống nhau. Vì lẽ đó để cho ngươi về Tần Quốc. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi biết cấp 7 trở lên có cấp 8 sao? Hạ Nguyệt lắc đầu. Cấp 8 trở lên còn có 9 cấp. Hạ Nguyệt vẫn là lắc đầu. Ta chung quy muốn truy tìm cảnh giới cao hơn tu hành, chung quy phải rời đi nơi này, mặc dù trở lại Tần Quốc lại có thể thế nào. Phan Ngũ nói, ta bây giờ là Thương Sơn quận dân chúng người tâm phúc, có ta mới có Thương Sơn quận, nơi đó là mấy trăm ngàn nhân khẩu, vì bọn họ, ta cũng không thể dễ dàng ly khai. Tần Quốc có càng nhiều người cần ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười. Thẳng thắn nói, Khương quốc cùng Tần quốc kỳ thực như thế, quan trường là giống nhau hủ bại hắc ám, các đại gia tộc là giống nhau vì tư lợi, đâu có đều gần như. Nói tới chỗ này ngừng một chút, tiếp theo còn nói, không cùng một dạng là ta, ở Tần quốc thời điểm, ta bị người bắt nạt, ở Khương quốc là ta khi dễ người, vì lẽ đó, cứ việc có nhiều như vậy khốn nạn quan trước, cũng không có ai dám đánh ta chủ ý. Hạ Nguyệt nói, bây giờ đi về Tần quốc, cũng sẽ không có người đánh ngươi chủ ý. Sẽ không. Phan Ngũ nói, cái này kỳ thực không trọng yếu. Người đi về hỏi cha ngươi, hắn hẳn phải biết đăng thiên đài sự tình. Hạ Nguyệt trầm mặc chốc lát, ta biết. Ngươi biết. Phan Ngũ sửng sốt một chút, theo khẽ cười một tiếng, chẳng trách dám phát binh, chẳng trách dám tiến công Khương quốc. Câu nói này ẩn hạ xuống thật tốt nội dung là, bằng Phan Ngũ tu vi đầy đủ gây nên đăng thiên đài chú ý, sau đó liền cho đã lấy đi. Nếu như đúng là như vậy, Tần quốc rất có thể đạt được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Phan Ngũ lắc đầu, cha ngươi. Quên đi. Hắn muốn nói Tần Quan Trung vẫn là như thế yêu thích tính toán người, chỉ là lập tức nghĩ tới Khương Sự Dân, tên kia càng có thể tính toán người. Liên liên không muốn nói. Hạ Nguyệt nói, bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, ta cùng Phụ Hoàng đều là thật tâm hy vọng ngươi có thể đủ trở lại Tần Quốc. Trước đây chúng ta làm sai sự tình, chúng ta xin lỗi, bù đắp có đắc tội quá người của ngươi, đều sẽ bắt lại. Phan Ngũ lắc đầu, ta muốn là muốn giết người, ai có thể ngăn được. Đúng đấy. Bây giờ Phan Ngũ cơ hồ là thiên hạ đệ nhất cao thủ bộ dạng. Phan Ngũ còn muốn nói tiếp lời, chợt nghe một tiếng ngưng lệ. Vội vàng đi ra nhìn, bất quá là nháy mắt cái ánh mắt thời gian mà thôi, một cái hắc ý đại hán xuất hiện trước mặt, ngươi là Phan Ngũ. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, ngươi là Bàng trưởng lão. Đại hán có chút bất ngờ, theo cười ha ha, không tồi không tồi, một chút liền nhận ra ta. Phan Ngũ lời nói tự đáy lòng là, thật không muốn nhận ra ngươi a. Bàng trưởng lão chính là Tư Kỳ nói thiên cơ các bên trong am hiểu ngự thú Bàng thú trưởng lão. Cùng Phan Ngũ chào hỏi, Bàng thú liền chuyển mắt nhìn trái phải. Đầu tiên nhìn thấy nhất định là hai cái đại bạch rừng, Bàng thú đầu lông mày tụ tập tới, bóng người đã xuất hiện ở đại bạch rừng trước người. Phan Ngũ lời nói tự đáy lòng là, thật không muốn nhận ra ngươi a. Bàng trưởng lão chính là Tư Kỳ nói thiên cơ các bên trong am hiểu ngự thú Bàng thú trưởng lão. Cùng Phan Ngũ chào hỏi, Bàng thú liền chuyển mắt nhìn trái phải. Đầu tiên nhìn thấy nhất định là hai cái đại bạch rừng, Bàng thú đầu lông mày tụ tập tới, bóng người đã xuất hiện ở đại bạch rừng trước người. Phan Ngũ lời nói tự đáy lòng là, thật không muốn nhận ra ngươi a. Bàng trưởng lão chính là Tư Kỳ nói thiên cơ các bên trong am hiểu ngự thú Bàng thú trưởng lão. Cùng Phan Ngũ chào hỏi, Bàng thú liền chuyển mắt nhìn trái phải. Đầu tiên nhìn thấy nhất định là hai cái đại bạch rừng, Bàng thú đầu lông mày tụ tập tới, bóng người đã xuất hiện ở đại bạch rừng trước người. Chương 598, mặt vàng thanh niên. Bàng thú không có hỏi lại lời, từ trong tay háo lấy ra cái kim linh đan, hai tay cung kính nâng, nhắm mắt trường tức, đại khái qua một phút mới mở hai mắt ra, chăm chú nhìn một con đại bạch tướng mắt, tay trái nắm linh đan chuôi, tay phải bấm tay, theo lại là hít sâu một hơi, mới chậm chậm đánh vang linh đan. Đang một tiếng vang nhỏ lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phương du du truyền mở. Vẫn ngốc ngơ ngác đại bạch tướng bỗng nhiên tập trung bàng thú, trong mắt một lần nữa ngày xưa ác liệt ánh mắt. Phan Ngũ vui mừng trong bụng, đây là ở chữa bệnh sao? Nhưng là theo mà đến, Bàng thú dùng ngón cái tay phải nhẹ nhàng theo phía trên linh đan, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Mới vừa gõ nhẹ sẽ cho người có chút cảm giác vui thích, lần này vang trầm nhưng là có chút để người muốn ngủ. Phan Ngũ Chính có chút ngạc nhiên, liền gặp bàng thú lại là liền theo mấy lần ngón cái, giọng buồn buồn lần nữa phát sinh. Âm thanh càng ngày càng nặng nề, một tiếng buồn rầu giống như một tiếng, Phan Ngũ vốn là muốn ngủ tại chỗ. Hắn biết không đúng, dùng sức cắn môi, chính muốn nói chuyện, đã nhìn thấy ba con đại ưng toàn bộ đứng lên. Nơi này hai cái đại bạch ưng, còn có cách đó không xa đại hắc ưng, ba con thần ưng bỗng một hồi đứng dậy, sáu con sắc bén mắt ưng gắt gao nhìn chăm chú trên người bàng thú. Bàng thú tuy rằng vẻ mặt bất biến, trong ánh mắt nhưng có chút do dự, không biết quá muốn tiếp tục hay không xuống. Ánh mắt đảo qua ba con đại ưng, do dự lại do dự, đến cùng thầm than một tiếng, dùng tay phải ngón tay út nhẹ quét một chút màu vàng linh đăng, đinh một tiếng vang lên giòn giã, dường như nồng vân bị thanh phong thổi tan, mây mở nguyệt minh, trong thiên địa một mảnh trong sáng. Phan Ngũ cảm giác thật thoải mái, ba con đại ưng nhưng là vẫn hung tận tập trung bàng thú. Trái tim đen u ám, choe nu ạ toài. Bàng thú thu hồi kim linh đăng, nói chuyện với Phan Ngũ, ta đi trước. Cái tên này tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, vèo một cái chính là biến mất không còn tăm hơi. Bàng thú ly khai, ba con đại ưng mới đánh tan địch ý, hai cái đại bạch ưng một lần nữa nằm hạ nghỉ ngơi. Đại hắc ưng rất khó chịu tiêu sái đến Phan Ngũ trước mặt, nhấc cánh vai quét hắn một hồi. Phan Ngũ tức giận nói ra, cũng không phải ta để hắn tới. Đại hắc ưng méo đầu nhìn, lại liếc nhìn Hạ Nguyệt, đi đến hai cái bạch ưng bên người nằm hạ, đây là muốn bảo vệ nó hai. Không biết màu vàng linh đang là cổ quái gì, Hạ Nguyệt nguyên bản đều phải ngủ, đống nhiên biến tỉnh táo, vội vàng nhìn trái phải, người kia là ai? Phan Ngũ không có trả lời. Hắn đang suy nghĩ bàng thú là chuyện gì xảy ra. Từ mới vừa biểu hiện đến xem, bàng thú là muốn thu phục hai cái bạch ưng, nhân lúc chúng nó bị thương, thậm chí mơ hồ thời điểm. Nói như thế, thiên cơ các xác thực không là địa phương tốt gì. Người ở bên trong luôn có cao nhân nhất đẳng ý nghĩ, nhận thức vì thiên hạ vạn vật đều dư lấy dư đoạn. Hạ Nguyệt trầm mặt sắc lại hỏi một lần, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ nhìn nàng một cái, lại nhìn ba con đại ứng, vừa mới cái kia người là thiên cơ các, bất luận hắn vẫn ba con đại ứng, đều phi thường lợi hại, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nguyệt mặt trầm giống như nước. Phan Ngũ bên người chẳng những là có hơn 500 đầu cấp 5 chiến sủng, còn có Long Điệp, Phong Miêu, những truyền thuyết này bên trong mới có dị thú, trước mắt ba con đại ưng càng phải như vậy to lớn. Thấy nàng không nói lời nào, Phan Ngũ nói, ngươi đi nghỉ một lát. Hắn đi đến đại bạch ưng trước mặt. Đại bạch ưng vốn là có chút một ngơ ngác, bị mới vừa bảng thú lung tung lăn qua lăn lại, hiện tại trái lại tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn lên, vỗ nhẹ nhẹ chúng nó mấy lòng bàn tay, trở về chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù đã là tính cách tượng trưng đi qua một lần thế giới này, đáng tiếc nên không biết sự tình còn chưa đủ hiểu rõ, tỉ như thiên cơ các vị trí. Tư Kỳ nói đàn thú bên trong dãy núi có rất nhiều khủng bố hung thú. Kỳ thực không cần đi xa như vậy, ở nơi này mảnh thiên tuyệt sơn mạch bên trong, chính là có mười mấy con cường tên to xác. Vừa nghĩ như thế, đúng là hồi lâu chưa từng thấy chúng nó, còn có con kia giấu đi tại địa hỏa phụ cận hồng hầu tử. Hạ Nguyệt đứng ở mới vừa địa phương không nhúc nhích, nhìn một lúc lâu đột nhiên hỏi lời, có phải là tu hành đến cảnh giới nhất định, sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là kẻ nhạt. Phan Ngũ không chỉ có là chuẩn bị đồ ăn, còn đặc biệt tàn nhẫn cho mình hạ đao tử, đem hung thú thịt đào ra động, chứa đầy máu của mình. Như lần trước cứu đại hắc ưng thời gian như thế điên cuồng lấy máu, bằng hắn hiện tại tu vi đều có thể toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Dù sao thì là các loại đan dược mạnh mẽ ăn, quả hồng tử nuốt vào một viên. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau đó bưng ra, cho ăn no ba con đại ưng. Hạ Nguyệt nhìn hắn bận rộn, lại hỏi một lần câu nói mới vừa rồi kia, ở trong mắt ngươi xem ra, ta chuyện làm bây giờ có phải là rất ngây thơ, thậm chí có chút kẻ nhạt. Phan Ngũ không hề trả lời, bởi vì đây là một đạo không đáng kể câu trả lời vấn đề, tỉ như Hạ Nguyệt là cấp 5 tu hành, trong óc suy nghĩ sự tình liền nhất định cùng người bình thường bất đồng. Tu vi bất đồng, tâm mắt bất đồng, muốn sự tình tự nhiên cũng là bất đồng. Hạ Nguyệt lại hỏi, chiến tranh cũng là hết sức không có ý nghĩa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta dưới chân thế giới này hủy diệt làm sao bây giờ? Hủy diệt? Không thể. Làm sao sẽ không thể? Rất nhiều nơi đã xảy ra địa chấn, đại địa giận dữ, ngàn vạn cái tính mạng bất quá là một con số mà thôi. Hạ Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu, hai việc khác nhau. Phan Ngũ cũng không khuyên, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, hy vọng tất cả mọi người có thể mạnh khỏe sinh sống. Nói xong câu đó, cùng ba cái đại ưng nói chuyện, các ngươi đi thôi. Ba đầu đại ưng đều là cúi đầu nhìn hắn, Hạ Nguyệt cảm thấy bất ngờ, ngươi khiến chúng nó đi. Phan Ngũ ừ một tiếng, lại cùng ba đầu đại ưng nói chuyện, đi nhanh đi, tìm một chỗ khác dưỡng thương. Lại đơn độc đối với đại hắc ưng nói, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chúng nó hai. Đồng thời lên tiếng hô lên, gọi tới hai cái tiểu bạch ưng, cùng theo một lúc còn có hai cái hôi ưng. Phan Ngũ thật lòng từng chữ nói ra, cùng chúng nó cùng đi, các ngươi phải bảo vệ tốt chúng nó. Bốn con trai thế hệ tiểu ưng căn bản không biết Phan Ngũ đang nói cái gì, trái lại đại hắc ưng dường như có thể nghe hiểu, nhìn Phan Ngũ một lúc, hướng về hai đầu đại ưng kêu nhỏ vài tiếng. Phan Ngũ nghiêm túc đối với ba con đại ưng một lại một lần nữa câu nói này, đống nhiên trong đó, hai cái đại bạch ưng đều là nhẹ nhẹ kêu một tiếng, không khỏi, Phan Ngũ trong lòng run lên, vô cùng giật mình. Hắn thật giống nghe hiểu hai cái đại bạch ưng một tiếng này kêu nhỏ. Chúng nó đang nói cẩn thận. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, hoàn toàn không thể tin được, cũng là vô cùng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại hắc ưng cũng là nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Phan Ngũ cẩn thận cảm giác, nhưng là không có mới vừa cảm giác. Không đúng vậy. Đại hắc ưng so với hai cái đại bạch ưng càng lợi hại mới đúng, vì sao lại nghe không hiểu tiếng kêu của nó? Có lẽ, lúc nãy chỉ là một hiểu lầm. Là ảo giác. Phan Ngũ tâm trạng ở lung tung cân nhắc, hai cái đại bạch ưng nhưng là đã đứng dậy, hướng về bốn cái tiểu nhân gọi trên một tiếng, dương cánh bay cao. Đại hắc ưng lại đây đội lên Phan Ngũ một hồi, cũng là bay đi trên không. Một lát sau, giữa bầu trời còn lại bảy cái điểm đen, sẽ đi qua trong chốc lát, bảy cái điểm đen cũng là biến mất không còn tăm hơi. Hạ Nguyệt cũng có chút không dám tin tưởng, chúng nó có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Phan Ngũ ở lại một hồi đây, không biết. Bị hắn đoán chúng, cách ngày bàng thú liền mang theo rất nhiều người lần thứ hai đi tới Thiên Tuyệt Sơn, ở trong đại bản doanh mặt một trận loanh quanh, không có phát hiện bà con đại ưng. Tìm Phan Ngũ câu hỏi, Phan Ngũ cười khổ làm giải thích, ngươi hôm qua tới làm ầm ĩ một vòng, chúng nó lợi hại như vậy, có thể là đoán được các ngươi còn sẽ đến, liền bay đi. Ngược lại là một rất tốt mượn cớ. Bàng thú nhìn chằm chằm Phan Ngũ xem đi xem lại, chỉ trước mắt, ngày hôm qua cô kia đây. Ở trong phòng. Phan Ngũ câu hỏi, muốn tìm nàng sao? Bàng thú hơi suy nghĩ một chút, không cần. Phất tay nói, làm việc. Hắn người mang tới mang theo rất nhiều công cụ, cũng có rất nhiều cái dương. Cái gọi là làm việc chính là sử dụng những thứ đồ này ở nơi đóng quân này bên trong bố trí đặt cạm bẫy, hơn 30 người bận việc hơn một ngày mới xong việc. Những người kêu bàng thú đồ đệ cùng thủ hạ, thiết trí tốt các loại mai phục. Một cái mặt vàng thanh niên lại đây bẩm báo nói xong rồi. Bàng thú để cho bọn họ trở lại, nắm căn màu đỏ lông chim cho Phan Ngũ, nói là ba con đại ưng trở về liền tiêu hủy. Phan Ngũ không tiếp, ta không muốn. Không muốn. Bàng thú nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ngươi chắc chắn chứ? Phan Ngũ nhẹ nhàng gõ đầu. Bàng thú thoáng suy nghĩ một chút, ngươi có phải là không quá hiểu ta? Ân. Phan Ngũ lại là nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi biết không? Ta một cái tay là có thể giết chết ngươi. Phan Ngũ không nói, vững vàng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang. Bàng thú rất là bất ngờ, ngươi dĩ nhiên muốn động thủ với ta. Phan Ngũ lắc đầu, vừa nãy không có. Nói chuyện lấy ra trong suốt dao găm, tay trái cũng là xuất hiện tấm chắn nhỏ, hiện tại mới có. Ngươi muốn động thủ với ta. Bàng thú thật giống nhìn thấy thiên hạ buồn cười lớn nhất, ngươi muốn động thủ với ta. Thiện tay chính là một cái tát. Không hẳn muốn giết Phan Ngũ, thế nhưng nhất định phải cho cái giáo huấn. Phan Ngũ động tác rất nhanh. Mạnh mẽ lui về phía sau, tay phải dao găm giơ lên trước mặt. Bàng thú là 9 cấp tu vi, mặc dù Phan Ngũ nắm giữ cấp 8 thực lực, cũng vẫn là kém một đoạn. Một tát này vốn là vô ảnh vô tung nhanh như vậy, cứ việc Phan Ngũ đã đang lùi lại, có thể bàn tay kia nhẹ theo tới, chỉ lát nữa là phải đánh vào Phan Ngũ trên mặt. Liền lúc này, không trung đùng vang lên một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay thanh âm, trắng cá sấu một cái đuôi quét trúng bàng thú tay phải. Theo ở trên không bên trong đánh một cái chuyển, rơi xuống Phan Ngũ trước người. Bàng thú sửng sốt, đánh ra trăng cá sấu nhìn. Phan Ngũ cũng sửng sốt, vừa gặp phải trăng cá sấu hồi đó, tiểu tử không có nhanh như vậy chứ. Bàng thú nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi nhưng thật ra vô cùng nhiều cổ quái. Phan Ngũ không lên tiếng. Lúc này, Hạ Nguyệt mở cửa phòng đi ra, nhìn đang rằng có hai người có chút không giải. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngươi đi đi. Hạ Nguyệt không đi, khẽ thở dài, nhanh chóng đi tới Phan Ngũ bên người đứng lại, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm. Bàng thú cảm thấy có ý tứ, thật là mèo mèo chó chó cũng dám cùng tự mình động thủ. Phan Ngũ nói chuyện, không có tác dụng, ngươi không xen tay vào được. Hạ Nguyệt biến sắc, bất quá Phan Ngũ thực sự nói thật, lại là vội vàng lùi lại, thế nhưng trường kiếm vẫn còn đang tay. Bàng thú không để ý tới Hạ Nguyệt công chúa phản ứng ra sao, con mắt ở Phan Ngũ cùng trăng cá sấu trên người đến về đảo quanh, cho ngươi cái cơ hội, đem nó cho ta, giữa chúng ta liền thanh toán xong. Phan Ngũ còn chưa nói, đan giáp đến. Đan giác sắc mặt có chút khó coi, bàng thú, ngươi mang nhiều người như vậy đi ra, ta liền cảm thấy không đúng. Chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay. Đan giác một bước đi tới Phan Ngũ trước người ngăn trở hắn, tốt, ta không nhúng tay vào. Rõ ràng là che chở Phan Ngũ ý tứ, bàng thú sắc mặt trở nên rất khó coi, coi là thật muốn động thủ với ta. Chương 599, Kim Báo. Đan Giác mỉm cười nói, ta không hề động thủ. Bàng thú nhẹ nhàng gõ đầu, được. Bóng người hướng phía trước vọt một cái, nghĩ muốn vòng qua Đan Giác, có thể bất luận động tác của hắn nhanh bao nhiêu, Đan Giác đều là mỉm cười đứng ở trước mặt hắn. Bàng thú thử hai lần, trước mắt chỉ có Đan Giác, căn bản không nhìn thấy Phan Ngũ, chính là cười lạnh một tiếng lùi lại, ngươi quả thực không hề động thủ. Đan Giác vẫn là mỉm cười nói, nói chuyện tổng phải giữ lời sao. Tốt, hy vọng ngươi ngày mai vẫn còn ở đó. Nói xong câu đó, bàng thú liền đi. Phan Ngũ vội vàng hướng Đan Giác cảm ơn. Đan Giác thu lại nụ cười, thần sắc bình tĩnh nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn tự tay giết ngươi. Phan Ngũ ôm quyền nói, cái kia cũng phải tạ. Đan Giác chính là không tiếp tục nói nữa, chuyển mắt nhìn về phía xa xa ngọn núi. Qua một hồi lâu mới lần thứ hai mở miệng, đi Thiên Cơ Các. Không chờ Phan Ngũ câu hỏi, Đan Giác nói tiếp, ở cái thế giới này, không người nào có thể bảo vệ được ngươi, trừ phi đi Thiên Cơ Các, thành vì chúng ta bên trong một thành viên, bàng thú coi như là hận chết ngươi cũng không dám động thủ. Phan Ngũ trầm tư hồi lâu, nếu như không đi đây. Đan Giác không hề trả lời vấn đề này, chuyển mà nói tới bàng thú là Thiên Cơ Các đệ nhất ngự thú cao thủ hạ chiến sủng gần nghìn chỉ, đặc biệt cường đại luôn có mười mấy con. Ngày mai hắn trở về, bằng ta mình nhất định là không ngăn được. Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn Hạo Nguyệt công chúa, người dẫn người đi đi. Theo nói bổ sung, đừng đánh giặc nữa, không cần thiết. Hạo Nguyệt công chúa lắc đầu, ta không đi. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, không cần thiết lưu lại. Hạo Nguyệt có chút tức giận, có phải là ta làm cái gì đều không cần thiết. Phan Ngũ không hề trả lời vấn đề, nhìn về phía Đan Giác, đa tạ sư tỷ hỗ trợ, làm phiền ngươi, thật không tiện, bất quá ta sự tình chính ta kháng. Người gánh vác được sao? Phan Ngũ nở nụ cười, có cái gì không gánh nổi? Tốt, ta lưu lại xem cho vui, có thể chứ? Phan Ngũ chỉ có thể nói có thể. Hạ Nguyệt cũng nói như vậy, liền đồng thời lưu lại xem cho vui. Người khác có thể xem cho vui, Phan Ngũ không được à, trở về phòng làm chuẩn bị, trăng cá sấu lại biến thành dáng vẻ lười biếng nằm tại người một bên. Thời gian thoáng một cái đã qua, buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ để chiến binh cho chiến sủng nhóm chuẩn bị đồ ăn, chính hắn tùy tiện ăn ít thứ. Mặc vào mềm giáp, ở ngoài trên mặt nạ long tàm kia luyện chế áo khoác. Ở cửa phòng khẩu phóng cái đệm, hắn ở đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cứ việc người tu hành tu chính là thân thể, thế nhưng đả tọa quả thật có tác dụng, tu hành càng cao thời điểm, đả tọa càng hữu dụng, có thể tĩnh tâm, có thể kiên định tu hành. Tu hành cùng giải đáp vấn đề khó gần như, có chút vấn đề khó bất luận làm sao giải đều là giải không mở, sẽ cho người hoài nghi sai lầm đề mục. Tu hành càng phải như vậy, làm tu hành đến cấp 6 trở lên sẽ phát hiện trước đây sở học đống nhiên tăng lên không được tu vi. Đây là một đạo cần dùng cả đời đi cởi ra câu đố, tàn nhẫn sự thực lại cứ là hơn 90% người đều giải không mở đề thi này. Ở tình huống như vậy, tính tư là nhất định phải có. Suy nghĩ đi qua các loại gây nên có phải là chính xác, suy nghĩ con đường tu hành có phải là lựa chọn chính xác, cũng là biết suy tính sau này con đường phải như thế nào đi. Tốt giống như Phan Ngũ, ở cửa đả tọa sau đó liền đang suy nghĩ làm sao có thể đột phá đến cấp 8 tu vi. Đối với bất luận người nào tới nói, này căn bản là không đáng tin cậy hành vi, có thể tu đến cấp 7 tu vi đã là ông trời mở mắt, huống hồ vừa đột phá không có bao lâu thời gian. Bây giờ Phan Ngũ chính là nằm mộng ban ngày. Ngồi vào tới gần buổi trưa, bàng thú đến, mang đến ba đầu đại con báo, màu sắc so sánh quái lạ, theo thứ tự là màu vàng, màu đỏ, hồng nhạt, tầm thường có thể nhìn thấy hoa báo cùng hắc báo trái lại không có. Phan Ngũ mở mắt ra nhìn một hồi, chờ hạ a. Bàng thú hừ một tiếng. Kéo dài như thế một lúc thời gian, có ý nghĩa sao? Phan Ngũ khó chịu đáp lời, ai với ngươi trì hoãn? Ta là ngồi đã tê dần. Mất công sức duỗi dài hai cái chân, chậm một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên. Nhìn hắn nghiêm trang dáng vẻ, Đan Giác cùng Hạ Nguyệt, còn có các chiến binh đều là giật mình, tính tọa cao thủ có khi là, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngồi đã tê dần chân. Hạ Nguyệt câu hỏi, muốn dịu sao? Không cần không cần, ta được hoạt động mở. Phan Ngũ thử đứng dậy. Lào đảo một cái thiếu điều ngã trồng vó, ổn vừa vững mới đứng lại. Lại đứng trong chốc lát thử di chuyển, một điểm chỉ vào, chậm một hồi lâu mới coi như khôi phục như cũ. Bàng thú chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, còn Đan Giác, hắn căn bản nhìn đều không nhìn một chút. Đúng là ba con báo đến về quét số lượng tất cả mọi người, tựa hồ đang tìm ai là địch nhân. Phan Ngũ lại chậm trong chốc lát, ngược lại đều muốn đánh nhau, cái gì đó, xin lỗi a. Bàng thú hơi nghi hoặc một chút. Kết quả là nhìn thấy Phan Ngũ từ phía sau kéo qua đến hai cái chậu lớn, trong buồn tràn đầy hỏa dược. Bưng lên chậu lớn dương lên, quét đất một hồi, này một vùng hạ nổi lửa thuốc mưa. Bàng thú biến sắc, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ không lên tiếng, lại từ trong phòng tún cái dương lớn, trực tiếp hướng phía trước đất trống ném ra ngoài. Bàng thú lắc mình đi qua, nhẹ nhàng tiếp được dương lớn, lại là lắc mình ly khai địa phương này. Phan Ngũ nhân lúc thời gian này bắn ra đi một đạo ngọn lửa nhanh chóng rơi xuống đất, liền gặp một mảnh rượu dương hào quang lóe lên, khói thuốc súng tràn ngập. Phan Ngũ lại đổ ra đi khắc một chậu hỏa dược, xoay người lại từ trong nhà kéo lại đến hai cái dương, phân biệt ném hướng về hai bên phải trái hai bên. Cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu thứ, dù sao cũng loảng xoảng hai tiếng vang phía sau, vây ra một chỗ nổ tử. Sau đó liền nổ tung, oanh oanh tiếng liên tiếp vang lên, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, liền xa xa núi cao đều ở oanh oanh vang vọng, trên trời cao chấn động tới vô số chim, tùng lâm bên trong vô số tẩu thú vội vàng trốn vọt. Bàng thú sừng sốt, ngày hôm qua khó khăn làm ra cả bẫy, dễ dàng bị phá rơi. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi rất tốt. Phan Ngũ thở dài, đây là nhà ta a, có được hay không có thể thế nào? Ta nhất định sẽ không lập tức liền giết chết ngươi. Phan Ngũ xem thường nở nụ cười, chờ nổ tung ngừng lại, chờ khói bụi tan hết, hắn mới chậm rãi đi vào cái hố bất bình trong sân, bắt đầu đi. Nghe được câu này, bàng thú nhìn về phía đan giác, không che chở. Đan giác tốt như không nghe gặp, không đáng trả lời. Bàng thú lạnh rên một tiếng, đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ. Nói xong câu đó, tay phải xuất hiện một thanh thép chảo, hướng Phan Ngũ đầu chụp tới. Hắn vừa động thủ, ba con báo cũng là xông lên. Nhìn hình thể so với cường tráng châu không nhỏ hơn là mấy, không cần nói cắn xé, chính là sinh va cũng có thể đâm chết người. Phan Ngũ tỉ mỉ chuẩn bị một đêm, cũng không thể một chiêu liền bại. Ở ném ra thuốc nổ sau đó, nhanh chóng ăn vào một thanh đan dược, còn có cường đại trái cây màu đỏ, làm bàng thú công kích lúc tới, hắn đã toàn thân tràn ngập sức mạnh. Như vậy đánh nhau, bị thương tổn lớn nhất nhất định là chính mình. Trái cây màu đỏ sức mạnh to lớn, có thể sức mạnh của nó cũng không thể trực tiếp sử dụng đi ra ngoài, muốn thông qua thân thể, thông qua Phan Ngũ mới có thể đem sức mạnh bùng nổ ra đi. Thân thể của hắn lần lượt chịu đựng như vậy dằn vặt, may mà thân thể đủ mạnh mẽ, bằng không không cần đánh liền đã chết. Nhưng là còn có một vấn đề, ngày hôm qua Phan Ngũ đốt rất nhiều huyết cho ba con đại ứng, trải qua một ngày tĩnh dưỡng, căn bản không khôi phục lại được. Hắn bây giờ là liều mạng né tránh công kích, cũng là liều mạng muốn đánh tổn thương bằng thú. Giữa hai người thực lực chênh lệch khá lớn, vừa ra tay, đan giác thì nhìn ra có vấn đề rất lớn, có thể hai người đã đánh vào nhau, tam đầu báo tử cũng là công tới, mặc dù là hiện đang ra tay cũng không cứu được Phan Ngũ, vì lẽ đó đan giác không nhúc nhích. Hạ Nguyệt công chúa càng là không có cách nào ra tay. Đồng dạng còn có thật nhiều chiến binh cùng rất nhiều chiến sủng. Bất đồng chính là chiến sủng nhóm mặc kệ nhiều như vậy, nổ một cái tất cả nhân viên xông lên, mặc kệ có thể đánh bại hay không đối thủ, nhất định phải bảo vệ Phan Ngũ. Trắng cá sấu ngay lập tức lao ra, nằm ngang ở Phan Ngũ trước người nhấc chảo chụp vào xông lên phía trước nhất màu vàng con báo. Kim báo không có đem nó để ở trong mắt, xông về phía trước thời điểm thoáng biến hóa phía dưới hướng về, túi đầu ném mạnh, đùng một hồi đụng vào trắng cá sấu trên người. Trắng cá sấu một hồi liền bay ra đi thật xa, ầm một tiếng đập trên tàng cây, tiếp theo là răng rắc một trận văng rền, trắng cá sấu từ trên cây vẫn ngã rơi xuống đất. Lúc này Phan Ngũ lại vẫn có thể kiên trì, bàng thú xác thực lợi hại, khác hai đầu con báo cũng là hung mãnh. Có thể Phan Ngũ thật giống đột nhiên đột phá như thế, hoàn toàn không phải cấp 7 tu vi trạng thái, thậm chí là đột phá cấp 8 tu vi thực lực, dĩ nhiên không như bàng thú chậm bao nhiêu. Bàng thú giật mình, đan giác cũng giật mình, Phan Ngũ làm sao sẽ mạnh như vậy? Chợt nhớ tới mình cùng Phan Ngũ khi đánh lộn tình cảnh, quần áo cùng lòng bàn chân lúc đó chẳng phải bị thương sao. Chính là cười khổ một tiếng, nhìn dáng dấp vẫn luôn là xem thường hắn. Phan Ngũ không phải người ngu, nếu dám liều mệnh, ít nhất có sức liều mạng. Cũng không thể một đứa con nít cùng đại nhân để chiến, ít nhất cũng phải là cái mười mấy tuổi thiếu niên mới được, trong tay có lợi khí, liên đại nhân cũng có thể trừng trị. Cao thủ trong đó một khi đấu võ, cơ bản cũng là thấy không rõ lắm động tác, Hạ Nguyệt công chúa trợn to hai mắt nhìn kỹ, cũng chỉ là nhìn thấy một mảnh cái bóng. Này đám cái bóng trung tâm là Phan Ngũ, ở trắng cá sấu bị đánh bay phía sau, màu vàng con báo gia nhập chiến đoàn, dĩ nhiên là 4-1. Phan Ngũ nhất quan tâm, lại ăn một viên màu đỏ trái cây. Chết không chết sống không sống thì nhìn lần này. Nhưng là phân tâm, ở ăn trái cây thời điểm, bàng thú một móng vuốt cào xuống, phát sinh tê tê thanh âm chói tai, đem long tảm kia làm thành quần áo lấy ra vài đạo vết chảo. Một chiêu đắc thủ, bàng thú lại gần một bước, tả quyền ầm ầm đánh ra, Phan Ngũ bị đánh bay. Trắng cá sấu vừa rồi chạy trở lại, Phan Ngũ bị đánh bay, ầm một tiếng đập vào trong đất. Tam đầu báo tử lúc này mới có tâm tình thu thập cái kia chồng ngớ ngẩn như thế chiến sủng. Mới vừa rồi thời gian trong, một đống lớn chiến sủng vây quanh cắn loạn, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, cứ việc số lượng nhiều, vẫn cứ không thể công kích được tam đầu báo tử một hồi. Hiện tại, tam đầu báo tử được không, tùy tiện một móng vuốt đánh ra đi, thì có một đầu chiến sủng bị đánh bay, vận khí không tốt sẽ bị trọng thương. Bàng thú đứng lại bất động, nhìn về phía Phan Ngũ té rớt địa phương. Ở hắn cho rằng bên trong, Phan Ngũ cũng là như vậy, cứ việc đánh nhau có chút đáng sợ, nhưng là hữu dụng không. Không muốn Phan Ngũ lập tức trở về, cứ việc đầy ngụm máu tươi, tấm chắn nhỏ cũng không biết bay đi nơi nào, thế nhưng tay phải lưỡi dao sắc bén vẫn ở, ý chí chiến đấu cũng vẫn còn đang. Phan Ngũ nhanh chóng xông lại, nhìn thấy hắn không có chuyện gì, trắng cá sấu cũng giống như vậy xông lên. Bàng thú nhíu lại đầu lông mày, coi là thật muốn chết đúng không? Nói chuyện thừa hải gian quá dài, chờ hắn nói xong 6 cái chữ, Phan Ngũ đã một đao bổ xuống, mà bàng thú cũng là hướng về sau mặt rời một hồi. Chương 600, phấn báo tử. Phan Ngũ đắc thế không để, vung vẩy dao găm lần thứ 2 bổ xuống. Có thể đối thủ không phải chỉ có bàng thú. Ba con đại con báo đối mặt hơn 500 chiến sủng, mặc dù ở trong vòng đây, nhưng ung dung đường đối, trong chớp mắt thì có hơn 30 đầu chiến sủng bị thương. Đối đầu như vậy một đám rất yếu ra hỏa, ba con báo cảm thấy vô vị, đúng dịp thấy Phan Ngũ lại xuống lại, màu vàng con báo lập tức từ chiến đoàn bên trong nhảy ra, nhắm ngay Phan Ngũ chính là hùng mãnh va chạm. Vang một tiếng bang, rõ ràng là hai cái thân thể va vào nhau, trái lại phát sinh vật cứng đụng âm thanh. Ở tiếng va chạm bên trong, màu vàng con báo cùng Phan Ngũ hướng hai bên bay ra. Con báo là đánh lén, bị Phan Ngũ phản xô ra đi, ở trên không bên trong một cái xoay người, bột một tiếng vững vàng mà rơi xuống đất, bốn chảo phát lực, lần thứ hai va về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng là an ổn rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn lướt qua màu vàng con báo, nhưng là phương hướng ngược sông về bàng thú. Bây giờ bàng thú đã cân nhắc không tới rất nhiều chuyện, nếu Phan Ngũ một lòng muốn chết, tắc thành cho hắn chính là. Đón Phan Ngũ xông lên, tay phải là thép chảo, tay trái là một thanh đoàn đao, dùng trước thép chảo chụp vào Phan Ngũ đầu. Không muốn Phan Ngũ căn bản không né tránh, liều ra sức lực toàn thân xông lên. Ở bàng thú trong ý nghĩ, mặc kệ Phan Ngũ hướng về bên nào né tránh, cũng không chạy khỏi hắn tay trái một đao, vì lẽ đó một chảo này không có sử xuất toàn lực. Có thể Phan Ngũ chẳng những là liều toàn lực, hơn nữa còn là hào không lưu tay liều mạng, một hồi từ thép dưới vướt phương xuyên qua. Gậy ngón tay một cái 60 chớp mắt, ở trong chớp mắt trong phút chốc, nhìn bằng mắt thường đi, bàng thú một chảo đã sâu sắc cắt vào Phan Ngũ đầu. Sự thực là Phan Ngũ đầu sắt thép chảo đi qua, tay phải lưỡi dao sắc về phía trước mạnh mẽ đưa tới. Bàng thú phản ứng cực nhanh, phát hiện Phan Ngũ không có dựa theo dự đoán né tránh, vội vàng vùng ra tay trái đòn đao. Liền nghe sát một tiếng vang nhỏ, hai bóng người tách ra. Phan Ngũ một chiêu đắc thủ, căn bản là bước chân liên tục, hướng về sau phương lui ra rất xa mới dừng lại. Trái lại bàng thú, một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn mình trái tim. Bàng thú ở ngoài xuyên một bộ trường bào, bên trong là một cái mỏng da thú làm thành mềm giáp. Ở mới vừa sát thời gian này bên trong, Phan Ngũ một đao rắn chắc cắm ở mặt trên, lưới dao chẳng những là xuyên phá da thú, thậm chí còn đâm xương gãy đầu. Bất quá chỉ đến thế mà thôi, 9 cấp tu vi bàng thú có một thân cứng rắn xương cốt, da thú mềm giáp cũng là món bảo vật. So với hắn, Phan Ngũ bên hông xuất huyết, sau lưng xuất huyết. Sau lưng là bàng thú thép chảo lấy ra 3 đạo vết thương, bên hông là bàng thú đoạn đao đâm vào. Phan Ngũ trên người có 2 tầng phòng hộ. Một tầng long tảm tia làm thành bảo giáp, dị thường cứng rắn. Bên trong thêm vào một cái mềm giáp, bàng thú một đao đâm thủng 2 tầng phòng hộ, cũng là đâm vào Phan Ngũ thân thể. Dựa theo Phan Ngũ cường độ thân thể tới nói, bàng thú một đao này nhưng thật ra là liên tục phá mở 3 tầng phòng hộ, chờ một đao này rốt cục đâm vào Phan Ngũ thân thể thời gian, sức mạnh tiêu hao hết, Phan Ngũ chỉ là bị một điểm ngoại thương. Phan Ngũ lui ra rất xa, không kịp kiểm tra miệng vết thương, một mặt đề phòng một mặt ăn đan dược. Gặp bàng thú vẫn là không có co công lại đây, trái lại màu vàng con báo lần thứ 2 đụng tới. Phan Ngũ né người như chớp, ném vào trong miệng một viên màu đỏ trái cây. Từ khi được đồ chơi này tới nay, mới bắt đầu thời điểm là liếm một hồi, sau đó ăn một điểm điểm, về sau nữa tao ngộ chiến đấu mới thông suốt tới ăn nửa viên. Kỳ thực tổng cộng chưa từng có đi thời gian bao lâu, chút thời gian trước liều mạng chính là ăn ngay ngắn một cái viên trái cây, ăn sau đó toàn thân cực kỳ khó chịu. Có thể khó chịu cũng được ăn. Lần này càng là liên tục nuốt phục 3 viên màu đỏ trái cây, từ loại này mạnh điên cuồng đây đến xem, Phan Ngũ thì không muốn được rồi. Nuốt vào trái cây, đón màu vàng con báo xông lên. Bàng thú biết rồi Phan Ngũ chân thực sức chiến đấu, không dám kinh thường, mở miệng hét lớn một tiếng, cũng là xông về Phan Ngũ. Trắng cá sấu xông lên, theo đạo lý nói, nó cần phải cùng bàng thú tam đầu báo tử liều mạng mới là. Nhưng là trắng cá sấu hết sức kiêu ngạo, đánh nhau sao, nhất định phải chọn đối phương lợi hại nhất. Lúc nãy Phan Ngũ cùng bàng thú liều mạng đối công, trắng cá sấu vừa xông lại, hai người bọn họ đã ra đi. Mắt gặp bàng thú lần thứ hai xông lại, trắng cá sấu vèo một cái quét ngang qua. Cái tên này đem mình làm trường thương, đại đình quảng chúng đến cái hoành tạo thiên quân. Bàng thú hết sức phiền muộn, ngươi là thật bắt ta không coi là việc to tát, ta có thể Phan Ngũ liền ở phía trước. Bàng thú tâm trạng bất chấp, gắng gượng ngươi một hồi, ta cũng phải giết chết Phan Ngũ. Bàng thú tiếp tục xông về phía trước, đồng thời đao giao tay phải. Phan Ngũ lùn thân thể va về phía màu vàng con báo, lại là kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, màu vàng con báo bị đánh bay. Không chỉ như thế, ở nó sống lưng trên còn để lại rất dài rất sâu một đạo miệng vết thương. Kim báo ở trên không bên trong bay ngang thời điểm từ sống lưng miệng vết thương phun ra một đạo huyết tiễn. Phan Ngũ đụng cũng có chút bị đau, bất quá buồn bực nhất là đao đứt đoạn mất. Cho tới nay dùng để phòng thân trong suốt dao găm rốt cục đứt đoạn mất, băng một tiếng, lưới dao từ kim báo sống lưng trên vỡ mở. Phan Ngũ không kịp ngâm nghĩ nữa, bàng thú đã vọt tới bên cạnh người. Dựa theo hai người chỗ đứng đến xem, tạo thành một cái đinh chữ, bàng thú một đao mạnh mẽ đâm về phía Phan Ngũ dưới sườn. Phan Ngũ một mực liều mạng, một mực bạo phát toàn bộ lực lượng, liên tục ăn ba viên màu đỏ trái cây, không cần nói lãng phí đi bao nhiêu sức mạnh, chỉ nói có thể đủ trên sức mạnh, đã cường đại không cách nào hình dung. Đánh bay màu vàng con báo, bàng thú xông lại, chỉ lát nữa là phải trúng đao. Phan Ngũ lần thứ hai lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức, thân thể mạnh mẽ một bên, eo người vốn một cái, vung lên tay phải tàn nhẫn cắm lại đây. Bàng thú trước tiên xông lại, ở hắn cho rằng bên trong, lúc nãy một đao chỉ là vết thương nhẹ Phan Ngũ, bởi vì mình không có xuất toàn lực. Lần này tuôn ra toàn bộ lực lượng cũng muốn giết chết Phan Ngũ. 9 cấp cao thủ, chẳng trách muốn đi đến thiên cơ các bên trong. Tốc độ của bọn họ cùng sức mạnh căn bản cũng không như là người, loại trừ không bay được, tốc độ của bọn họ cùng sức mạnh đã cùng trong truyền thuyết thần tiên như thế. Bàng thú là hướng phía trước vọt mạnh, ở Hạo Nguyệt công chúa trong mắt, vốn là thuấn di như thế, quét đất một hồi, này một bên bóng người còn không có biến mất, một bên khác đã xuất hiện thứ hai bàng thú. Sức mạnh càng là lớn đến đáng sợ, quét đất một đao đâm ra, thật giống Thái Sơn áp đỉnh như thế sức mạnh. Có thể, này vốn là thần tiên trong đó chiến đấu. Bàng thú toàn lực một đao chuẩn xác đâm vào Phan Ngũ thân thể, bất quá đuổi tới một đao như thế, chỉ là vừa đâm thủng ba tầng phòng ngự xuyên vào trong thịt. Không phải hắn không muốn tiếp tục đâm xuống, là Phan Ngũ công kích cũng đến rồi. Phan Ngũ vô cùng có thể nhịn đau, thân thể cường hãn mang tới chỗ tốt, mặc cho bàng thú một đao đâm vào thân thể mình, mặc cho sức mạnh khổng lồ xung kích thân thể mình, hắn vẫn đứng yên ở bàng thú trước mặt, tay phải cái kia đem đứt rời dao nhọn đoạn đao cũng là vững vàng đâm vào bàng thú bên hông. Đâm vào lồng ngực có xương cốt cản, bên hông là một mảnh thịt mềm, một đao này mạnh mẽ đâm xuống, tạo thành so với vừa nãy còn nặng hơn, cũng là so với Phan Ngũ còn nặng hơn thương thế. Trắng ca xấu nhanh chóng xông lại, hoành khởi thân thể hùng manh vừa kéo. Bột một tiếng, thật giống có hoàng cân lực sĩ ở trên trời vứt ra đặc biệt vang dội một roi, này một tiếng vang thật lớn mang tới kết quả là bàng thú bị tát bay. Bàng thú hết sức bi kịch, bên hông một thanh dao găm hầu như không có chuôi, còn bị một cái xem ra cũng không lợi hại trắng cá sấu tát bay. Này vừa kéo sức mạnh to lớn, phối hợp Phan Ngũ đâm đi xuống một đao kia, bàng thú dĩ nhiên miệng phun máu tươi, ở trên không bên trong vẫy ra một đạo huyết tuyến. Phan Ngũ sửng sốt, hoàn toàn không thể có được hay không. Trắng cá sấu thật giống không có chính mình lợi hại không? Tại sao lại như vậy? Đan Dác cũng sửng sốt, hiện trường rất nhiều người, nàng là duy từng cái có thể nhìn rõ ràng hết thể đối chiến quá trình người, chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng vẫn không coi trọng Phan Ngũ, trong lòng suy nghĩ muốn vào lúc nào nhúng tay mới có thể cứu Phan Ngũ, không muốn dĩ nhiên là bảng thú ở bên trong thân thể một đao, càng giống như bóng cao su như thế bị tát bay. Tiếng vang cực lớn kinh sợ đông đảo chiến sủng, cũng là kinh sợ tam đầu báo tử. Ba cái tên to xác hơi do dự một chút, cùng nhau xông về bảng thú té rất phương hướng. Đùng một cái một tiếng vang nhỏ, bảng thú rơi vào màu vàng con báo trên người, phấn báo tử cùng hồng con báo ở tả hữu hai bên tiếp được bảng thú. Không có rơi trên mặt đất, xem như là vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng là bị một cái dài hơn một thước cá sấu tát bay. Khuôn mặt này phải như thế nào vãn hồi? Bảng thú lại phun ra hai cục máu, mới chậm chậm đạp lên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Bây giờ ánh mắt đã là ác độc, sát ý trào hiện. Hắn nhất định muốn giết chết Phan Ngũ. Chỉ là, hiện tại thân thể này được sao? Phan Ngũ cúi đầu xem qua thương thế của mình khẩu, hướng bàng thú cười gằn, tiếp tục. Nói chuyện xông lên trên. Hắn bây giờ là tay không, cũng không biết tại sao, Đan Giác đống nhiên cảm giác được hắn hết sức đáng sợ, so với vừa nãy còn đáng sợ hơn. Bàng thú lấy ra đan dược ăn, ở hắn ăn đan dược thời điểm, tam đầu báo tử xông về Phan Ngũ. Trắng ca sấu không nhúc nhích, mạnh mẽ giật bàng thú một hồi. Nó rơi xuống mặt đất phía sau sẽ thấy không có động tới, thật giống pho tượng như thế nằm trên mặt đất trên. Phan Ngũ không kịp bận tâm trắng cá sấu có phải là bị thương, hiện tại nhất định phải nắm bắt cơ hội giết chết bàng thú. Không phải là thiên cơ các sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trong nháy mắt, tam đầu báo tử đánh về phía Phan Ngũ, có cúi đầu ném mạnh, có há mồm đến cắn, còn có kéo ra móng vuốt xé xuống. Phan Ngũ chuyên tâm đối phó một đầu con báo, đem mặt khác hai đầu con báo công kích coi như không tồn tại. Bị nổ từ nổ thành một mảnh nát địa trên quảng trường, bốn đạo lưu quang đụng vào nhau, một đỏ một kim một phấn một trắng. Ba đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng vây công bạch quang, làm bốn vệt sáng va vào nhau thời điểm, ánh sáng biến mất, hiện ra bốn thân ảnh. Phan Ngũ nắm chặt nắm đấm chính là một quyền, một tiếng tóm nện ở phấn báo tử đầu trên. Con báo đầu rất cứng, Phan Ngũ cú đấm này đầu chỉ là đập đến nó sai lệch một túi đầu, trong mắt nhưng là hung ý càng tăng lên. Cùng lúc đó, khác hai cái con báo đã công kích được Phan Ngũ trên người. Đan Giác muốn hô dừng tay, chỉ là trước lúc này xem trước bàng thú một chút. Bàng thú bị trắng cá sấu quất bay, đoàn đao cùng thép chảo toàn bộ rơi xuống trên đất, lúc này ăn vào đang ăn dược, giải khai đai lưng run lên, là nhất điều trường tiên. Đây là còn phải lại đánh. Đan Giác có chút lo lắng. Tựa hồ là cảm thấy được ánh mắt của nàng, bàng thú âm lành ánh mắt quét tới, hơi do dự một chút sau nói chuyện, đừng nhúng tay. Ngươi đều như vậy, còn để ta đừng nhúng tay. Đan Giác trên mặt không lộ vẻ gì, cũng là không lên tiếng, tiếp tục làm cái yên tĩnh khán giả. Đánh tới trình độ như thế này, nàng đã không có cách nào ngăn, bàng thú đánh ra chân hỏa, nàng nếu là dám ngăn, đón lấy nhất định là nàng cùng bàng thú đánh nhau. Đan Giác đương nhiên sẽ không như thế làm. Bàng thú lại nhìn xuống miệng vết thương, nhẹ nhàng sờ một chút, đến cùng không dám rút đoạn đao ra. Hắn muốn liều mạng trạng thái bây giờ giết chết Phan Ngũ. Phan Ngũ cùng điên rồi như thế, chỉ để ý cùng kẻ địch liều mạng. Về phần hắn chính mình, đã không suy tính, đáng thương tốt một cái thật là tốt long tàm bảo y y, dị vãng xưa nay không có chịu đến tổn thương, lần này bị thảm thiết nhất đả kích. Chương 601, Hồng Báo Tử. Hai cái nắm đấm so với trong thiên hạ cứng rắn nhất bền chắc cây búa còn cứng rắn hơn rắn chắc, luân phiên đập về phía trước mắt hồng nhạt con báo. Phấn báo tử bị tỉnh ngộng, bắt đầu hai quyền còn có thể nhịn được, nhưng là Phan Ngũ liên tiếp nện xuống đến, phấn báo tử trong lòng sinh ra sợ hãi, cũng là xác thực khó có thể kiên trì, nó muốn chạy trốn. Cứ việc kim báo tử, hồng báo tử một cái cắn vào Phan Ngũ bắp đùi, một cái kéo ra móng vuốt nhanh chóng xé bắt Phan Ngũ, làm sao Phan Ngũ thật giống như không có cảm giác như thế, các ngươi cắn các ngươi, ta đánh ta. Có lúc, nhất định phải cảm tạ hộ giáp cứng rắn. Hai cái con báo rất lợi hại, cũng là có thể dễ dàng cắn nát Phan Ngũ hộ tống giáp. Nhưng là cắn phá hộ tống giáp sau đó, sức mạnh của bọn họ biến yếu rất nhiều, lại cắn được Phan Ngũ trên người, bị rắn chắc bắp thịt chặt lại, đụng phải công kích cùng dùng dao đâm hạ xuống như thế, hoặc là lại đau một ít, thế nhưng có thể chịu được cùng kiên trì. Cho tới nửa người trên, nhiều hơn trên một tầng long tàm bảo y bảo vệ, Phan Ngũ bị thương tổn càng thấp hơn. Chính là ở tình huống như vậy, liên tục mười mấy quyền đập loại trừ, phấn báo tử bị thương, miệng khỏe mắt đều là huyết, rõ ràng nghe được răng rắc tiếng xương gãy vàng, không biết là Phan Ngũ xương cốt nát, vẫn là phấn báo tử xương sọ nát. Dù sao cũng là cao cấp chiến sủng, phấn báo tử liều mạng lùi lại, sau đó liền ngã xuống. Đánh đuổi một cái, Phan Ngũ trở tay một quyền nện ở cắn xé bắp đùi mình màu vàng con báo đầu trên. Bắp đùi của hắn đã sớm vết máu một mảnh, máu tươi từ mềm giáp phá động giữa dòng ra, nhuộm đỏ quần. Phan Ngũ không đau sao? Đau. Dao đâm hạ xuống không đau, thế nhưng vẽ động dao thời điểm liền đau đớn. Vì lẽ đó vừa được tay, cái thứ nhất đánh đúng là cắn xé mình màu vàng con báo. Hồng báo tử cũng rất bận, hai cái sắc bén chân trước đem Phan Ngũ long tàm bảo y lấy ra rất nhiều phá động. Ngay ở Phan Ngũ đánh phấn báo tử trong khoảng thời gian ngắn mặt, hồng báo tử đã xé rách mềm giáp, móng vuốt sắc bén lần nữa bắt được Phan Ngũ trên da mặt, xé ra từng đường lỗ hổng. Nhìn thấy này y phục màn, Đan Giác khinh suất một hơi, chuyển mắt nhìn về phía trăng cá sấu. Nếu như trăng cá sấu vẫn là như vậy nằm út sấp, Phan Ngũ liền nguy hiểm. Trăng cá sấu không nhúc nhích, thậm chí đều không có nhấc đầu. Chuyển cua tui giọt nét, chọe nụ ạt. Tui bảng thú cũng có chút kiêng kỵ trăng cá sấu, cố ý xem thêm vài lần. Phát hiện tên kia vẫn không động đậy, vui mừng trong bụng, đây là bị thương nặng. Vội vàng một roi quăng về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ liên tục hai quyền đánh vào màu vàng con báo đầu trên. Kim báo tử rốt cục mau thả Phan Ngũ bắp đùi, lui về phía sau một bước chuẩn bị lần thứ hai xông lên. Phan Ngũ cũng là nhân cơ hội nhích sang bên rời một bước, hết lại còn có cái hồng báo tử một mực ngược chờ chính mình. Liên vào lúc này, bàng thú roi dài quất tới, đùng quấn lấy Phan Ngũ. Một cái đối phó ba cái, huống hồ còn có cái chín cấp cao thủ. Phan Ngũ rốt cục bị thua thiệt. Bị roi dài cuốn lấy, Phan Ngũ ra sức một kiếm, roi căn bản một điểm biến hóa không có. Bàng thú cười lạnh, nhanh chân đi tới. Đồng thời, hai đầu con báo cũng là dũng mãnh xông lên, chúng nó sớm nổi giận, dĩ nhiên không cắn nổi cắn không chết được ngươi. Trăng cá sấu rốt cục di chuyển, Ngay ở bàng thú hướng đi Phan Ngũ thời điểm, trắng cá sấu gầm nhẹ một tiếng, hình như là người khàn giọng sau đó thô to như vậy hí lên. Một tiếng này gào thét, Phan Ngũ trong óc mặt tầm một tiếng vang, thật giống có cây búa ở trong đầu của hắn mặt đập loạn, đập ra một mảnh óc tử khó chịu như vậy. Không chỉ là hắn, bàng thú càng khó chịu. Lúc nãy bị trắng cá sấu chịu thành trọng thương, đầy miệng phun huyết không nói, thân thể nội tạng phủ cũng là được thương tổn. Lẽ ra cần phải cố gắng tu dưỡng thân thể, nhưng hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Trắng cá sấu chính là hướng hắn giống, một tiếng gào thét phía sau, bàng thú lô thai, khóe mắt, mũi, miệng cùng nhau chảy máu, thân thể lắc lư mấy cái, đừng ngã chồng vó. Bất quá theo lại lần nữa đứng lên, một mặt khiếp sợ vẻ mặt nhìn về phía trắng cá sấu. Còn có hai đầu con báo, nghe được một tiếng này gào thét phía sau, lập tức từ bỏ rơi Phan Ngũ, xoay người chạy. Đáng tiếc cũng là bị thương, đi ra ngoài một khoảng cách sau, lục tục nằm hạ. Này chút lợi hại nhất đều như vậy, Phan Ngũ cái kia một đống lớn chiến sủng trên căn bản chính là tập thể té xỉu. Liên mang rất nhiều cấp 5 chiến binh, còn có Hạo Nguyệt công chúa một cái, đều là như lần đánh mạnh như thế cũng tại chỗ. Đan Giác cũng là bị kinh sợ, nàng đứng ở bên ngoài sân, lại là 9 cấp tu vi, thu vào thương tổn yếu nhất, lúc này nhìn bảng thú bộ dạng, lại nhìn Phan Ngũ, tại sao Phan Ngũ không có sự tỉnh, vẫn có thể đứng thẳng lên. Bóng người lóe lên, Đan Giác che ở bảng thú đằng trước, hướng về Phan Ngũ nói chuyện, tới đây đi. Phan Ngũ hai mắt đỏ bừng, chờ trong đầu cảm giác đau đớn đánh tan, dựa vào cái gì? Từng bước đi về phía trước. Hắn là thiên cơ các người. Đan Giác nói, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Hắn có thể giết ta không thể gây tổn thương cho hắn. Đây là cái đạo lý gì? Câu nói này nói xong, Phan Ngũ đứng ở Đan Giác trước mặt, tránh ra. Nhẹ nhàng hai chữ, nhưng là lộ ra một luồng ngoan ý. Bàng thú ở phía sau mặt chậm một hồi lâu, mặc dù là đứng, nhưng là cảm giác đầu óc vẫn say xe, không cần nói tiến công hoặc là né tránh, chính là muốn thẳng tắp đứng đều có chút khó khăn. Nghe được Phan Ngũ nói chuyện, bàng thú hết sức kiên cường, hạ thấp xuống đầu hơi lim dim mắt nói chuyện, ngươi tránh ra. Đan Giác thở dài nói, trở về đi, ngươi là 9 cấp trưởng lão, bị một cái không có tiến nhập thiên cơ các người bị thương thành như vậy. Sau khi trở về nói thế nào? Bàng thú cắn răng nói chuyện, tránh ra. Đồng dạng địa, Phan Ngũ cũng là để Đan Giác tránh ra. Đan Giác quay đầu liếc mắt nhìn trắng cá sấu, ta có thể tránh ra, thế nhưng ngươi nên xem trước một chút nó. Phan Ngũ quay đầu nhìn sang, trực tiếp liền sửng sốt. Đan Giác còn nói, ngươi lựa chọn đi, hoặc là đi cứu nó, hoặc là tiếp tục cùng bảng thú liều mạng. Căn bản không cần chọn, người có thể sau đó giết, hoặc là có giết hay không đều được. Thế nhưng trắng cá sấu không thể có sự tình. Ở lúc này quất bay bảng thú hồi đó, trắng cá sấu chính là dùng hết sức lực toàn thân. Sau đó cái kia một tiếng gào thét, vốn là liều mạng sinh mệnh mới phát ra công kích. Trắng cá sấu đã biến thành hồng cá sấu, như bạch ngọc cứng rắn lân giáp nháy mắt biến thành hồng ngọc, đồng thời con mắt đang chảy máu. Phan Ngũ một bước xuống lại, ôm lấy trắng cá sấu cẩn thận kiểm tra. Đan Giác liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn bàng thú, đi thôi, ta mang ngươi trở lại. Bàng thú nói không quay về. Đan Giác cũng không để ý hắn nói cái gì, kéo khối đại bao búa ở tam đầu báo tử dựng trên bờ vai, lại một tay nhấc lên bàng thú, hướng xa xa chạy đi. Phan Ngũ căn bản không rảnh bận tâm người khác đang làm gì, trắng cá sấu trước sau không mở mắt, lỗ mũi chỉ có yếu ớt khí tức, miệng nhắm thật chặt, tra biến toàn thân, lân giáp càng ngày càng đỏ, hình như là máu tươi rót chảy vào đi như thế. Phan Ngũ hoảng rồi, đầu óc hỗn loạn, không biết nên làm thế nào mới có thể cứu trắng cá sấu. Nhìn trắng cá sấu chậm rãi máu tươi chảy ra khỏe mắt, một túi đầu nhìn thấy máu tươi của mình, vội vàng nhẹ nhàng thả xuống trắng cá sấu, bẻ mở miệng của nó, đem cánh tay nhét vào. Sở trường cổ tay hướng về cá sấu trong miệng răng nanh trên mài. Không quản được những khác, chỉ biết là dùng sức sượn, nhưng là vừa sợ để trắng cá sấu khó chịu. Ở loại này thấp thỏm cùng cẩn thận từng ly từng tí một bên trong, thủ đoạn rốt cục xuất huyết, quét đất phun tiến vào trắng cá sấu trong miệng. Nhưng là trắng cá sấu căn bản bất động, thật giống không có cảm giác như thế, thì lại làm sao sẽ nuốt huyết dịch. Một cái nữa, trắng cá sấu huyết mạch so với Phan Ngũ thuần khiết, nó là đại ngạc thần hài tử, mà Phan Ngũ là trải qua cải tạo người. Dòng máu của hắn mặc dù có thể trị thương, vấn đề là đối với trắng cá sấu lớn bao nhiêu tác dụng. Có thể Phan Ngũ đã hoảng rồi, đầu óc căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Mắt gặp trắng cá sấu không ăn máu của hắn, vội vàng chạy sẽ gian phòng lấy ra mấy cái chén lớn, một cái bát đổ đầy huyết dịch, chậm rãi hướng về trắng cá sấu trong giọng cũng. Trắng cá sấu không nuốt, hắn liền hướng bên trong thổi khí, dùng sức thổi. Trải qua một phen tùy tiện dày vò, trắng cá sấu bỗng nhiên tỉnh rồi. Chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ con mắt đều là màu đỏ, quét Phan Ngũ một chút, cũng là ngửi được mùi huyết dịch, rốt cục bắt đầu nuốt. Nhưng là thương thế của nó rất nặng, hơn nữa không phải ngoại thương. Nuốt vào mấy bát huyết sau đó, chỉ là thoáng có hơi có chút tinh thần, chỉ đến thế mà thôi. Thân thể đã không thể động, toàn thân lân giáp như cũ đỏ đến mức máu tanh. Phan Ngũ không biết nên làm sao cứu trị trắng cá sấu, nếu máu của ta để nó tỉnh rồi, vậy cứ tiếp tục uống. Hắn thật giống điên rồi như thế tiếp tục lấy máu, tuy rằng ở lấy máu thời điểm ăn rất nhiều đan dược. Không có tác dụng, Phan Ngũ rốt cục đã hôn mê. Hôn mê là thân thể tự bảo vệ mình. Làm bị trọng đại thương tổn, hôn mê sau thân thể sẽ tăng nhanh chữa trị. Đối đầu Phan Ngũ, có thể chưa dùng tới chữa trị, chỉ cần hôn mê, không chảy máu nữa, chậm rãi thì sẽ khôi phục lại đây. Nhưng là hắn hôn mê, trắng cá sấu làm sao bây giờ? Phát hiện được Phan Ngũ ngã xuống, trắng cá sấu tích toàn nửa thiên lực khí, nỗ lực đi phía trước động hai lần, đầu to nằm ở Phan Ngũ đầu bên cạnh, một đôi tinh con mắt màu đỏ tập trung Phan Ngũ nhìn. Nhìn một lúc lâu, đầu mềm nhũn, đùng khoát lên trên đất, đã hôn mê lần nữa. Như vậy, này một vùng tất cả đều là hôn mê người. Là chiến sủng nhóm trước tiên tỉnh lại, trải qua mới bắt đầu loạn mơ hồ vậy một lát lúc đó, chiến sủng nhóm vây quanh Phan Ngũ nằm hạ, hoàn toàn vây quanh ở, cũng là bảo vệ. Hạo Nguyệt công chúa tỉnh rồi, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế, không để ý tự thân thương thế, mạnh mẽ hướng về Phan Ngũ bên người chạy. Không chạy nổi đi, vào lúc này, chiến sủng nhóm đặc biệt tâm đủ, không cần nói là nàng, mặc dù là rất quen thuộc các chiến binh, cũng là không cho phép tiến nhập. Ở Hạo Nguyệt công chúa tỉnh lại không bao lâu, các chiến binh lục tục tỉnh lại. Hạo Nguyệt rất gấp, Phan Ngũ bất tỉnh. Các chiến binh hướng về bên trong tiến vào, đổi lấy chiến sủng nhóm hung hăng chiến ý. Chiến binh cũng gấp a, nói là giúp Phan Ngũ trị thương. Làm sao chiến sủng nhóm nghe không hiểu? Nếu như là rất nhiều chiến binh cũng tốt, có thể thử liệu một phen. Nhưng là đại bộ đội ở Thương Sơn quận, ở đây chỉ có không tới 100 người, trong đó còn rất nhiều luyện khí sư. Không có cách nào, một mặt phái người đi thông báo Thương Sơn quận, một mặt dành thời gian tự mình chữa thương. Trên trời rất nhanh đen xuống, Hạ Nguyệt công chúa hết sức lo lắng, làm sao không hề có tác dụng. Lúc nãy Phan Ngũ đánh nhau, chiến sủng nhóm không có giúp đỡ được việc, từng cái đều là rất tức giận, hiện tại nhất định phải bảo vệ tốt lao đại. Phan Ngũ không biết những chuyện này, hắn lúc này tiến vào một loại kỳ dị trạng thái. Trắng cá sấu như cũ ở trong hôn mê, nhưng là rất kỳ quái, tương tự hôn mê Phan Ngũ, tựa hồ là thiết thiết thực thực cảm thấy trắng cá sấu tồn tại. Hình như là đang nằm mơ như thế, Phan Ngũ đắm chìm trong một thế giới khác bên trong. Chút thời gian trước gặp phải cái từ trong tuyết chui ra ngoài tiểu lão đầu Mạnh Trường Nhiên, tên kia rực dây Phan Ngũ cùng hắn học tập đại mộng thần công, nói là trong mộng thế giới làm sao, mộng ở ngoài thế giới thì lại làm sao. Tựa hồ là nhờ vào lần này trải qua, bây giờ Phan Ngũ đang nằm mơ. Chương 602, mèo lớn. Trong mộng có trắng cá sấu, trong mộng chính hắn là nằm ngửa không nhúc nhích, trong mộng trắng cá sấu là đang nằm không nhúc nhích. Thật giống như hiện tại một người một thú trạng thái như thế. Ở trong mơ mặt Phan Ngũ tuy là nằm bất động, đầu óc nhưng vẫn đang hoạt động đang suy tư vấn đề, hình như là một cái khác hắn như vậy. Không biết qua bao lâu, trong ngộng chính mình rốt cục ngồi xuống, nhìn bên người trắng cá sấu, đi qua xem cẩn thận kiểm tra một phen, thử đánh thức, làm sao trắng cá sấu không trả lời. Trong ngộng chính mình cũng biết tự thân huyết dịch là đồ tốt, liền chỗ cổ tay phun ra một đạo máu tươi, lọt vào trắng cá sấu trong miệng. Trắng cá sấu bất động không ăn, trong ngộng Phan Ngũ bẻ mở miệng của nó, hướng về bên trong rót vào huyết dịch. Trong ngộng trắng cá sấu vẫn là màu trắng, Phan Ngũ một bẻ mở miệng, dĩ nhiên là đầy miệng máu tươi. Không phải Phan Ngũ, là trắng cá sấu trong cơ thể bị thương chảy ra. Ở trắng cá sấu trong miệng, hai cỗ huyết dịch chảy tới đồng thời, Phan Ngũ dòng máu cũng là chảy tới trắng cá sấu trong miệng mặt trên vết thương, trắng cá sấu đông nhiên tỉnh lại. Trong ngộng Phan Ngũ giật mình, vội vàng động viên nó. Ở trong mơ, trắng cá sấu đối với hắn đặc biệt thân, hoàn toàn không giống bình thường như vậy lạnh như băng đặc biệt khốc bộ dạng. Một tỉnh lại, chính là nhảy đến Phan Ngũ trong lồng ngực. Phan Ngũ lo lắng thương thế, làm sao trong ngộng chính mình không có thứ gì, nếu máu tươi hữu dụng, đơn giản đem cánh tay bỏ vào trắng cá sấu trong miệng. Trắng cá sấu chỉ nhẹ khẽ cắn một hồi, miệng đầy máu tươi chảy ra, cũng là chạy tới Phan Ngũ trên cánh tay, càng là chạy tới trên vết thương, trong ngộng Phan Ngũ cảm giác toàn thân nổ một cái, tựa hồ là hiểu một ít gì. Trong ngộng chính mình dường như hiểu một ít chuyện gì, ngộng bên ngoài, trong thực tế Phan Ngũ nhẹ nhàng mở mắt ra, hắn tỉnh rồi. Hắn vốn là bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, vừa bên trong có thật nhiều đan dược, còn có 3 viên quả hồng tử bổ sung tổn hại hao hết khí huyết, tỉnh lại hết sức bình thường. Nhìn thấy hắn tỉnh rồi, Hạ Nguyệt công chúa hô to, để này đám mèo lớn đi. Phan Ngũ có chút suy yếu, ngồi đang chậm chậm khôi phục, cũng là đang quan sát tình huống chung quanh, nghe được Hạ Nguyệt công chúa nói chuyện, Phan Ngũ vô vô bên người màu trắng chiến sủng, ý là khiến chúng nó ly khai. Nhưng là người đần dĩ nhiên rất nhiệt tình nào lên. Một cái như vậy, một cái khác như vậy. Tóm lại chính là vừa rồi tỉnh hồn lại Phan Ngũ bị một đám chiến sủng ôn nhu khi dễ một lần. Chờ chiến sủng toàn bộ ly khai phía sau, Phan Ngũ một thân dáng vẻ chật vật cũng không cần nói. Long Tàm y phục phế bỏ, đằng trước cũng còn tốt, sau lưng vốn là lam lũ như thế bi kịch. Mềm giáp cũng phế bỏ, trước sau trên dưới khắp nơi đều có tổn hại, trong suốt dao găm cũng mất, đánh một trận, không nhưng là mình cùng trăng cá sấu trọng thương, liền vũ khí phòng thân cũng bị mất. Rốt cục chờ chiến sủng nhóm ly khai, Hạ Nguyệt công chúa lại đây câu hỏi, thế nào? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, quay đầu liếc cá sấu. Hắn tỉnh rồi, trăng cá sấu nhưng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nhưng là rất kỳ quái, hắn rõ ràng nhớ tới trong ngộng chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ muốn đem mình huyết rót vào thương thế của nó trong miệng mới tốt. Cẩn thận xem đi xem lại, trăng cá sấu quanh thân không bị thương, chỉ là màu đỏ tươi lân giáp nhìn rất là đáng sợ. Bẻ mở miệng nhìn, bên trong cũng là không bị thương, chỉ có chính mình rót tiến vào huyết dịch. Hơi do dự một chút, chẳng lẽ muốn cho nó một đao. Nhưng là nhanh nhất đao đã không còn, Phan Ngũ không muốn làm một cước như thế đồ vật ở trắng cá sấu trên người làm ra miệng vết thương. Hơn nữa, chuyện trong ngộng bắt được thế giới bên ngoài chưa hẳn hữu dụng. Phan Ngũ đến cùng không có làm bừa, ôm lấy trắng cá sấu trở về phòng, an trí xong mới đi làm ăn. Hạ Nguyệt vẫn theo, sau đó làm sao bây giờ? Phan Ngũ nở nụ cười, ăn cơm. Chuyện của trái tim đen đú ám tui VN bề ngoài đang cười, đáy lòng tràn đầy đều là lo lắng, không biết trắng cá sấu thì như thế nào. Lần này là trắng cá sấu cứu hắn. Thêm vào đại ngạc thần cứu rút, Phan Ngũ đã bị người cứu hai lần. Bất luận làm sao, nhất định muốn làm sống nó. Ở Phan Ngũ lúc ăn cơm, Phan Nguyên đến, lao đại. Chuyện gì? Phan Nguyên mắt nhìn Hạo Nguyệt công chúa, Hạo Nguyệt đạm thanh nói chuyện, ngươi trước ăn. Xoay người đi ra ngoài. Phan Nguyên này mới nói, đánh nhau hồi đó, ngươi cái kia cá sấu hình như là sử dụng công kích người khác đại não công phu. Phan Ngũ cao mày, ta không biết. Phan Nguyên đuổi bận bịu giải thích một chút, nói chính mình có cảm ngộ cái gì đó, giống trắng cá sấu loại này hô một tiếng liền có thể khiến người ta hôn mê năng lực, nhất định là công kích linh hồn. Phan Ngũ đều mơ hồ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Phan Nguyên hỏi ra cái vấn đề, lão đại, ngươi tin có quỷ thần sao? Phan Ngũ do dự một chút không có trả lời. Phan Nguyên tiếp tục hỏi, ngươi tin tưởng có linh hồn sao? Tỷ như chúng ta chết rồi sau đó, chúng ta thông minh tài trí, tư tưởng của chúng ta có thể đi nơi nào? Phan Ngũ cúi đầu muốn lên một lúc, ngươi đi một chuyến Thương Sơn quận, đem tu viện tìm đến, liền nói ta có việc, nhất định muốn để hắn đến, ngươi cũng phải quay về. Phan Nguyên đáp một tiếng, bước nhanh ly khai. Phan Ngũ đang suy nghĩ Phan Nguyên nói, dựa theo các chiến binh từng nói, Phan Nguyên thân thể bên trong chứa hai người, một cái thiện lương một cái tàn nhẫn, một cái hòa bình một cái thích giết chóc, một điên lên liền cực kỳ đáng sợ. Nhưng là lại không cần người khác quấy rối hoặc là giải cứu, hắn chỉ cần điên lập tức có thể biến về bình thường. Phan Ngũ vừa ăn cơm một bên cân nhắc, Phan Nguyên nói với tự mình cái này làm gì. Ngược lại không cần lo lắng Phan Nguyên trung thành vấn đề, chỉ là bỗng nhiên nói trên như vậy mấy lời, Phan Ngũ có chút không rõ nguyên do. Chạm vạng thời gian phân, tu viên đến, cùng nhau còn có ngộ một cái. Hiểu là hơn 2.000 chiến binh bên trong duy nhất một cái hòa thượng, nói là hòa thượng, nhưng thật ra là sát thần một cái. Nhưng là đi, cái tên này lại rất kiên trì, mỗi ngày đều tụng niệm Phật hiệu. Ở Phan Ngũ trong phòng, tu viễn, Phan Nguyên, Hiểu, ngồi ở đối diện. Nhìn như vậy ba người, Phan Ngũ trực tiếp hỏi Phan Nguyên, Bạch Thiên tại sao nói với ta những câu nói kia? Hắn đang vì sự tình tìm cái lý do. Phan Nguyên trầm mặc một hồi nhìn về phía ngộ, bắt đầu đáp lời. Các chiến binh biết Phan Nguyên điên rồi, Phan Nguyên mình đương nhiên cũng đã biết. Ở lúc mới đầu hậu, Phan Nguyên có chút sợ sệt, lo lắng cho mình điên thật rồi. Hiểu là phản bội tăng, giết người phóng hỏa cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, ở trong sơn trại làm cường đạo, lại cứ tin Phật, cũng có lẽ là vì tẩy đi một thân tội ác. Ở biết Phan Nguyên sự tình sau đó, Hiểu rất nghiêm túc nói với Phan Nguyên nhiều lần, nói người như hắn rất có Phật duyên cái gì đó. Phan Nguyên chính mình cũng không hiểu, thế nhưng cũng may không biết lại lo lắng cho mình. Đi qua như vậy một quãng thời gian, tu viên đến. Cái tên này tới chỗ này mục đích đúng là truyền bá Phật Pháp, tuyên dương Phật Pháp. Rất tự nhiên theo ngộ biết, tiếp theo cũng nhận biết Phan Nguyên. Tuy nói tổng cộng chỉ gặp qua hai mặt, thế nhưng tu viên đối với Phật Pháp lý giải càng sâu, chủ yếu là linh hồn cấp độ tu hành. Phan Ngũ sở dĩ muốn mời tu viên lại đây, cũng là bởi vì Phật Pháp. Phan Nguyên tại sao muốn nói trắng ra cá sấu là công kích linh hồn, bởi vì hắn muốn trị bệnh. Dưới cái nhìn của hắn, cũng là ở ngộ nói bậy bạ dưới sự trấn an, nói là trong cơ thể hắn ở có hai cái linh hồn, kỳ thực chính là hai người cái gì đó. Đáng tiếc thiên hạ tuy lớn, vô số người tu hành đều là luyện thể tu hành, mặc dù là đả tọa tinh tư, cũng không đủ là suy tư cùng tìm kiếm phương pháp tu luyện mà thôi. cùng chân chính linh hồn tu hành hoàn toàn không liên quan. Nghe được lời giải thích này, Phan Ngũ gật gật đầu, hỏi Tu Viễn, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thấy qua hay chưa hô to một tiếng? Không phải, là trầm thấp hô một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là có thể cho kẻ địch mang đến trọng thương sự tình. Tu Viễn đáp lời, Phật môn có sư tử hống, cùng thí chủ nói tình huống tương tự, chỉ là không thể hại người. Sư tử hống là cái gì? Cũng không phải là một tiếng giống to liền đả thương địch thủ, mà là nói Phật Đà giảng kinh thuyết pháp dường như sư tử kinh sợ đàn thú như thế. Tu Viễn đại khái nói rồi hai câu, nói là mở ra vi diệu pháp môn, nhắm thẳng vào Phật pháp chân thật nhất bản ý, đáng tiếc cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu loại này sư tử hống pháp môn. Phan Ngũ hỏi lại, không thể gây tổn thương cho người. Không thể. Tu Viễn có chút do dự, cách một chút còn nói, bần tăng kiến thức không nhiều, có lẽ có người có thể mượn dùng loại thần công này hại người cũng khó nói. Phan Ngũ nói, chỉ cần âm thanh rất lớn, nhất định có thể hại người. Tu Viễn vội vàng nói là, còn nói Phan Ngũ có tuệ căn. Phan Ngũ lắc đầu, không cần phải nói ta lời hay, bất luận thế nào, ta cũng không cho phép ở trên địa bàn của ta xây dựng chùa miếu. Tu Viễn nở nụ cười, tuyên dương Phật môn chân nghĩa hà tất câu nệ ở một chùa một viện, chỉ cần trong lòng có Phật, thiên hạ nơi nào không thể lễ Phật, nơi nào không phải lễ Phật tiên lặng. Phan Ngũ trong đầu đều là trắng cá xấu sự tình, không phải muốn tranh luận cái gì, theo lại hỏi, ta muốn biết, nếu như ta chết rồi, tư tưởng của ta, linh hồn của ta còn ở đó hay không? Linh hồn. Tu Viễn trầm thấp niệm một tiếng, thí chủ không tin ngã Phật, cần gì phải hướng về ta tìm kiếm đáp án? Cái gì? Phan Ngũ câu hỏi, nhất định phải tin. Tu Viễn nghĩ đến một hồi lâu, đáp án kỳ thực ở thí chủ trong lòng. Nói xong câu đó liền đi. Phan Ngũ nhưng là sửng sốt một hồi lâu, hỏi ngộ, hắn là có ý gì? Hiểu suy nghĩ một chút, lão đại, Phật Pháp bên trong có lục đạo luân hồi chính là cái kia liền cũng còn là ngươi, cùng quỷ cố sự như thế. Phan Ngũ bất đắc dĩ, coi như ta không hiểu Phật Pháp, cũng biết người đang nói hưu nói vượng. Mau cút. Lại theo Phan Nguyên, ngươi cách xa hắn một chút, ta cũng hoài nghi cái tên này đến cùng có hay không có từng đọc kinh Phật. Phan Nguyên thay Phan Ngũ giải thích nghi hoặc, lão đại, hắn không biết chữ. Phan Ngũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cút đi. Hiểu cười hì hì, lôi Phan Nguyên ly khai. Trong phòng còn lại Phan Ngũ cùng trắng cá sấu, cứ việc cố ý gọi qua Tu Viễn, làm sao đại hòa thượng quá có tính cách, có liên quan với Phật Pháp bên trong sự tình cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ là đang trả thù ta? Không thể, nếu như đây là như vậy, tu hành của hắn chính là rơi xuống tiểu thừa, đối với chính hắn bất lợi, khẳng định sẽ không làm như vậy. Cho tới hiểu, tên kia chính là cái giả hòa thượng. Nhìn biến thành màu đỏ trắng cá sấu như cũ ở trong hôn mê, còn sống coi như là một chuyện tốt. Được rồi, ta cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Phan Ngũ nhớ tới trong ngộng cái kia chính mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có thứ gì, cùng mình bây giờ cũng có chút bất đồng. Chợt nhớ tới một chi tiết, ở trong mơ mặt cho mình lấy máu thời điểm, chỉ là ý nghĩ đồng thời, thủ đoạn chính là phá vỡ một động, máu tươi như mũi tên bắn ra. Nhớ tới chuyện này, Phan Ngũ nhìn chăm chú cổ tay nhìn, trong lòng đọc thầm, xuất huyết, xuất huyết, xuất huyết. Hắn dường như điên rồi như thế, một mực đọc thầm câu nói này, nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua, thủ đoạn một điểm biến hóa không có. Lại muốn khởi linh hồn nói chuyện, trong chuyện người đã chết, linh hồn sẽ xuất hiếu, sẽ bồng bến khắp nơi. Tại sao lại là quỷ cố sự? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Chương 603, Tiểu Ngư. Chớp mắt đi qua một ngày thời gian, trắng cá sấu vẫn còn đang hôn mê bên trong. Phan Ngũ một mực cân nhắc trắng cá sấu thấp giọng gào thét, theo nhớ tới đại ngạc thần đối với mình thay đổi. Ở nay ngày trước đã từng cân nhắc quá rất nhiều lần, gặp phải một cái chết chìm, hoặc là sắp chết chìm người, phải như thế nào thay đổi thân thể của hắn, trở nên có thể ở dưới nước hô hấp, cũng là cải biến thân thể cùng huyết dịch. Vốn là chuyện thần thoại xưa có được hay không? Ở trước đây, mỗi khi nghĩ đến chỗ này sau đó, chỉ cần không nghĩ ra đáp án, chính là thoải mái không hề để tâm, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, bây giờ không phải là sống sót sao. Lần này bất đồng, Phan Ngũ nhất định muốn làm rõ nguyên nhân, đại ngạc thần rốt cuộc là làm sao làm được tất cả những thứ này. Mà trắng cá sấu lại là như thế nào phát sinh cái kia một tiếng gào thét, không cần xuất thủ liền có thể thương tổn được kẻ địch. Phan Ngũ rơi vào điên cuồng suy tư trong đó, nghĩ đến tháng treo nửa ngày, lại nghĩ đến hừng đông, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như Tư Kỳ nói thiên cơ các có một 10 trưởng lão tin tưởng có thần tiên, như vậy phải như thế nào tu thành thần tiên. Ở lần nữa điên cuồng trong suy tư, Phan Ngũ đông nhiên cảm giác được tiểu thế giới thay đổi hình dạng. Vội vàng nội thị, theo liền kinh sợ. Thân thể có rất nhiều bí mật, đều là muốn A nghĩ tới không nghĩ ra, tỷ như tiểu thế giới đến cùng tồn tại ở nơi nào. Tại sao chỉ cần suy nghĩ trong lòng, trong đầu là có thể nhìn thấy tiểu thế giới răng rấp, đồng thời có thể thấy rất rõ ràng, biết bên trong có bao nhiêu khí màu trắng sương mù cùng màu xám, thậm chí là màu đen khí vụ. Đúng vậy, tại sao? Cho tới nay đều là chắc hẳn phải vậy tồn tại, lão sư là như vậy dạy, tu môn sinh chính là như vậy học, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiêm túc nghĩ tới tiểu thế giới vì sao lại ly kỳ tồn tại ở bên trong thân thể. Nhưng là rõ ràng liền không tồn tại có được hay không? Cân nhắc đến đói bụng, ăn mấy phần cơm, trở về tiếp tục cân nhắc. Cân nhắc đến buồn ngủ, ở trong mơ cũng phải tiếp tục cân nhắc. Rất nhanh lại qua một ngày thời gian, Tư Kỳ đến. Vừa thấy mặt đã là thở dài, ngươi, ngươi, để ta nói ngươi cái gì mới tốt. Phan Ngũ khuôn mặt lạnh lẽo, bàng thú không chết đi. Không chết, thế nhưng Tu Vi hạ xuống một bậc. Phan Ngũ rất bất ngờ, Tu Vi rơi mất. Tư Kỳ thở dài nói, bàng trưởng lão có rất nhiều đệ tử. Muốn tìm ngươi báo thủ, ngươi muốn làm thế nào? Nếu như không phải trắng cá sấu bị thương, Phan Ngũ sớm chạy. Ở đả thương bàng thú phía sau, Phan Ngũ thì có một dự định, chạy đi Bắc Địa tìm con thỏ kia làm chỗ dựa. Vấn đề là trắng cá sấu bị thương, như vậy ý nghĩ chỉ có thể chợt lóe lên. Mắt nhìn Tư Kỳ, Phan Ngũ câu hỏi, hỏi một chút, thiên cơ các bên trong có người hay không tu luyện thần niệm, chính là ý niệm, tinh thần, linh hồn, nguyên thần. Hắn đem hết thể từ trong sách thấy cùng tinh thần có liên quan từ ngữ nói hết ra. Tư Kỳ nói có, chỉ là rất nguy hiểm, hết sức dễ dàng liền đem mình tu luyện thành người điên hoặc là ngớ ngẩn. Phan Ngũ vội vàng hỏi dò tu luyện biện pháp. Đi thiên cơ các, liền cái gì cũng biết. Vì trắng cá sấu, Phan Ngũ thật muốn đồng ý. Hắn tại sao muốn chấp nhất ở tinh thần cùng linh hồn phương diện tu luyện, nguyên nhân chính là mình. Không nói cải biến thân thể sự tình, chỉ nói sâu trong đáy lòng cái kia loại triệu hoán. Ở gặp được trắng cá sấu trước, sâu trong tâm linh vẫn có cái thanh âm để hắn đi biển sâu, mãi đến tận gặp phải trắng cá sấu, sâu trong linh hồn mới biến mất rồi cái kia loại triệu hoán. Ở trước đây, Phan Ngũ là hoài nghi, hiện tại có chút xác định, đại ngạc thần nhất định có linh hồn của chính mình. Trên thư viết là nguyên thần, tại thân thể trọng thương bỏ mình thời gian, nguyên thần ly thể tiến nhập thân thể của ta. Nguyên thần nhất định muốn dựa vào thân thể tồn tại, không có thân thể, nguyên thần tự nhiên cũng không tồn tại. Nhưng là ta chính là nguyên thần chính là ta chết sau đó, nguyên thần còn ở đó hay không? Đột nhiên, Phan Ngũ A quát to một tiếng, một đầu mơ hồ, một bụng phát nữa, dọa Tư Kỳ nhảy một cái, làm sao vậy? Phan Ngũ thở dài một hơi, ta cũng không biết. Tư Kỳ đề nghị, vẫn là ra biển đi. Ở trên biển rộng phiêu lưu rất thú vị. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngồi một hồi lâu bỗng nhiên nói ra, ngươi nói, nguyên thần có thể tu luyện được sao? Nguyên thần. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta cũng không biết là cái gì. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nếu như không có đại ngạc thần đối với mình cải tạo, hắn nhất định cũng cho rằng là lời nói vô căn cứ. Đứng lên nói, ăn cơm. Ta không phải tới ăn cơm. Phan Ngũ chuẩn bị đi ra ngoài, chợt dừng bước, ngươi nói, đem sọ não của ta đào mở. Bên trong sẽ có hay không có một cái tiểu nhân. Tư Kỳ biến sắc, ngươi điên rồi. Là điên rồi. Người khác không biết thân thể cấu tạo, Phan Ngũ loại này tu hành cao thủ, lại là luyện khí cao thủ, cho hắn một tờ giấy một cây bút, hắn có thể đem người trong cơ thể đồ vật hoàn chỉnh hội họa đi ra. Trong óc tuyệt đối sẽ không có tiểu nhân, thật giống như vị trí trái tim xưa nay đều không có tiểu thế giới như thế. Liên vào lúc này, trắng cá sấu nhắm mắt. Mặc dù là con đối với mà đứng, Phan Ngũ nhưng là tâm linh soạt một hồi cảm giác được, vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa vặn cùng trắng cá sấu mắt đối đầu. Phan Ngũ rất vui vẻ, một bước vọt lại đây, ôn nhu hỏi lời, xong chưa? Xong chưa? Muốn ăn đồ ăn sao? Nói lời này một sắn tay áo, mới nhớ tới không có lục phẩm đao, quay đầu hỏi Tư Kỳ, ngươi có lục phẩm đao sao? Tư Kỳ do dự một chút, từ trong đầu tóc rút ra một căn cây châm. Phan Ngũ một thanh tiếp nhận, căn bản bất kể có phải hay không là sạch sẽ. Hướng về cổ tay trái chính là hung mãnh vạch một cái, máu tươi một hồi phun ra ngoài, tiên chiếu vào trắng cá sấu trên mặt. Trắng cá sấu cũng biết không có thể lãng phí, thoáng kéo ra một ít miệng. Phan Ngũ cũng là hạ thấp thủ đoạn, để huyết dịch chảy vào cá sấu trong miệng. Nhìn trắng cá sấu nuốt huyết dịch, Phan Ngũ rất cao hứng, nhưng là đống nhiên trong đó, mơ hồ thật giống nghe được trắng cá sấu đang nói chuyện, có thể không phải nói chuyện, chính là cùng từ trước cái kia loại triệu hoán như thế, ở sâu trong đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn biết. Không muốn lại lấy máu. Phan Ngũ rất bất ngờ, chuyện gì thế này? Thoáng muốn lên một lúc, cũng là nghi hoặc nhìn trắng cá sấu. Cường hãn tự lành năng lực rất nhanh cầm máu, trắng cá sấu hướng hắn điểm một cái đầu, nhắm mắt lại tiếp tục đang nằm bất động. Phan Ngũ mắt nhìn thủ đoạn, đem cây châm trả cho Tư Kỳ, vừa định mở miệng nói cảm tạ, liền ở sâu trong đáy lòng chuyển tới một như có như không âm thanh, cảm tạ. Có thể không phải âm thanh, chỉ là một loại cảm giác. Phan Ngũ khiếp sợ nhìn về phía trăng cá sấu, nhìn chăm chú nhìn một lúc lâu. Trăng cá sấu đã ngủ, đáy lòng của hắn cũng là đã không có bất kỳ thanh âm gì. Ngay trong nháy mắt này, Phan Ngũ đống nhiên nghĩ đến một cái từ, tâm linh tương thông. Chẳng lẽ nói lần bị thương này phía sau, chúng ta cộng đồng bị thương, cũng là máu của chúng ta giao hòa đến một chỗ phía sau, ta sâu trong linh hồn đại ngạc thần cùng trăng cá sấu nhận nhau. Chúng nó nắm giữ đồng nhất huyết mạch, lại là thiên hàng thần thú, chính là nắm giữ loại này thần kỳ bản lĩnh. Nhớ tới những năm kia vẫn tồn tại đáy lòng triệu hoán, Phan Ngũ cảm thấy hiện tại 10 phần 89 chính là tình huống như thế. Hắn ở trong phòng ngồi viếng đốc, Tư Kỳ vẫn yên tĩnh nhìn, đến hiện tại mới hỏi trên một câu, đang suy nghĩ gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu. Hắn bây giờ rốt cục can tâm, nguyên nhân, sâu trong đáy lòng có một thanh âm tự nói với mình, trăng cá sấu không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, Phan Ngũ rốt cục có nụ cười, ta xuống bếp, muốn ăn cái gì? Ăn cái gì không trọng yếu, quan trọng là làm sao đối mặt thiên cơ các phản kích. Có thể người khác không thèm để ý Phan Ngũ, tỉ như Đăng Giác, Trương Đường, còn có không có gặp mặt qua 10 trưởng lão, có thể bàng thú vô cùng lưu ý, hắn ba con còn báo, còn rất nhiều đệ tử nhất định lưu ý. Bây giờ Phan Ngũ không có tốt hộ tống giáp cùng vũ khí, lại phải chiếu cô trắng cá sấu, thực sự không có lực đánh một trận. Lúc ăn cơm hậu, Tư Kỳ lại kiến nghị hắn tạm thời tránh né, có mấy cái địa phương rất nguy hiểm, mặc dù là thiên cơ các người cũng không muốn đi. Chỉ là ngươi đi cũng giống vậy nguy hiểm. Phan Ngũ đáp lời, nguyên bản muốn đi băng nguyên, bất quá muốn chờ nó thương lành. Hai người bọn họ đang dùng cơm, Hạ Nguyệt công chúa bỗng nhiên vào cửa, ánh mắt ở trên người hai người quét qua một lần lại một biến, ta đi rồi. Phan Ngũ đứng dậy, ta tiễn ngươi. Không cần. Hạ Nguyệt công chúa ra ngoài. Phan Ngũ đuổi theo, nhưng là nhìn thấy Hạ Nguyệt công chúa đã nhún người đi xa, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tư Kỷ cùng ra đến nói chuyện, cũng không nhanh. Ý là muốn đuổi theo có thể đuổi kịp. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ăn cơm. Lại trở lại gian phòng. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả xem như là miễn cưỡng trở lại trước đây như thế. Với lúc mới bắt đầu, trăng cá sấu 2 ngày tỉnh một lần, sau đó biến thành 1 ngày tỉnh một lần, lại mấy ngày sau đó, tỉnh táo lúc trăng cá sấu chịu hoạt động. Không chỉ như thế, trên người màu đỏ tươi lân giáp từ từ rút đi màu đỏ, một điểm điểm chậm chậm biến thành nhạt màu. Phan Ngũ đương nhiên cao hứng. Chỉ là đáy lòng hơi có chút lo lắng thiên cơ các trả thù. Lại qua một ngày, Đan Giác đến. Phan Ngũ vội vàng làm lễ cũng ngỏ ý cảm ơn. Đan Giác lạnh nhạt mặt nói chuyện, không có gì hay tạ. Theo còn nói, ngươi không có lựa chọn, hoặc là đi với ta thiên cơ các, hoặc là... Câu nói kế tiếp không cần phải nói rõ trắng, ai cũng biết không phải lời hay. Phan Ngũ hử cười một tiếng, ta lựa chọn con đường thứ hai. Đan Giác vẻ mặt bất biến, qua một hồi lâu mới thở dài, đoán được. Quay đầu hướng về Tư Kỳ nói chuyện, trở về đi. Tư Kỳ sắc mặt có chút khó coi, quyết định. Vì chuyện này, tháng này sớm tổ chức trưởng lão hội. Tư Kỳ câu hỏi, không phải có rất nhiều trưởng lão chưa bao giờ đi học sao? Nhân số đủ rồi. Đan Giác đạm thanh trả lời. Phan Ngũ giả trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả, bất kể nói thế nào, cũng là ăn cơm xong hãy đi. Xoay người đi nhà bếp. Có câu nói là đại nạn không chết tất có hậu phúc, trắng cá sấu trải qua lần này điên cuồng giàn vặt. Dĩ nhiên cùng Phan Ngũ tâm ý giống nhau. Tỷ như khi nghe đến Đan Giác mang đến tin tức này phía sau, Phan Ngũ nghĩ muốn đi Bắc Địa Băng Nguyên, lập tức liền nghe được trắng cá sấu nói đồng ý. Cứ việc không phải thật tâm thanh, cứ việc chỉ là cảm giác, nhưng là loại này tâm ý giống nhau cảm giác hết sức kỳ diệu. Ở trắng cá sấu thời điểm bị thương, nó mỗi lần tỉnh lại, bất luận Phan Ngũ ở nơi nào, đều là người thứ nhất nhận biết được. Mà trắng cá sấu muốn ăn cái gì, Phan Ngũ đồng dạng có thể biết. Cũng là bởi vì loại này cảm giác, Phan Ngũ biết trắng cá sấu thương thế đã tốt thất thất bát bát, chỉ cần trải qua một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhờ vào lần này bị thương, cũng là bởi vì tâm ý tương đồng, Phan Ngũ cho trắng cá sấu sửa lại tên, từ đây gọi nó Tiểu Ngư. Vì để Tiểu Ngư cứ việc khôi phục như cũ, Phan Ngũ hầu như bị đạp hết màu đỏ trái cây. Cuối cùng còn sót lại 8 viên, lấy 6 viên cho Lý Hành, để hắn nhìn tình huống cho các đứa trẻ ăn. Chính mình chỉ để lại 2 viên làm bảo toàn tính mạng thủ đoạn cuối cùng. Chương 604, Huyết Sư. Ở nhà bếp tốt một trận bận việc, làm ra một bàn lớn thức ăn. Làm ba người ngồi đối diện, cũng là rót đầy rượu lâu năm phía sau, Đan Giác lắc đầu, quá lãng phí thời gian. Phan Ngũ nâng chén, có chút thời gian chung quy phải lãng phí đi. Ba người uống chén rượu tiếp theo, Tư Kỳ câu hỏi, chuẩn bị đi cái nào? Phan Ngũ cũng không ẩn giấu, Mạn Bắc. Thật muốn tìm con thỏ kia. Tư Kỳ đuổi vội vàng khuyên nhủ, bọn họ nói là thỏ ngọc, thiên hạ chỉ có một con kia thỏ ngọc. Thỏ ngọc. Trên mặt trăng cái kia. Truyền thuyết cố sự không đủ tin, ngược lại thỏ ngọc rất lợi hại. ngươi cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Ta không phải mạo hiểm, là không thích thiên cơ các. Không có gì có thích hay không, thiên cơ các kỳ thực rất tốt, không cho phép tùy tiện hại người, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi là giúp mình chính mình. Phan Ngũ lần thứ hai nâng chén, hỏi một việc đây, ta muốn là đi rồi, bàng thú bọn họ sẽ làm khó Thiên Tuyệt Sơn sao? Hai nữ nhân đều là lắc đầu. Phan Ngũ gật gật đầu, cảm tạ. Một bữa cơm sau, Phan Ngũ đưa hai nữ nhân ra ngoài, liền không lưu hai vị, ta dọn dẹp một chút liền đi. Tư Kỷ cùng Đan Giác nhìn nhau một cái, lại nhìn Phan Ngũ, cũng không nói chuyện, xoay người ly khai. Phan Ngũ trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ở Thiên Tuyệt Sơn nơi này có một thứ cần phải đưa cho trắng cá xấu nhìn, Phan Ngũ một mực do dự, thời gian rất lâu tới nay đều là không quyết định chắc chắn được. Huống hồ cũng là ngôn ngữ không thông không phải. Bây giờ tâm ý tương đồng, Phan Ngũ ngồi chồm hôm xuống câu hỏi, cha ngươi ra giáp chôn dưới đất, muốn xem sao? Trắng cá sấu không có trả lời. Phan Ngũ đợi một hồi lâu, đứng lên nói, xuất phát. Nếu là lúc trước, Phan Ngũ nhất định sẽ thu thập một đống lớn đồ vật, lại mang tới hai con bảo mã lương câu. Hiện tại không cần, đã từng cấp 5 áo giáp toàn bộ từ bỏ rơi, trầm trọng không tiện. Tấm khiên cũng không cần, chỉ là tùy tiện dẫn theo đem lục phẩm đao nhỏ. Này đao là hắn tự mình luyện chế, sau đó được Vô Công Tử trong suốt dao găm sau đó, phát hiện người ta càng tốt hơn. Hiện tại hắn chỉ còn một cây đao này. Loại trừ đao nhỏ bên ngoài, lại là xếp vào một bao gồm đồ ăn cùng thanh thủy, sau đó liền xuất phát. Chạy nạn A, mang lại nhiều đồ vật đều là vô dụng. Thậm chí không mang theo đan dược. Lấy hắn hiện tại tu vi, trong nhà đan dược lại tốt cũng là không được tác dụng gì, không bằng phân cho các đứa trẻ. Trên lưng bao vây ra ngoài, cùng chiến sủng nhóm nói từ biệt, bắt chuyện trắng cá sấu một tiếng, một người một thú chính là như vậy đi ở trong sân giã. Ra đến đệ nhất doanh địa thời điểm, cùng Lý Hành nói một tiếng, thuận tiện hỏi lại tu viễn đi đâu. Lý Hành nói không biết. Không biết liền không biết đi, Phan Ngũ phát hiện từ khi không cho phép tu viễn xây dựng chùa chiến phía sau, hai người quan hệ giữa liền càng ngày càng xa. Nhưng mà, có lẽ là vội vàng tuyên dương Phật Pháp, không có thời gian để ý đến hắn cũng nói không chừng. Đi gian phòng nắm cái dương cong đến trên người, trắng cá sấu vèo nhảy vào đi, Phan Ngũ xuống núi. Tu hành rất nhiều năm, Phan Ngũ một mực ly biệt. Tựa hồ tu hành mục đích đúng là vì ly biệt. Lúc trước ở thứ ba học viện, liền đệ nhất năm hết Tết đến cũng không có đọc xong liền đến nơi đánh nhau, sau đó chinh Tây. Dù sao thì là đông chạy Tây điên khi còn sống. Hắn đã quen loại này vĩnh viễn không có nhà cảm giác, đều là lang thang, chỉ là lần này khó chịu nhất. Trước đây ly biệt đều là có chuyện muốn làm, là chủ động đi ra ngoài. Lần này coi như là bị thiên cơ các cao thủ bức ra tự tay kiến tạo quê hương. Cứ việc trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng mặt khẳng định không thoải mái. Dọc theo sơn đạo từng bước một đi ra ngoài, Ngân Vũ đổi tới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, khiến chúng nó trở lại. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toa cho tới Long Điệp cùng Phong Miêu, sớm không biết chạy đi nơi nào. Rất nhanh đi tới xuống núi khẩu, chậm rãi đi xuống sườn núi, lại quay đầu lại nhìn lên một chút, hướng phương Bắc đi thẳng. Lẽ ra cần phải đi biển rộng nơi sâu xa tốt hơn hốn, Phan Ngũ có thể du nước. Mà dù sao không có có đất liền phía trên liền, ở bên trong nước đánh nhau, dù như thế nào cũng không có trong biển hung thú nhanh nhẹn. Một đường đi về phía Bắc, đi cũng không nhanh, tựa hồ là muốn nhìn nhiều một chút nhân gian diện mạo. Như vậy một đường tiến lên, ngày đêm đến tại giã ngoại tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, hừng đông tiếp tục xuất phát. Đi không nhanh không chậm, dường như du ngoạn như thế. Trong lòng nhưng là loạn tưởng một mảnh. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm lên tới cấp 8, nghĩ vì sao lại cùng tiểu ngư tâm linh tương đồng, nghĩ thỏ ngọc lợi hại bao nhiêu, có thể hay không giết hắn. Cũng sẽ nghĩ bảng thú lúc nào tới báo thù, thiên cơ các bên trong người khác có thể hay không đồng thời lại đây. Đầu óc chỉ có một, đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, dĩ nhiên là quên mất Thương Sơn quận. Chỗ kia tụ lượng lớn chiến binh, chỗ kia một mực xây dựng rầm rộ. Phan Ngũ chính là như vậy đi tới, đói bụng ăn bị nhốt ngủ, liên tục mấy ngày phía sau, đột nhiên cảm giác thấy cuộc đời của chính mình tựa hồ có một chút như vậy điểm không đúng. Người sao, xưa nay là Bạch Thiên làm việc tối ngủ, có tiền ăn 3 bữa cơm không có tiền ăn 2 món ăn, đều là có một ít quy củ. Có thể là liên tục mấy ngày đi xuống, Phan Ngũ cảm giác mình cả đời này thật giống rất không có ý nghĩa, đều là chạy tới chạy lui, đều là đánh đánh giết giết. Người chính là như vậy, thời gian ở không hơn nhiều. Đầu óc nghĩ tới dĩ nhiên là nhiều. Bởi vì cất bước tốc độ không nhanh, 5 ngày sau đến biên quan. Phan Ngũ không muốn kinh động người khác, cũng là chẳng muốn cùng bọn họ chào hỏi, đi đi chỗ xa, tìm cái nơi hẻo lánh, cũng là ít thủ vệ địa phương chạy trốn ra ngoài, tiến nhập Đông An La địa giới. Ở trước đây, chỉ cần ra Khương Quốc quan thành không bao xa là có thể nhìn thấy man binh liên doanh. Lần này không có, Phan Ngũ đi ra hơn 30 dặm đấy cũng chưa thấy một cái doanh trướng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải Đông An La du kỵ. Theo càng chạy càng xa, liền du kỵ đều không thấy được. Khắp nơi là thảo nguyên, lam thiên bích cỏ, nghe vào rất tốt đẹp cảnh sắc, nhưng là vẫn nhìn, cũng là nhìn đủ rồi. Phan Ngũ rất có lòng thanh thản, thả xuống tiểu ngư, thật giống đạp thanh như thế đi về phía bắc. Trên trời là có chiến ưng, tại xuất quan sau thứ ba ngày, một đội kỵ binh nhanh chóng đuổi tới. Mắt nhìn bầu trời chiến ưng, Phan Ngũ liền không có tránh né, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh bị đội ngũ kỵ binh đuổi theo, tổng cộng hơn 30 Đông An La hán tử, dẫn đầu một cái đầu phía sau ghim căn hết sức to roi, xông lên quang quắc một trận nói. Phan Ngũ biểu thị nghe không hiểu. Đối phương lại quang quắc một trận gọi. Phan Ngũ vẫn là biểu thị nghe không hiểu. Liền đánh nhau. Song phương ngôn ngữ không thông, đối phương lần nữa câu hỏi, hoài nghi Phan Ngũ là Khương Quốc thám tử. Phan Ngũ không muốn giết người, đánh đổi bọn họ chính là ly khai. Lại là manh liệt như vậy thám tử. Những người này nhanh chóng trên ngựa, cũng là nhanh ly khai. Nhìn trên trời đến về bay loạn chiến ưng, Phan Ngũ biết chuyện này nhất định không để yên. Bất quá không đáng kể, hắn sở dĩ đi chậm như vậy, bởi vì đang chờ người. Cũng sẽ không kém nhiều này một ít Đông An La binh lính. Không sai, hắn là đang chạy trốn, nghĩ muốn tránh ra thiên cơ các những người kia gây phiền phức. Có thể trốn chạy cũng phải có mặt mũi, cũng không thể cùng chó nhà có tăng như thế loạn trốn. Ta là làm bàng thú bị thương nặng người, ta là rất chảnh, rất có tôn nghiêm. Huống hồ dựa vào thiên cơ các bản lĩnh, bất luận Phan Ngũ đi tới chỗ nào, chỉ cần còn ở cái thế giới này, bọn họ liền nhất định có thể tìm được, vì lẽ đó cũng không cần phải rời đi chật vật như vậy. Ở suy đoán của hắn bên trong, thiên cơ các những người kia sớm cần phải đuổi theo mới là, nhưng là loáng một cái đi qua nhiều ngày như vậy, thiên cơ các lại vẫn không có hành động. Một ngày sau, đại đội Đông An La kỵ binh đuổi theo, ít nói 1-2 ngàn người, đại đội chiến mã nhanh chóng lao tới, đem Phan Ngũ hoàn toàn vây quanh. Một người mang theo một cái cá sấu, ở vô biên thảo nguyên trên bị như vậy một nhánh cường hãn đội ngũ vây nốt, cần phải sợ sệt mới đúng. Có thể Phan Ngũ lại cứ mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Đối diện là cái đầu trọc, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, hỏi dò Phan Ngũ là ai, muốn đi nơi nào. Nói là tiếng Hán, có thể Phan Ngũ không hề trả lời, con mắt trái lại mong hướng về phía trước. Đầu trọc giận dữ, tại sao không đáp lời. Nói rút ra bên hông đại đao. Phan Ngũ còn không nói chuyện, túi đầu mắt nhìn tiểu ngư, bọn họ đến. Trắng cá sấu túi đầu. Mà đầu trọc đại Hán chạy tới Phan Ngũ trước mắt, tay phải mang theo đại đao, nếu không nói, đừng trách ta giết người. Phan Ngũ nói chuyện. Bị liên lụy với, các ngươi nhường một tí. Ngươi nói cái gì? Muốn chết thật không? Đầu chọc hành dơ lên đại đao. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, coi như ngươi số may. Nói xong người đã không thấy tăm hơi. Đầu chọc kinh hãi, vội vàng nhìn trái phải, hoàn toàn không thấy người, lại nhìn về phía trên đất trắng cá sấu, cũng là biến mất không còn tăm hơi. Chẳng những là hắn, hoàn toàn vây quanh nơi này Đông An La kỵ binh, không có một người biết Phan Ngũ là như thế nào rời đi. Ngay ở đánh nhau tìm khắp nơi người thời điểm, có người hô to, ở đằng kia. Các kỵ binh hướng về bắc hướng về, ở địa phương rất xa một chút có một thật rất nhỏ bóng người màu đen, có người hô to đuổi, cả nhánh đội kỵ binh nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ đuổi rất nhanh, không bao lâu chạy đến phụ cận, đúng là vừa mới cái kia người, bên người cũng vẫn có cổ quái trắng cá sấu. Chỉ là ở đằng kia người đối diện còn đứng 4 người, tất cả đều là người mặc đồ trắng. Sau lưng bọn họ là một đầu lớn đặc biệt sư tử. Đông An La kỵ binh một đường đuổi tới. Nhìn thấy Phan Ngũ sau đã nghỉ hơi đi tới, đầu lĩnh phát hiện không đúng, hô to một tiếng, các binh sĩ vội vàng lùi về sau hơn 100 mét xa. Không cần biết những người này là ai, nhìn thấy bọn họ cũng cảm giác không đúng. Nếu như chỉ là Phan Ngũ một người còn tốt, nhưng bây giờ lại thêm 4 người, càng là nhiều hơn một đầu cùng chiến thú như thế cao đại sư tử, hơn nữa còn là đỏ như máu lông bẩm. Nhìn đối diện 4 người, Phan Ngũ thả xuống sau lưng cái dương, do dự một chút, đem đao nhỏ cũng phóng tới trên thùng, lại cởi áo. Ở trần nói chuyện, bắt đầu đi. Đối diện 4 người không nói gì, hoàn toàn không giống trong chuyện như vậy nhảy ra cá nhân hô to kêu loạn một trận. Mặc dù là nghe được Phan Ngũ nói chuyện, 4 người cũng vẫn là trầm mặc không nói. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, không lưng nhặt lên quần áo, không đánh, ta đi đây. Rốt cục có người nói chuyện, 4 người bên trong vóc người thấp nhất nhẹ giọng nói, ngươi biết chúng ta đến từ cái nào. Phan Ngũ gật gật đầu. Ta gọi thành nhân đẹp. Người kia hướng về bên cạnh một bên đứng một hồi, đây là huyết sư. Phan Ngũ câu hỏi, hiện tại đánh. Chúng ta không muốn bắt nạt ngươi. Thành nhân đẹp nói ra, huyết sư hiếu chiến, nếu như ngươi có thể đánh thắng nó. Phan Ngũ thả xuống quần áo, được rồi. Nhanh chân đi tới. 4 cái người áo trắng nhìn nhau một cái, lập tức đứng hai bên, trong đó một cái người lấy ra mặt màu đỏ tiểu kỳ chỉ về Phan Ngũ, lạnh lùng nói ra một chữ, giết. huyết sư một nhánh yên tĩnh ngồi xổm, ở nhìn thấy màu đỏ tiểu kỳ sau, lập tức đứng dậy. Chờ nghe được cái kia chữ sát, nháy mắt tuôn ra vô hạn sát ý, ngẩng đầu điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Phan Ngũ chạy tới. Chương 605, thành nhân Mỹ. Dưới cái nhìn của nó, bất quá há mồm cắn một khẩu sự tình, cứ như vậy một cái gầy yếu tiểu tử, còn chưa đủ một miếng ăn. Huyết sư vèo chạy đến Phan Ngũ trước mặt, nhấc chảo chính là vỗ một cái. Phan Ngũ khinh thân nhường cho qua, huyết sư theo lại là vỗ một cái. Cái tên này động tác mau không giống như là sư tử, hình như là người như thế linh hoạt, một cái tắt nhanh vỗ tới. Phan Ngũ né mấy lần, đại sư tử giận quá, liên tục mấy lòng bàn tay phía sau, mở miệng liền cắn. Huyết sư cắn người độ so với vỗ tay mau hơn, cắn một cái càng là chẳng khác nào tia chớp. Phan Ngũ lần thứ hai né tránh mở, hạ thấp thân thể, từ huyết sư dưới thân chạy tới, đồng thời trên nắm tay dương cao. Phịch một tiếng vang trầm, huyết sư gào hô to một tiếng, tại chỗ tung nhảy dựng lên, đồng thời còn dùng đuôi quét về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ động tác đặc biệt nhanh, nếu đánh tới tiểu không khả năng lưu thủ, ở cú đấm này phía sau, mắt gặp sư tử đuôi hoành quét tới, Phan Ngũ đi xuống một ngồi chồm hổm, nắm đấm phải nổ một cái đập đi. Lúc nãy dương lên không sử dụng ra được toàn lực, không đả thương được huyết sư. Lúc này một quyền đập đi, thật giống cây búa đập phải trên tảng đá như thế, đang một thanh âm vang lên phía sau, huyết sư nhanh xoay người lần thứ hai cắn qua đến. Liên tục hai quyền, biết rồi này đầu đánh sư tử đặc biệt rắn chắc, ít nhất là cấp 8 chiến sủng. Cấp 8A. Phan Ngũ có chút cảm khái, có cấp 5 chiến sủng đã đủ để ở cái thế giới này xưng vương xưng bá, có thể thiên cơ các dĩ nhiên có cấp 8 chiến sủng. Nhưng mà, không quản được nó là cấp mấy chiến sủng, ngược lại đều là cắn đánh đổ, tốt nhất là giết chết. Chạy theo tay bắt đầu, Phan Ngũ chính là liều mạng toàn lực, căn bản không lưu tay, dù cho khí lực ở nhanh tiêu hao. Có thể huyết sư thực sự quá mạnh, đã trúng hắn hai quyền cũng chỉ là kêu lên hai tiếng, da không có bể xương cốt không có đoạn, căn bản không bị thương. Phan Ngũ khép cười một tiếng. Tốt, thì nhìn ngươi có bao nhiêu kiên cường. Không cần nói là một đầu sư tử, mặc dù là thất phẩm bát phẩm áo giáp, chỉ cần vẫn công kích cùng một nơi, cũng sẽ phá tan. Đây là Phan Ngũ thích làm nhất sự tình. Tập trung một chỗ điên cuồng ra quyền. Phải như thế nào mới có thể vẫn đánh vào cùng một nơi, cũng sẽ không bị huyết sư cắn được đây. Mắt gặp huyết sư lại hướng về xung lại, Phan Ngũ nhanh tránh ra vị trí, đồng thời một quyền đập đi. Huyết sư hoàn toàn không e ngại, mặc cho Phan Ngũ đập tới một quyền, nó trái lại nhấc móng vuốt năm tới. Phan Ngũ không có hộ tống giáp, không thể liều mạng, không thể làm gì khác hơn là xoay người tránh ra huyết sư công kích. Huyết sư thật sự rất giống như người, rõ ràng là cái quái vật khổng lồ. Có thể một mực có thể nhẹ rời động đậy, theo liền thấy một cái tát chặt chẽ vững vàng vỗ vào Phan Ngũ trên bả vai. Phan Ngũ bị đánh bay, cút ra ngoài thật xa. Huyết sư một bước nhảy ra, lấy ra móng vuốt cào xuống. Lúc này Phan Ngũ đang lăn lộn bên trong, mắt thấy huyết sư đổi tới, vội vàng tuôn ra sức lực toàn thân, dựa vào lăn lộn sức mạnh của thân thể, vèo một cái cao cao nhảy lên. Huyết sư xông lại chưa bắt được người, vừa định nhấc đầu nhìn lên, cũng cảm giác cái cổ phía sau thật dài lông bẩm bị món đồ gì lôi một hồi. Theo chính là một cái nắm đấm nện ở cổ lót đáy vị trí. Nơi này không tốt không phải chí mạng chỗ yếu. Có thể huyết sư quá lớn, Phan Ngũ nhảy lên nắm lấy lông bầm sau, nắm đấm có thể đập cho địa phương cũng chính là chỗ này. Một quyền xuống phía sau, thân thể rơi xuống, cưới đến huyết sư trên người. Huyết sư đương nhiên không nguyện ý bị hắn cưới, nhún người nhảy lên. Có thể Phan Ngũ thật giống lông chim như thế, người nhảy dựng lên, hắn cũng theo bay lên, thế nhưng nắm đấm nhưng là lần thứ hai nện xuống đến. Nổ một cái vẫn là nện ở mới vừa địa phương. Huyết sư càng phẫn nộ, không ngừng trên nhảy xuống nhảy, thậm chí còn ngã xuống đất lăn lộn. Phan Ngũ tay trái nắm lấy sư tử bờm dài lông, hữu quyền liên tục nện xuống, mãi đến tận huyết sư ngã xuống đất lăn lộn thời gian mới không thể không buông tay lùi lại. Có một vấn đề, sư tử trên mặt đất trên lăn lộn thời điểm, quả thật có thể bỏ rơi Phan Ngũ. Khả thi lăn lộn độ cùng khi đánh lộn vừa phải căn bản không phải một chuyện. Lăn lộn sau còn phải đứng lên. Mà Phan Ngũ là có thể nắm cơ hội này lần thứ hai nắm lấy nó lông bẩm, cũng là lần thứ hai nện xuống quyền tới đầu. Huyết sư vội vàng trên mặt đất tới về lăn lộn, có thể lăn lộn càng lâu, động tác chính là càng chậm, mà Phan Ngũ ngay ở trên đất đứng cạnh, hai chân xúc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra. Chỉ cần huyết sư dừng lại lăn lộn, Phan Ngũ lập tức liền sẽ xuất hiện sau lưng nó. Huyết sư rất thông minh, liên tục lăn lộn mấy lần sau hiện Phan Ngũ thủy chung là toàn lực nhìn chằm chằm nó, liền ở lộn lần nữa thân thể thời điểm. Lùi về sau xúc lực, hai chân dẫm lên một cái trên mặt đất, hai chân bỗng nhiên bắn ra, vèo một cái, huyết sư chạy trốn ra ngoài đặc biệt quá xa. Phan Ngũ cũng có chút bất ngờ, đại sư tử không chỉ lợi hại, còn rất thông minh. Cảm giác ý người bên ngoài có rất nhiều, thành nhân Mỹ bốn người rất là không thể tin được nhìn huyết sư. huyết sư gần như là thiên cơ các bên trong lợi hại nhất chiến sủng, sức mạnh rộng lượng nhanh, xưa nay đánh nhau đều là đặc biệt hung hãn. Không muốn hôm nay nhưng nhìn thấy một bức lớn sư tử lăn lộn đồ. Bốn người bọn họ là kinh ngạc, xa xa Đông An La các kỵ binh đã nhìn trợn tròn mắt. Trời, vừa mới cái kia tiểu tử lại lợi hại như vậy. Cái kia đầu so với chiến mã của bọn họ còn cao lớn hơn đại sư tử, lại bị người kia bức lăn lộn đầy đất. Tên kia được thật lợi hại. Nếu như không có sinh chuyện vừa rồi, những người này có lẽ sẽ lưu lại xem trò vui. Nhưng là bây giờ không được, vừa nghĩ tới bọn họ vừa nãy việc làm, lại nhìn một chút cái kia lợi hại ở Trần tiểu tử, thống lĩnh nhỏ giọng hạ khiến, rất nhanh, hết thảy kỵ binh đều là mau xuống ngựa, im lặng tận lực cẩn thận không tiếng động dắt chiến mã ly khai. Phan Ngũ căn bản không có tinh lực để ý tới bọn họ, mắt gặp đại sư tử dĩ nhiên một hồi chạy trốn ra ngoài xa như vậy, không thể làm gì khác hơn là liều mạng đuổi theo. Không đuổi không được a, không đuổi chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặc dù không biết bốn cái người áo trắng tại sao không đồng loạt ra tay, đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt. Nhất định muốn thừa cơ hội này làm tàn phế một cái, mới có thể từ bốn người kia trong vòng vây ly khai. Huyết sư một bước chạy trốn ra ngoài quá xa, sau khi hạ xuống lập tức quay đầu lại, liền thấy Phan Ngũ đuổi theo. Đại sư tử hết sức phẫn nộ, đón xuống lên. Quét đất một hồi, người sư tử chạm mặt, huyết sư kéo ra miệng rộng khẽ cắn, ca một tiếng cắn hụt. Đến bây giờ lúc này, huyết sư rốt cục thừa nhận Phan Ngũ rất lợi hại, cũng rốt cuộc phải hết sức chăm chú đối phó hắn. Ở đại sư tử cắn hạ lúc tới, Phan Ngũ lóe lên, vẫn là học lúc nãy như vậy, hạ thấp thân thể chính là một quyền, đang một tiếng nện ở trên đùi. Đại sư tử cũng phải cần tranh né, nhích sang bên lóe lên, dùng một cái khắc móng vuốt vỗ tới. Phan Ngũ lần thứ hai hạ thấp thân thể, từ sư tử thân thể phía dưới chui qua, chờ đứng ở một bên khác phía sau, lại là rắn chắc nắm đấm nện xuống đến. Hắn muốn mỗi lần đều bắn chúng cùng một nơi, có thể huyết sư không có như vậy ngớ ngẩn, đều sẽ né tránh, nhất định không thể để Phan Ngũ thực hiện được. Đã như thế, một người một thú tạm thời xem như là cầm cự được. Để bốn cái người áo trắng càng thêm giật mình. Thành nhân Mỹ mắt nhìn trắng cá sấu, vừa nhìn về phía đồng bạn. Bọn họ không nói lời nào, chỉ là đôi mắt thần, liên tục đúng rồi mấy lần phía sau. Một cái mũi to thanh niên nói chuyện, ta trên, các ngươi nhìn một chút. Khác ba người nhẹ nhàng gõ đầu. Mũi to từ bên hông lấy ra hai thanh màu bạc đũa nhỏ đầu, phân biệt nắm chặt sau xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ vẫn chú ý bên ngoài sân tình huống, rốt cục nhìn thấy bọn họ ra tay, Phan Ngũ lập tức bỏ qua rơi đại sư tử, trái lại xông về mũi to. Mũi to vui mừng trong bụng, không chờ vọt tới phụ cận, tay phải búa đã bổ xuống. Hắn nghĩ rất tốt, búa vỗ xuống thời gian, chính mình cũng là ở xông về phía trước, chờ hắn vọt tới Phan Ngũ trước mặt, búa vừa vặn bổ xuống, chính là một trận chiến công thành. Nhưng là bất ngờ sinh. Phan Ngũ rõ ràng là xông về hắn, dĩ nhiên bỗng nhiên dừng lại. Mũi to trong lòng cả kinh, mắt thấy tay phải búa từ trên hướng xuống rơi, quét đất một hồi phách không. Chính là như vậy một cái ngăn ngắn nháy mắt, chính là như vậy một cái trong phút chốc sai lầm, Phan Ngũ giành được tiên cơ. Mũi to toàn lực đánh xuống một lưỡi búa, phách không sau đó, thân thể bị tay phải sức mạnh dẫn theo một hồi, thân thể méo đi qua. Đối với cao thủ tới nói, này lệch đi chính là sai lầm lớn nhất, mũi to trong lòng cả kinh, không phải phải xui xẻo chứ. Không có xui xẻo, bởi vì Phan Ngũ xông lại là hư chiêu, ngay tại chỗ dừng lại sau đó, thân thể một cái quay lại, căn bản không để ý tới mũi to phản ứng, Phan Ngũ lại xông về huyết sư. Huyết sư chính xông về phía trước, nghĩ muốn cắn một cái rơi Phan Ngũ đầu. Có thể Phan Ngũ làm sao trở về? Trong lúc vội vàng thu lại không được thân thể, cũng là không dám thu, mắt thấy Phan Ngũ đi tới trước mặt mình. Huyết sư là tung nhảy tới được, tính toán tốt khoảng cách, muốn vừa vặn nhảy một cái liền rơi xuống Phan Ngũ phía sau. Vừa mở miệng là có thể cắn đầu của hắn. Có thể Phan Ngũ đã trở về, huyết sư tung nhảy còn không rơi xuống, miệng rộng cũng là vừa rồi kéo ra, chỉ chờ rơi xuống Phan Ngũ phía sau. Luôn như vậy một cái nháy mắt, một sai lầm, chính là tống táng tất cả ưu thế. Chỉ có huyết sư cùng Phan Ngũ đánh nhau thời điểm, trên căn bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể mũi to liên thủ với huyết sư, lẽ ra nên giữ lấy càng đại ưu thế, kết quả xác thực xuất hiện sai lầm. Phan Ngũ đã trở về. Toàn lực một quyền doanh đập đi, huyết sư ở đi phía trước nhào trong quá trình tâm tích, miệng vừa rồi kéo ra một điểm, chỉ nghe bột một tiếng vang, Phan Ngũ nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở huyết sư trên lỗ mũi. Chỉ một quyền, huyết sư lập tức bị đánh ngất, trong lỗ mũi mạnh mẽ chảy máu không nói, huyết sư sau khi hạ xuống dĩ nhiên không có thể đứng ổn. Phan Ngũ nắm lấy cơ hội lại là một quyền, sau đó sẽ một quyền. Huyết sư hết sức xui xẻo, thân thể cứng rắn, mũi không rất cứng a, còn có mắt. Cũng bởi vì đồng bạn lòng tốt đúng tay, huyết sư trái lại bị mưu hại được, Phan Ngũ liên tục vài vòng xuống, huyết sư một con mắt bị đánh bể. Phan Ngũ còn muốn tiếp tục đánh, nhưng là sau lưng mũi to đã xông lại, hai thanh búa soạt quét xuống hạ. Phan Ngũ mạnh mẽ đi phía trước nào, mũi to hai búa thất bại, theo đuổi theo. Đứng ở bên sân ba cái người áo trắng sắc mặt biến đổi đột ngột, thành nhân Mỹ nói tiếng không tốt còn nói, ta trên. Bóng người loáng một cái, xuất hiện lại Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ chính lại đang tránh né mũi to búa, đồng nhiên hiện lại nhiều một người. Bất quá cũng tốt, bọn họ gia nhập chiến đoàn dù sao cũng tốt hơn ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ở lại lắc người một cái tranh né thời điểm, Phan Ngũ không cho từ giữa hai người xông tới. Thành nhân Mỹ sau lưng Phan Ngũ, mũi to ở Phan Ngũ trước người, cái tên này thẹn quá thành giận, bởi vì là xuất thủ của mình trái lại để huyết sư bị thương, mũi to nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Hắn điên cuồng bổ xuống, Phan Ngũ soạt mà chạy mất, lộ ra sau lưng thành nhân Mỹ. Mũi to kinh sợ, hai tay vội vàng ra bên ngoài phiến diện. Nhưng là thành nhân Mỹ hiện đến hắn, cũng là ra bên ngoài né tránh. Như vậy chính là hết sức bi kịch va vào nhau. Hai người khoảng cách rất gần, một lưỡi búa hạ xuống, quét đất thiếu điều bổ tới thành nhân Mỹ trên cánh tay. Chương 606, mũi to. Tốt xấu là cao thủ, cuối cùng cũng coi như không có ngộ thường, nếu không chính là thiền cơ các buồn cười lớn nhất. Mũi to cùng thành nhân Mỹ nhanh chóng sai mở thân thể, đồng thời xoay người đối mặt Phan Ngũ. Bất ngờ chính là, Phan Ngũ dĩ nhiên thừa cơ hội này giết hướng về hai người khác người áo trắng. Đây là muốn một đánh bốn. Cái kia hai cái người áo trắng cũng không do dự, đồng thời lấy ra một thanh kiếm, cũng là đồng thời đâm về phía Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ lập tức xoay người, mục tiêu thực sự là huyết sư. Huyết sư bị đả thương, con mắt bạo không nói, mũi, đầu đều có bị thương. Vừa rồi tỉnh lại một điểm, liền thấy Phan Ngũ lại xông lại. Huyết sư nổi giận, kéo ra miệng rộng cắn qua đi. Đột nhiên mất đi một cái con mắt, nhìn đồ vật sẽ không thích ứng, chạy đi sẽ không thích ứng, đánh nhau càng thêm không thích ứng. Hắn cho rằng nhảy một cái là có thể nhảy đến Phan Ngũ trước mặt, càng là xuất hiện một điểm sai lệch. Phan Ngũ xông lại chính là một quyền, dùng hắn thích nhất đại nắm đấm mạnh mẽ đập tới, ầm một tiếng vang, huyết sư miệng bị đánh trượt, bay ra hai cái răng. Phan Ngũ chỉ đánh ra cú đấm này, ra quyền hậu thân thể chùn xuống, từ huyết sư dưới thân chui qua. Lúc này thành nhân Mỹ bốn người đổi tới, đứng núi chịu xào chính là bị thương bên trong huyết sư. Bốn người lập tức phân tán, từ hai bên đi vòng qua, cũng có tử sư tử phía trên nhảy qua. Đáng tiếc bốn cao thủ, mũi to từ huyết sư cái mông phía sau đi vòng qua. Thật sự là tốc độ quá nhanh. Chỉ cần động tác thoáng chậm xuống một điểm, huyết sư liền sẽ công kích Phan Ngũ. Có thể huyết sư lại đập một quyền, giống giận nghĩ muốn xoay người, mũi to theo hắn cái mông phía sau đi vòng qua, đứng nơi đó Phan Ngũ. Mũi to phản ứng rất nhanh, có thể nhanh hơn nữa cũng không có Phan Ngũ nằm đấm nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật lóe lên, theo chính là phiến diện đêm đen. Sau đó mất đi trí giác. Cú đấm này tuyệt đối là Phan Ngũ đời này cho tới bây giờ, đập đi vô cùng tàn nhẫn nằm đấm, một quyền liền đập bất tỉnh mũi to. Phan Ngũ có chút bất ngờ, bất quá ở nguyên bản dự định bên trong chính là chỉ đánh một quyền, mặc kệ có thể hay không bắn trúng, khẳng định phải rời đi nơi này. Chỉ cần là đánh trận, liền nhất định muốn giành được tiên cơ. Phan Ngũ đập đi một quyền phía sau, dựa vào sức mạnh xông về phía trước, từ huyết sư phía sau chạy tới. Khác ba cái người áo trắng không ở nơi này, Phan Ngũ lập tức dừng bước, quay về huyết sư bên hông chính là một quyền. Hắn động tác quá nhanh, đập ra cú đấm này phía sau, mũi to mới té xuống đất. Sau đó không nhúc nhích. Nghe được âm thanh, Phan Ngũ mới biết xong một em. Huyết sư lại trúng một quyền, vào lúc này thời gian quang bị đánh, lại là hét lớn một tiếng. Liền vào lúc này, xa xa bay tới một điểm ngân quang, quét đất xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Lẽ ra Phan Ngũ cũng không biết mới đúng, ngân quang vô thanh vô tức nhanh chóng bay tới. Nhưng là có tiểu ngư a. Sau khi thấy đột nhiên kêu một tiếng. Tiếng kêu không trọng yếu, quan trọng là phát hiện được nguy hiểm sau, tiểu ngư trong đầu lập tức có nguy hiểm phản ứng. Phan Ngũ vốn còn muốn lại đánh huyết sư một quyền, đột nhiên nằm đến trên đất, liền nghe được huyết sư lại là hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy xa. Đáng thương đại sư tử, bị Phan Ngũ đả thương không nói, còn thay hắn làm bia đỡ đạn, càng là chúng người của mình thủ đoạn. Phan Ngũ cũng là ngay lập tức chạy mở rất xa, sau đó nhìn trở về. Huyết sư ly khai. Giữa trường tình huống vừa nhìn biết, mũi to ngã trên mặt đất không nhúc nhích, một áo trắng người ở kiểm tra hắn là thương thế. Thành nhân Mỹ cùng một cái khác người áo trắng thoáng có chút không biết làm sao, một cái nhìn về phía huyết sư chạy ra phương hướng, một cái để phòng nhìn Phan Ngũ. Xem qua bọn họ, Phan Ngũ thấy lại hướng về xa xa, chính là từ nơi nào bay tới một điểm ngân quang. Một lát sau, lại một cái người áo trắng xuất hiện, chậm rãi đi tới, nhiều năm như vậy, thiên cơ các xưa nay không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi có thể coi chính mình kiêu ngạo. Phan Ngũ không lên tiếng, mắt nhìn mình nằm đấm, lại nhìn một chút đi tới người áo trắng, dưới chân phát lực, một bước mà thôi. Phan Ngũ đi tới thứ 5 người áo trắng trước mặt, nắm đấm dường như thiểm điện như thế đập đi. Bạch y nhân kia đón Phan Ngũ nắm đấm đánh ra một quyền, liền nghe ầm một tiếng, rõ ràng là hai cái nhục quyền đầu, đập phải đồng thời dĩ nhiên bắn ra một đoàn ánh sáng. Phan Ngũ đánh ra một quyền sau, lập tức từ người kia bên phải xông tới. Đều là tính toán coi là tốt, người kia dùng hữu quyền cùng nắm đấm phải của hắn đụng vào nhau, hai người đều là bên nửa cái thân vị. Đang toàn lực đánh ra một quyền phía sau, người áo trắng tay phải vô lực, không biết có thời gian ngăn Phan Ngũ. Đồng thời, xông về phía trước muốn so với lui về phía sau càng tiết kiệm thời gian. Liên một cái thắt thân, Phan Ngũ đứng 50 mét ở ngoài địa phương. Bạch y nhân kia rất bất ngờ, nhìn về phía Phan Ngũ hữu quyền, thật giống hoàn toàn không sự tỉnh. Làm sao có khả năng? Đó không phải là cái cấp 7 tu vi người tu hành sao? Nếu như thành nhân Mỹ này chút cấp 8 cao thủ không bắt được hắn, nhưng ta là 9 cấp tu vi A. Người áo trắng tương đương giật mình, lại nhìn mình nằm đấm, rất đau có được hay không? Tại sao tên tiểu tử này không có sự tình? Giao thủ một cái liền biết thứ năm xuất hiện người rất lợi hại, thế nhưng, những người này tuyệt đối không phải thiên cơ các toàn bộ người đến. Phan Ngũ lệch đầu hướng về xa xa nhìn, thảo nguyên trên liền điểm ấy tốt, hoàn toàn trống trải, có người đến có thể sớm cho kịp phát hiện. Người áo trắng cười một cái, trở lại. Học Phan Ngũ như vậy, đi phía trước một cái cất bước, một bước sau khi rơi xuống, nắm đấm đã tới Phan Ngũ trước mắt. Phan Ngũ lùi lại một bước, người áo trắng vội vàng đuổi theo. Chỉ là bước này khoảng cách, để người áo trắng nắm đấm tản mất rất nhiều sức mạnh. Xúc lực đánh ra nắm đấm cùng dơ nắm đấm đi phía trước hận là không cùng một dạng. Mà lúc này đây, Phan Ngũ ra tay rồi, trước tiên lui lại vào, lại là ầm một tiếng vang, chấn động đến mức không khí đều lắc lư mấy cái. Người áo trắng coi như là bị Phan Ngũ tính kế, lập tức phất lên tả quyền. Tu vi cao, động tác nhanh, có thể đều là chậm một cái ý nghĩ, người áo trắng là bị Phan Ngũ tính toán sau này phản ứng. Cứ việc rất nhanh. Có thể Phan Ngũ là có ý định mà vì là, bên phải quyền đập đi phía sau, căn bản mặc kệ người áo trắng nắm đấm cứng bao nhiêu, cũng không để ý hắn có phản ứng gì, Phan Ngũ tả quyền theo đập tới. Hai người khoảng cách rất gần, Phan Ngũ một quyền đánh ra đến, người áo trắng vừa rồi vung ra nắm đấm, lại một lần nữa không có thể khiến ra toàn bộ khí lực. Lần này càng thảm hại hơn, Phan Ngũ một nắm đấm nện ở người áo trắng trên cánh tay, dĩ nhiên là phát sinh ca một thanh âm vang lên. Người áo trắng vội vàng lùi về sau. Chính là đánh chết hắn cũng không tin, chính mình sẽ bị một cái hạ giới tiểu tử đánh gãy xương. Tuy rằng không có rõ ràng đứt rời, nhưng xương cốt khẳng định nứt. Thứ năm người áo trắng là theo bản năng nghĩ muốn kiểm tra thương thế của chính mình, có thể Phan Ngũ làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nhún người đuổi theo, ở đi phía trước đuổi thời điểm còn không ngừng vung quyền. Người áo trắng là cao thủ, lùi về sau tốc độ rất nhanh, Phan Ngũ liên tục vung không vài quyền, có thể Phan Ngũ không quản được nhiều như vậy, cho dù là đánh hụt chín quyền. Chỉ cần có một quyền có thể bắn trúng đối phương là được. Phát sinh như vậy biến cố, thành nhân Mỹ mấy người đều ngu. Không phải chứ? Cấp 8 huyết sư bị một cái hạ giới người tu hành đánh bể con mắt, còn chạy trối chết. Đồng bạn bị Phan Ngũ một quyền đập ngất. Đáng sợ hơn là 9 cấp cao thủ lại bị Phan Ngũ đuổi theo đánh. Lưu lại một người coi chừng hôn mê mũi to, hai người khác đuổi hướng về Phan Ngũ. Bây giờ Phan Ngũ chính là người điên, từng quyền liên tục đập ra. Mắt gặp Phan Ngũ như vậy biểu hiện. Thứ năm người áo trắng đông nhiên phản ứng lại, ta lùi cái gì à? Lúc đó bước chân chỉa xuống đất, thân thể hướng về bên cạnh một bên nhất chuyển, đánh ra hữu quyền. Phan Ngũ vội vàng một quyền đón nhận. Thứ năm người áo trắng chính là cái kẻ xui xẻo, nếu như vẫn rất cẩn thận cùng Phan Ngũ đối chiến, tuyệt đối không đến nỗi làm được như bây giờ sói cóng. Bao quát lúc này đánh ra cú đấm này, vốn là vội vàng mà vì là. Phan Ngũ không dám cho đối phương thời gian, chỉ cần cho hắn một sát na thời gian. Người áo trắng là có thể phát huy ra của mình toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó cứ việc mình nắm đấm cũng hết sức vội vàng, nhưng vẫn là liều mạng đánh tới. Người áo trắng biết không có thể lùi, vấn đề là một cánh tay khác gãy xương à, một con nắm đấm làm sao cùng Phan Ngũ liều. Phan Ngũ hết sức tặc, hai cái nắm đấm đều là nhìn chằm chằm địa phương bị thương cánh tay đánh tới, dù cho đối phương một nắm đấm là đập hướng về đầu mình, hắn cũng phải trước tiên đánh bên trong đối phương lại nói. Gãy xương rất đau, chỉ cần một quyền đánh tới đi. Đối thủ nắm đấm tiểu không khả năng cho mình tạo thành quá to lớn thương tổn. Đây là Phan Ngũ có thể nghĩ tới sự tình, hắn là ở liều, đấu tốc độ, liều tàn nhẫn. Phía trên chiến trường xưa nay đó là có thể đủ nắm bắt cơ hội người mới biết thủ thắng. Thứ năm người áo trắng vạn vạn không dám để đối thủ lại đánh đến mình cụt tay trên, nhưng đối phương trước sau đuổi theo đánh, như vậy chính là ở vào thế yếu. Ở vào thế yếu không đáng sợ, chỉ cần rất bình tĩnh, dù cho động tác chậm một chút cũng không đáng kể. Bạch y nhân kia ở hợp lực né tránh cùng hợp lực chống lại, ngược lại không lui. Hắn phải kiên trì đến thành nhân Mỹ những người kia lại đây, chỉ muốn mọi người hợp đến đồng thời, Phan Ngũ chỉ có thể chờ chết. Phan Ngũ đương nhiên không thể cho phép xuất hiện tình huống như thế, vấn đề là tốc độ của đối thủ thực sự quá nhanh. Một lát sau, thành nhân Mỹ đuổi tới, một kiếm đâm thẳng Phan Ngũ phía sau. Thứ năm người áo trắng trong mắt vui vẻ, rốt cục không tránh, đón Phan Ngũ năm đấm đánh tới đi. Chỉ cần hai người nắm đấm đánh tới một chỗ, hoặc là đánh tới trên người đối phương, con kia trường kiếm nhất định sẽ dễ dàng đâm thủng Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ cần phải né tránh, thế nhưng không có. Thực sự quá ngắn, hắn không nhìn thấy thứ năm người áo trắng trong mắt sắc mặt vui mừng, cũng không biết thân sau đó thành nhân Mỹ, thế nhưng hắn biết chính mình rất nguy hiểm. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ chỉ có thể lựa chọn một con đường, liều. Liều mạng. Bất luận làm sao cũng không thể cho thứ năm người áo trắng tỉnh lại cơ hội. Vì lẽ đó, không cần nói không biết thành nhân Mỹ đã đuổi tới, mặc dù là biết, Phan Ngũ cũng sẽ chọn coi thường, hắn cần phải làm là bảo đảm chính mình tại chúng kiếm trước một quyền đánh vào thứ năm người áo trắng xương gãy mặt trên. Liều mạng chiến thuật hết sức có hiệu quả, bạch y nhân kia làm sao cũng không nghĩ ra Phan Ngũ dĩ nhiên sẽ không coi mình nằm đấm. Người áo trắng hết sức phẫn nộ, ta là 9 cấp cao thủ, người dĩ nhiên không thèm để ý ta nằm đấm. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, người áo trắng chỉ kịp nổi giận một hồi, đã tới không kịp biến chiêu. Trơ mắt mà nhìn Phan Ngũ hưu quyền đập tại chính mình xương gãy trên. Mới là ca một thanh âm vang lên, thanh âm không lớn bây giờ là răng rắc một thanh âm vang lên, âm thanh to lớn. Người áo trắng đã một quyền đánh tới Phan Ngũ trên người, đáng tiếc rốt cuộc là Phan Ngũ nhanh hơn một chút như vậy điểm. Phan Ngũ một quyền lực lượng chẳng những là cắt ngang cánh tay của hắn, cũng là đánh hắn hướng lui về sau một bước, liền, quyền của hắn đầu chỉ là cho Phan Ngũ nạo hạ ngứa. Thanh nhân Mỹ kiếm đến rồi, khoảng cách Phan Ngũ hậu tâm chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Còn có tiểu ngư đây, vẫn nằm yên bất động trắng cá sấu, đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không ai biết là làm sao qua được, chỉ nhìn thấy nó nhảy dựng lên đánh vào thành nhân Mỹ cổ tay trên. Chương 607, bạch y cao thủ. Va chạm, trường kiếm sai lệnh phương hướng, sát Phan Ngũ bả vai đã đâm đi. Phan Ngũ cảm thấy được phía sau động tĩnh, thế nhưng không để ý tới ai như là đã tổn thương cái này 9 cấp cao thủ, liền nhất định phải tiếp tục tổn thương xuống. Phan Ngũ công kích là liên tục không ngừng mà. Hai cái nắm đấm thật giống không phải là của mình, không dứt đập đi. Người khác là đánh quyền, hắn là đập quyền, mỗi một quyền đều mượn dùng sức eo, sử dụng khí lực lớn nhất, căn bản không cân nhắc hậu chiêu, cũng không để ý khí lực có phải là rất nhanh tiêu hao sạch. Cái kia xui xẻo bạch đi cao thủ cũng là trải qua vô số lần chém giết mới có tu vi bây giờ hợp địa vị, nhưng là đối đầu như vậy một cái Phan Ngũ, mạnh mẽ bị bức phải rối loạn bước chân. Không phải Phan Ngũ lợi hại, là quá am hiểu nắm bắt cơ hội. Chủ yếu nhất là ngon độc. Biết hắn là lợi hại nhất người kia, chính là từ bỏ rơi người khác, tất cả chiêu thức tất cả khí lực đều là đối với mình gọi tới. Bạch y cao thủ cũng không muốn tránh né, nhưng là cánh tay trái đứt rời, không cần nói dùng lực, chính là né tránh bên trong động đậy chạm thử đều đau. Hắn nhẫn nhịn đau, có thể bất luận làm sao nhịn, cũng là chỉ có một cái tay ở phòng ngự cùng tiến công. Này chính là cao thủ đối với đấu, không tốt đẹp gì nhịn. Lẽ ra có hai cái chân cũng có thể giúp hắn ngăn địch, vấn đề là không ra đến. Chân của hắn một mực né tránh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một cái ngắn ngủi khoảnh khắc chậm quá một hơi là được, chỉ cần để hắn chậm một hồi, liền có thể lấy biến né tránh vì là tiến công, đáng tiếc vẫn không có cơ hội này. Thành nhân Mỹ trưởng kiếm bị tiểu ngư va méo, thành nhân Mỹ hết sức phẫn nộ, một kiếm đâm về phía trắng cá sấu, một gã đồng bạn khác từ bên cạnh đi vòng qua, tương tự là kiên trì trưởng kiếm đâm về phía Phan Ngũ hậu tâm. Phan Ngũ còn là không quản, cứ việc trong lòng có cảm giác nguy hiểm, lại cứ không để ý tới. Tiếp tục công kích bạch y cao thủ. Bạch y cao thủ lòng tràn đầy phiền muộn. Ta là một cao thủ A. Ta làm sao sẽ chật vật như vậy? Lại bị một cái hạ giới tục nhân đuổi theo đánh. Ở phiền muộn bên trong, lại một thanh kiếm đâm về phía Phan Ngũ hậu tâm. Cũng là vào lúc này, làm thành nhân Mỹ một kiếm đâm về phía trăng cá sấu thời điểm. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lưới lớn, tối om om chụp xuống đến. Trăng cá sấu ở lục địa trên độ cũng không nhanh, mặc dù là nó như vậy thần vật. Cũng không thể giống Phan Ngũ linh hoạt như vậy. Nhìn thấy thành nhân Mỹ trường kiếm, trăng cá sấu hướng bên cạnh rời khỏi đi. Lưới lớn rơi xuống, bọc lại này một vùng. Chẳng những là bọc lại tiểu ngư, liền thành nhân Mỹ cũng là gắn vào bên trong. Đây là Phan Ngũ một mực chuyện lo lắng. Phan Ngũ xác nhận không biết chỉ có 4 người thêm một cái sư tử đến trừng trị chính mình, bởi vì có trăng cá sấu. Tiểu ngư cường tiếng giống to có thể lộng thương bằng thú, thiên cơ các làm sao dám không trọng thị. Nếu coi trọng, liền nhất định lưu có hậu thủ. Nếu như chỉ là 4 cái cấp 8 cao thủ, Phan Ngũ còn có kiên trì chờ đợi. Nhưng người ta tùy tiện kéo đến tận cái 9 cấp thần tiên, đối với người bình thường tới nói, 9 cấp người tu hành vốn là lục địa thần tiên. Phan Ngũ có lòng tin cùng cấp 8 cao thủ liều mạng, đối đầu 9 cấp thì không được. Không có cách nào, hắn là thà rằng liều mạng chính mình bị thương, cũng phải trong thời gian ngắn nhất làm tàn chín cấp cao thủ, nếu như hắn có bản lãnh này cùng cơ hội. Cơ hội là chính mình sáng tạo, Phan Ngũ sáng tạo ra cơ hội, vẫn chiếm thượng phong, nhưng là bỗng nhiên trong đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện âm u khắp trốn. Đây là xảy ra vấn đề rồi, Phan Ngũ chợt cắn răng một cái, nổ tuôn ra tiểu thế giới sức mạnh, một quyền, ngắn ngủi này một quyền, bởi vì độ quá nhanh, dĩ nhiên ở trong không khí cọ sát ra nhất lưu ánh lửa. Bạch Y cao thủ còn đang né tránh, hắn đang cố gắng tìm, sáng tạo cơ hội của chính mình, có thể bỗng nhiên trong đó nhìn thấy hồng quang xuất hiện, theo liền bay. Một quyền ở giữa Bạch Y cao thủ ngược trái, Bạch Y cao thủ bay ra ngoài đồng thời vang lên tiếng rắc rắc, xương cốt lại đứt đoạn mất vài căn. Phan Ngũ không cho phép chính mình bỏ qua cơ hội như thế, nhún người đuổi theo, ở trên không bên trong toàn lực đập xuống một quyền, lại là tiếng rắc rắc, sau đó thì sao, Bạch Y cao thủ bị đập vào trong đất. Phan Ngũ độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, đâm về phía hậu tâm hắn trường kiếm đến cùng đâm vào không khí, sử dụng kiếm người áo trắng kinh sợ, vội vàng đuổi đâm, đáng tiếc không đuổi kịp, chỉ muốn xem Bạch Y cao thủ bị đánh bay, lại bị đánh vào trong đất. Phan Ngũ cũng là rốt cục rơi xuống đất, chỉ là hắn là dùng đầu gối rơi xuống Bạch Y cao thủ trên người. Bạch Y cao thủ biết không tốt, thực sự không lo được gãy mất cánh tay trái, thử mang lên trước người, hữu quyền hướng lên trên đánh ra. Hắn tuyệt đối thử thiên cơ các buồn bực nhất 9 cấp cao thủ, không biết cũng có một. Chỉ vì mất đi một cái tiên cơ, kết cục là toàn thân nhiều chỗ gãy xương, Phan Ngũ từ chỗ cao dùng hai gối nện xuống đến, lại là liền chuỗi tiếng rắc rắc vang lên, Bạch Y cao thủ phun ra thật lớn một ngụm máu. Đã đánh thành như vậy, Phan Ngũ còn không chịu thu tay lại, đầu gối vừa hạ xuống đến Bạch Y cao thủ trên người, cũng mặc kệ mình có thể hay không giữ vững thân thể, hai cái nắm đấm đã đập về phía Bạch Y cao thủ đầu. Đáng thương cao thủ huynh mới vừa lên dương cao cầm phun ra máu tươi, Phan Ngũ nắm đấm đến rồi, lại là tiếng rắc rắc, cảm nước, hàm răng rơi mất. Nếu như là người khác, cố gắng liền đừng đánh. Phan Ngũ không là người khác, hữu quyền quá khứ là tả quyền, còn đối thủ tốt là rất nhiều người. Thanh trường kiếm kia lần thứ hai đâm về phía Phan Ngũ hậu tâm. Phan Ngũ là thật không để ý tới, tả quyền đập xuống, hữu quyền lại. Đập nắm đấm thời gian toàn thân dùng lực, đến về vặn mèo eo, hữu quyền đập đi thời điểm, vai trái lui về phía sau bên cạnh, vừa vặn trường kiếm đâm tới, dĩ nhiên đâm vào xương vai trên. Phan Ngũ da rẻ cứng rắn, xương cốt cứng rắn, lại là hướng về sau đón nhận mũi kiếm, liền nghe sát một thanh âm vang lên, trường kiếm đâm vào xương tủy mặt. Đến lúc này, Phan Ngũ rốt cục không thể lại đánh Bạch Y cao thủ. Trường kiếm đâm ở trên thân thể, Phan Ngũ vội vàng nhào tới trước, xoạt rút ra trường kiếm, lại hướng phía trước mặt lao ra hai bước, chuyển đi phía trái một bên, ánh mắt nhanh đảo qua phía sau. Đầu tiên nhìn thấy chính là tối om om lưới lớn, trong lưới có một người đang chậm chậm ra bên ngoài chuyển, còn có đang rẽ rủa bên trong trắng cá sấu. Đồng thời còn có người quần áo đen xuất hiện ở lưới lớn bên cạnh. Không thể đợi thêm nữa, Phan Ngũ dồn sức đánh tiếng huýt sáo, sau đó xông về đâm mình tên kia. Người kia cũng là một nhân vật hung ác, rõ ràng từng trải qua Phan Ngũ khủng bố, như cũ giơ kiếm lần đến. Phan Ngũ không có tâm sự cùng hắn dây dưa, liều toàn lực xông về phía trước, thật giống như là muốn một quyền đánh bay đối thủ. Nhưng là mắt thấy hai người liền muốn chiến đến cùng nhau, Phan Ngũ đột nhiên biến mất. Mục tiêu của hắn là người mặc áo đen, mục tiêu là lưới đen. Người mặc áo đen vừa định thu lưới, cảm thấy được không đúng, chính là nhấc đầu liếc mắt nhìn. Theo hai cánh tay dương ra, toàn thân áo đen dĩ nhiên thi triển thành một cái đại cánh vai, quét đất một hồi, cả người bay lên cao hơn 2 mét. Đối với người tu hành tới nói, 2 mét không tính cao. Có thể người mặc áo đen không phải tránh né, hắn chỉ là không muốn vội vàng đối phó với địch. Phan Ngũ quét đất xuống lại, người mặc áo đen đứng ở chỗ cao nhìn hắn. Phan Ngũ vội vàng đi nuôi lớn lưới. Người mặc áo đen khẽ cười một tiếng, xem ra cần phải trước tiên giải quyết rồi người mới tốt. Tay trái vung lên, vây ra một mảnh điểm sáng. Phan Ngũ trực giác không tốt sượt lùi lại xa xa, lúc này cái kia mảnh trên mặt đất xuất hiện một mảnh lỗ nhỏ. Dấu ở cỏ phía dưới động khẳng định không nhìn thấy, thế nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều trên lá cây mặt tỉ mỉ lỗ kim. Phan Ngũ đúng là không có thời gian nhìn, tránh thoát lần công kích này sau, hắn lại hướng về trở về. Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, không biết chết ngoạn ý. Cũng coi là một bi kịch cao thủ, nói rồi Phan Ngũ một câu nói như vậy phía sau, tay phải xuất hiện một thanh quái lạ binh khí. Có thể phía dưới sử dụng kiếm người áo trắng sắc thực mặt hiện thần sắc. Người mặc áo đen đột nhiên cảm giác thấy không đúng, đáng tiếc đã chậm, một mảnh bóng đen hô bọc lại này một vùng, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, theo cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vàng quay đầu lại. Đáng tiếc đầu vừa mới chuyển đến một nửa liền hướng hạ buông xuống, chết rồi. Phan Ngũ không có thời gian để ý tới những người này là chết hay sống, một lần nữa trở lại lưới lớn bên cạnh, nhanh. Phan Ngũ đều là có người giúp, lần này giúp đỡ là Đại Hắc Ưng. Nếu không hắn dựa vào cái gì chậm rãi lắc lư. Đại Hắc Ưng một hồi vồ chết người mặc áo đen, lập tức bỏ lại, dựa theo Phan Ngũ nói nắm lên lưới lớn. Lưới lớn lên không, Phan Ngũ vội vàng hất mở biên giới, trắng cá sấu nhanh chạy đến. Phan Ngũ bỏ lại lưới lớn, ôm lấy tiểu ngư. Đại Hắc Ưng cũng là ném mất lưới lớn, lại bay xuống. Lúc này tình huống, Thiên Cơ Các nhất phương huyết sư chạy mất, một người bị đánh bất tỉnh, một người mới từ lưới lớn phía dưới đi ra, hai cái sau xuất hiện cao thủ, mặc quần áo trắng rất nhiều nơi gãy xương, mặc đồ đen bị Đại Ưng giết chết, còn sót lại ba cái gọi là kiện toàn người. Phan Ngũ một phương có Đại Hắc Ưng cùng trắng cá sấu, cứ việc Phan Ngũ phía sau trúng kiếm, thế nhưng như cũ hung hãn máu tanh. Đại Hắc Ưng cũng là muốn giết chết mấy người này, nhưng là rất kỳ quái, Phan Ngũ hướng về xa xa liếc mắt nhìn, đi người mặc áo đen trên người sờ soạn một hồi, nhún người nhảy đến trên lưng lưng, đi. Đại Hắc Ưng lập tức bay cao. Mắt ưng sắc bén, nhìn xa, nhưng là nó cái gì cũng không thấy, Phan Ngũ muốn đi. Trở lên không sau đó hướng về Phan Ngũ nhìn phương hướng quét một hồi, có ba bóng người nhanh xông lại. Vốn là một cái thiết kế song lùng bắt trắng cá sấu vòng mái phục. Bởi vì trắng cá sấu kinh thiên hống một tiếng, Thiên Cơ Các người có thể không để ý Phan Ngũ, thế nhưng muốn lấy được trắng cá sấu. Đại Hắc Ưng có chút khó chịu, chờ ta triệt để khôi phục được rồi, trở về làm chết các ngươi. Tiếp tục đập cánh bay cao, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi, liền cái điểm đen đều không lưu lại. Vào lúc này, ba người kia đã tới ở đây, hiện người nơi này dĩ nhiên là vừa chết một bộ một trọng thương. Không đi nói bọn họ thì như thế nào, Đại Hắc Ưng mang theo Phan Ngũ bắt bay. Cũng thật là dường như Phan Ngũ dự tính như vậy, này chút Đại Ưng ở Mạn Bắc dưỡng thương. Đại Hắc Ưng tổn thương tốt lắm rồi, chủ yếu là hai cái đại bạch ưng, tuy rằng so với trước đây tốt hơn quá nhiều, nhưng là vẫn có chút phản ứng chậm, cũng là có chút điểm nốc. Đối đầu người khác không đáng kể, ngốc điểm vẫn là nhân vật mạnh mẽ. Có thể đối thủ là Thiên Cơ Các, Phan Ngũ cũng không dám sảng bậy. Ở cao ngày Bạch Vân bên trong ngang qua, đến lúc này, Phan Ngũ mới nhớ tới không mặc quần áo. Không chỉ là không mặc quần áo, chứa thức ăn trả thù, còn có chứa cá sấu dương lớn đều là quên mất. Đáng tiếc nhất là lục phẩm đao. Ai, Phan Ngũ than nhẹ một tiếng, sớm biết liền không mang ra ngoài. Trong chốc lát thời gian bay đến một chỗ núi cao. Đỉnh núi chỗ cao nhất tuyết trắng mênh mang, phía dưới là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm chập trùng dày đặc, vòng ra một cái hết sức không cùng một dạng địa phương. Không chỉ là không mặc quần áo, chứa thức ăn trả thù, còn có chứa cá sấu dương lớn đều là quên mất. Đáng tiếc nhất là lục phẩm đao. Ai, Phan Ngũ than nhẹ một tiếng, sớm biết liền không mang ra ngoài. Trong chốc lát thời gian bay đến một chỗ núi cao. Đỉnh núi chỗ cao nhất tuyết trắng mênh mang, phía dưới là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm chập trùng dày đặc, vòng ra một cái hết sức không cùng một dạng địa phương. Chương 608, màu đen quái điểu. Đất trống phía trước là mấy hàng đại thụ, từ cây ở giữa xuyên qua, phía trước dĩ nhiên là một cái sơn động lớn. Phan Ngũ đang muốn đi qua, từ động bên trong đi ra hai cái đại bạch ưng. Phan Ngũ vài bước đi tới gần, bạn cũ gặp lại, hai cái đại ưng rất vui vẻ, chỉ là ít nhiều gì vẫn còn có chút ngốc. Nhìn có chút khó chịu, đó là cỡ nào thần tuấn hai cái hùng ưng à, không biết gặp phải chuyện gì, dĩ nhiên biến thành như bây giờ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có bên hông túi áo mang theo hai cái quả hồng tử. Đây là Phan Ngũ sau cùng đồ vật, lấy ra phân cho hai cái đại bạch ưng. Chúng nó không ăn, Phan Ngũ một kiên trì nữa, mới chậm rãi nuốt vào. Sắc trời dần dần hắt đi, bốn con tiểu ưng lục tục trở về, từng cái đều cầm lấy vằng dê, lợn rừng chờ dã thú, từ chỗ cao bỏ lại, ngã chết hoặc là ngã ngất chúng nó, lại kéo vào bên trong động. Có Phan Ngũ, không cần chúng nó khổ cực, tùy tiện đem máy móc con dã thú lôi vào động bên trong. Buổi chiều thời điểm, Phan Ngũ ngồi ở cửa động nhìn trời. Lần thứ nhất thật lòng cân nhắc chính mình. Cùng tu vi không quan hệ, cùng phẩm tính không quan hệ, hắn đang suy nghĩ tính tình của chính mình, nghĩ tới nghĩ lui xác nhận một chuyện, chính mình không thích hợp làm thủ lĩnh, phi thường không thích hợp. Nói đúng là hắn đã từng làm ra rất nhiều quyết định, đại thể dường như trò đùa như thế. Nếu như muốn truy cứu nguyên nhân, Phan Ngũ tìm cho mình đến một cái mượn cớ, hắn xưa nay không có cho là mình là một người thủ lĩnh. Hắn có chút không rõ, rõ ràng rất hòa khí một người, tại sao như thế cố chấp? Tại sao tổng là ưa thích kích động? Đây là một nghĩ không hiểu vấn đề, Phan Ngũ thở dài, Thiên Cơ Các làm sao bây giờ? Hẳn là phía trên thế giới này cường đại nhất địa phương, không ai sánh bằng. Tuy nói người ở bên trong đều có một tính xấu, cũng là xem thường bên ngoài người, nhưng là thực lực bày ở nơi đó, muốn bất khuất phục, chỉ có thể chết. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, ba con đại ưng bốn con tiểu ưng đều đang ngủ, tiểu ngư đúng là hết sức tỉnh táo, trừng mắt hai cái mắt to nhìn hắn. Giơ tay sờ sờ nó lân giáp. Trước kia đỏ thâm từ từ đánh tan, hiện tại chỉ có mơ hồ một tầng màu hồng nhạt, phỏng chừng lại có thêm mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Nhìn nó, Phan Ngũ trong đầu liền lại có những vấn đề mới, hai ta là chuyện ra sao đây? Sao hiểu ý ý tương thông đây? Lại nhìn hai cái đại bạch hưng. Từ linh trí trở nên nô đột, hẳn là tâm thần bị hao tổn. Lại có thêm đại hắc hưng có thể nghe hiểu lời của mình, đây cũng là một cái đạo lý gì? Cái này hiểu không phải tuần thú sư cái kia loại dùng đồ ăn cùng roi thuần đi ra hiểu, là chân chính biết Phan Ngũ đang nói cái gì, vậy thì hết sức thần kỳ. Trăng ca xấu thấp giọng gào thét có thể thương tổn được đường đầu óc người, cũng chính là tâm thần, nó là như thế nào làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng một cái từ tới nói rõ, nguyên thần. Thực lực càng mạnh, càng có thần trí, là không phải là đang nói chỉ cần tu vi đủ cao, hung thú liền sẽ giống người như thế thông minh. Nếu như người tu hành có thể tu luyện ra nguyên thần, có phải là hung thú nhóm cũng là có thể. Đối với người khác mà nói, cái gì nguyên thần A phá hồn A, phần lớn là lời nói vô căn cứ, là truyền thuyết trong chuyện phí lời. Có thể Phan Ngũ trong cơ thể có đại ngạc thần huyết mạch, nếu như không có nguyên thần nói chuyện, tại sao hắn thay đổi? Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra người tu hành tu đến 9 cấp sau đó, tu hành chính là nguyên thần. Vừa nghĩ như thế, thiên cơ các bất quá là rất giống nhau tồn tại. Có thể khẳng định đan giác, trương đương, bao quát bảng thú những người này đều không có nguyên thần, mà đại ngạc thần có nguyên thần, nói rõ những người kia thế gian cao nhất bỏ qua cũng không phải đại ngạc thần đối thủ. Nếu không lợi hại, ta thì càng không có cần thiết ủy khuất chính mình đi bám đít. Đêm đó, Phan Ngũ nghĩ đến rất nhiều chuyện, tựa hồ là hiểu cái gì, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chỉ là hừng đông thời điểm, mở hai mắt ra chính hắn mới phát hiện, lại tốt như cái gì cũng không biết. Nơi này là đại giã ngoại, chỉ có ở đây, này chút thần ứng mới xem như là chính thức có được chính mình, không giống ở Thiên Tuyệt Sơn thời gian cho Phan Ngũ hỗ trợ. Ở đây thậm chí không có thời gian chi phân, giã thú sinh hoạt chính là kiếm ăn cùng ngủ. Ăn no bất động, mặc cho thời gian một điểm điểm chạy tới. Loại cuộc sống này cùng trong biển phiêu lưu năm tháng cũng không giống nhau. Tuy rằng là giống nhau hoang phế thời gian. Ngày hôm qua bắt trở lại lợn rừng cùng vàng dê bị đại bạch hương ăn đi, sắc thực lưu lại ra lông. Không phải Phan Ngũ làm, hai cái đại ương dĩ nhiên thông minh như tư. Nhìn chất đống ở góc tường vài tờ huyết thêm rừng ra lông, Phan Ngũ vô vỗ trên người, hướng về tiểu ngư nói tiếng, xuống nước. Ôm lấy một đống ra lông, đi ra sơn động hướng về chân núi đi vòng một khoảng cách, sau đó bắt đầu leo núi. Núi cái kia đầu là một mặt hồ nước, hết sức kỳ diệu bao vây ở trong dãy núi, hình như là vùng đất tấm gương, nghiêm túc nỗ lực soi sáng ra bầu trời mỹ lệ cho bầu trời nhìn. Hết sức nhanh đi ra khỏi rừng cây, nhìn sạch sẽ bình tĩnh hồ nước, đem ra lông ném vào, cởi quần xuống, trần truồng nhảy vào nước bên trong. Trăng cá sấu so với hắn còn sớm tiến nhập hồ nước, ở bên bờ an tĩnh trồi lên nửa một bên đầu. Hồ nước rất tiến tĩnh, lại bình lại yên lặng. Phan Ngũ đột nhiên phát hiện hết sức yêu thích này một mặt hồ nước, trong biển rộng dù sao nguy hiểm tầng tầng. Hơi hơi lặn xuống một ít, nhìn thấy rất nhiều cá bơi. Có lẽ là không có bóng người nguyên nhân, cá bơi cũng không sợ hắn, trái lại bơi gần nhìn hắn. Này là có thể nhìn ra, trong hồ nước không có hung ác cá lớn. Hồ thủy thanh trừng, có thể nhìn thấy đáy hồ tảng đá, Phan Ngũ đánh giá một hồi xung quanh, sau đó phiêu ở trên mặt nước. Nơi này nước không có dập dờn, không có cuộn sóng chập trùng, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng thổi bay từng mảnh gọn nước. Trăng cá sấu lẳng lặng rời qua đến, một người một cá sấu, thật giống hai khối phù thạch như thế di chuyển ở trên mặt nước. Dựa theo Phan Ngũ hiểu được tình huống nhìn, chỉ cần ẩn đi, bất luận là ẩn thân dưới nước hoặc sơn động bên trong, thiên cơ các liền phát hiện không tới. Vì lẽ đó phiêu chỉ chốc lát sau, kéo qua đến da lông đắp lên trên người, chỉ lộ ra nửa miệng. Ở bên trong nước đợi thời gian thật dài, sau đó lặn xuống dưới nước thanh tẩy da lông, lại nhanh đi về sơn động. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cũng coi là người bị thương một cái. Vì cùng thiên cơ các bạch đi cao thủ liều mạng, bên trong tiểu thế giới sức mạnh cuồng bạo mà ra. Nếu như nói trước kia còn có tấn thăng đến cấp 8 khả năng, hiện tại tuyệt đối không có hy vọng. Tay một bên không có công cụ, không có đao không có trầm tuyến, nhìn vài tờ da lông, quên đi, không mặc. Hắn không có có tâm sự lấy xương cá làm châm, càng sẽ không hái vỏ cây chế tác dây nhỏ, quá lãng phí thời gian không nói, còn chưa chắc chắn thành công. Ngược lại bất lãnh, vậy thì để trần đi. Tâm thạch đầu cửa hàng ra một cái giường, trải lên da lông, chính là rất ấm áp một cái ổ bất quá quá một thiên tài tốt, da lông muốn phơi nắng. Bốn con tiểu ưng hết sức chịu khó, cả ngày bên trong ở bên ngoài bay, buổi tối mới vừa về. Lúc này tiếp cận buổi trưa, Phan Ngũ lại phát hiện cái vấn đề lớn, không có bát không có nồi, cái gì không có thứ gì, ăn cơm cũng không được. Nhìn một đống tảng đá lớn đầu, nhìn bên ngoài phơi nắng ra lông, Phan Ngũ thở dài một tiếng, đây là muốn bức tử ta à? Buổi chiều thời điểm, hai cái hôi ưng bay trở về, hướng về Phan Ngũ một trận kêu loạn. Phan Ngũ hoàn toàn không hiểu là có ý gì, quay đầu nhìn về phía đại hắc ưng. Đại Hắc Ưng nhìn về phía ngày hôm qua bay tới phương hướng, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chúng nó là từ cái hướng kia bay trở về. Đại Hắc Ưng gật đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi ngày hôm qua trô đánh nhau. Đại Hắc Ưng lại gật đầu. Không ai ở chứ? Đại Hắc Ưng lắc hai lần đầu. Không phải đi nhìn người, đến xem kẻ địch. Đại Hắc Ưng gật đầu. Một người một ưng sử dụng phương pháp này tán gẫu, trải qua một lúc thời gian, Phan Ngũ liền biết rồi, hướng về hai cái hôi ưng nói cảm tạ. Phan Ngũ là trên người trần truồng chạy trốn, Đại Hắc Ưng để hôi ưng đi tìm Phan Ngũ quần áo cùng đồ vật. Kết quả là cái gì đều không tìm được. Thiên cơ các những người kia thật tác động, liền rác rưởi đều lấy đi. Một cái quần áo thông thường, một cái chứa đồ ăn cùng thanh thủy bao quần áo, một cái chứa cá sấu một đầu cái dương, duy nhất bảo bối là lục phẩm đao nhỏ, có thể là đối với thiên cơ các cao nhân tới nói, sáu món đồ rất tốt sao. Ngày hôm qua chạy trốn thời điểm, Phan Ngũ từ người mặc áo đen trên người sờ soạng hai món đồ trở về, một thanh hình thức cổ quái móc cùng một viên viên thuốc. Mắt gặp chiến ưng đều đang giúp mình tìm đồ vật, Phan Ngũ đi cửa động nơi đó tìm tới móc cùng viên thuốc. Viên thuốc là kín gió, trời mới biết bên trong là cái gì. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, rốt cuộc là thả xuống viên thuốc, không tới mạo hiểm thời điểm cũng không cần phải mạo hiểm. Đi ra ngoài mặt tìm khối vỏ cây bao vây lại, chôn ở cửa động phía bên phải lòng đất. Sau đó mới đến xem móc, có gây mất trong suốt dao găm dài như vậy, phía trước có bốn cái chảo, hình như là chân gà như thế. Đối với Phan Ngũ tới nói, đồ chơi này hoàn toàn không có tác dụng có được hay không. Lợi chảo là kéo ra, đặt tại bên người, sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương đến chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, lại là ném về tường rác. Hoàn toàn không phải sử dụng đến hai loại đồ vật, Phan Ngũ bĩu môi, thật nghèo, còn chín cấp cao thủ đây. Theo nhớ tới hành lý của chính mình, bất giác nhẹ nhàng nở nụ cười, phòng trừng thiên cơ các những người kia cũng là nói như vậy ta. Ở hang núi này ở ba ngày, mỗi ngày đều là giống nhau sinh hoạt, phần lớn thời gian dùng để ngủ, khi tỉnh táo liền ăn thịt nướng, sau đó đi tìm nước. Trăng ca xấu không nguyện ý bị khổ như thế, lúc ăn cơm hậu nhất định là lôi Phan Ngũ đi đến trong hồ. May mắn vóc người đẹp không lớn, nếu không trong hồ cá bơi liền bị kịch. Ba ngày sau, Phan Ngũ quyết định đi mạn bắc tìm con thỏ nhỏ, cũng chính là đan rắc cùng tư kỳ trong miệng thỏ ngọc. Vấn đề là có thể tìm tới sao? Trực tiếp nhất vấn đề, đi đâu tìm tìm? Từ trước mắt tình hình đến xem, tìm thỏ còn không bằng đi mặt tây cao to ngọn núi, đến xem là ai đã thương đại hắc ưng, vậy là cái gì quái lạ để đại bạch ưng tổn thương thần trí? Hiểu được càng nhiều, càng cảm giác mình vô tri. Bây giờ Phan Ngũ biết thế giới là tròn, trên dưới phải trái đều là trôi nổi ở trong thiên không. Được rồi, những chuyện này cùng tu hành không quan hệ, vấn đề là cùng tu hành chuyện có liên quan đến cũng là không hiểu, tỉ như, làm sao sẽ cùng trăng cá sấu tâm ý tương thông. Phan Ngũ đã từng nghĩ đến thời gian rất lâu những vấn đề này, không nghĩ ra đáp án, cũng không có ai giải đáp. Như vậy, liền chỉ có thể tự đi thăm dò. Ngay ở hắn do dự phải đi mạn bắc hay là đi mặt tây thời điểm. Giữa bầu trời bay qua một con hình dạng cổ quái chim lớn. Cao đến một người, miệng dài nhọn, kỳ quái là đầu phía dưới tất cả đều là cánh vai. Phan Ngũ ngồi ở cửa động nhìn ngày, mắt thấy quái điểu từ trăm thước trên không bay qua, tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó Phan Ngũ chẳng qua là cảm thấy hình dạng kỳ quái. Không bao lâu quái điểu lại bay trở về, từ không trung vượt qua. Lần này hạ thấp độ cao, Phan Ngũ thấy rõ, nơi đó là quái điểu A, rõ ràng là một toàn thân bao vây ở trong vũ mao người. Cánh vai to lớn, từ bả vai liền đến trên đùi, hai chân kéo ra, dựa vào cánh tay chấn động cánh vai. Cho tới cái kia chim lớn đầu, rõ ràng cho thấy giả. Quái nhân vẫn đúng là nhiều, Phan Ngũ hoài nghi tên kia là thiên cơ các phái tìm đến mình, hướng về động bên trong tiến vào. Chương 609, xỉu xỉu. Thời gian không thể như vậy hoang phế, bằng không làm sao cùng thiên cơ các chống lại. Nhưng là ở đây không tiện tu luyện, do dự một ngày phía sau, Phan Ngũ quyết định xuất phát. Cứ việc đại hắc ưng thương thế từ từ khỏi hẳn, thậm chí so với trước đây còn lợi hại hơn một chút, có thể hai cái đại bạch ưng thương thế trước sau không có tiến triển, vẫn là lúc trước ly khai Thiên Tuyển Sơn thời gian bộ dạng. Vì lẽ đó, chỉ có thể khiến chúng nó tiếp tục ở nơi này dưỡng thương. Chờ sắc trời lần thứ hai sáng lên, Phan Ngũ cầm lấy trôi này móc. Thực sự không thuận lợi, đơn giản vứt bỏ, tay không, trên người trần truồng lên phía bắc. Đại hắc ưng đưa đoạn đường, sau đó trở lại, liền lại là một người một cái cá sấu dài lâu lữ hành. Có hai cái hôi ưng ở, không cần lo lắng cùng đại hắc ưng đứt rời liên hệ. Rất kỳ quái, bây giờ Phan Ngũ hết sức muốn đánh nhau. Từ bên bờ đi qua hồ nước, nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng ở tại trong rừng giết chết một con cọp, đây là thức ăn à. Phan Ngũ phỏng chừng nhiều nhất đi tới hai ngày sẽ có thiên cơ các cao thủ đuổi theo, không muốn một ngày thời gian đã bị người đuổi theo, trước mấy ngày thấy ở trên trời bay loạn quái người đến. Phát hiện được Phan Ngũ, quái nhân nhanh chóng giảm xuống. Phan Ngũ cũng là nhìn thấy hắn, chính là đứng lại kiên trì chờ đợi. Phịch một tiếng, quái nhân rơi xuống đất, hướng về Phan Ngũ cười hì hì, không có khống chế xong sức mạnh. Nhìn mặt đất bị đạp ra hố sâu, Phan Ngũ nở nụ cười, chuyện gì? Quái nhân ngửa lên trời nhìn, vội vàng chạy về phía xa xa dày đặc rừng cây, lại đây nói. Trên người là một kiện quái lạ lông chim y phục, bắt đầu chạy thật giống đại ô nha như thế. Phan Ngũ theo tới, đứng ở một cây đại thụ phía dưới lần thứ hai câu hỏi, có việc. Ngươi biết đăng thiên đài. Phan Ngũ yên tâm, bây giờ thiên cơ các phái tới người, làm sao có khả năng không biết mình. Cười hỏi trở lại, ngươi nhận được tin. Sớm nhận được. Quái nhân câu hỏi, chúng ta ra lão nhị nói ngươi cùng đăng thiên đài người đánh nhau. Nhà các ngươi lão nhị. Quái nhân cuống cuồng nói, cái này không trọng yếu. Liền nói ngươi có phải là cùng đăng thiên đài người làm. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cảm thấy không cần thiết tẩn giấu, chính là thừa nhận hạ xuống. Với bọn hắn làm, ngươi không có bị thương. Quái nhân kinh ngạc nói, ngươi lợi hại như vậy. Phan Ngũ muốn nói sau lưng chúng một kiếm, bất quá cường đại tự lành năng lực để miệng vết thương chỉ còn dư lại một đạo vết thương. Quái nhân hỏi lại, thật sự làm. Ngươi muốn biết cái gì? Quái nhân vội vàng giải khai lông chim trên áo mặt hai cái nút áo, từ bên trong lấy ra phong thư. Ta là tiên nhân cốc lão lục, đây là chúng ta ra lão đại đưa cho ngươi tin. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, tiên nhân cốc. Ngửa đầu đi lên liếc mắt nhìn, có thể bay chính là thần tiên. Không phải ý đó, ngươi trước nhìn tin. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lắc tin nói chuyện, nghe ngươi nói. Hãy nghe ta nói. Quái nhân tằng hắng một cái, hỏi trước ngươi một chuyện. A, cần phải hỏi trước ngươi lời mới cho ngươi tin. Bảo vệ lời một thanh cướp hồi âm, cũng còn tốt không thấy. Phan Ngũ cười một cái. Quái nhân câu hỏi, ngươi thu vào đăng thiên đài tin, tại sao không đi đăng thiên đài? Không muốn đi. Muốn là bọn hắn buộc ngươi đi đây. Vẫn không muốn đi. Quái nhân thở một hơi, cái thế giới này cao thủ, cấp 7 trở lên cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều đi đăng thiên đài, nhưng là luôn có người không muốn nghe từ chỗ khác người sắp xếp, con đường tu hành, quan trọng nhất là tu tâm, nếu như tâm niệm không thể vui sướng, chính là đi đăng thiên đài lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể một bước lên trời hay sao? Phan Ngũ gật gật đầu, trực tiếp một chút. Ta nói thẳng tắp tiếp A. Nơi nào không trực tiếp? Phan Ngũ không nói. Quái nhân còn nói, bọn họ nơi đó không phải gọi đăng thiên đài sao, chúng ta liền lấy cái tiên nhân cốc. Nhưng thật ra là lão đại làm cho, lão đại lúc trước nhận được đăng thiên đài tin, hết sức không cao hứng rất khó chịu, cũng là ỷ vào tu vi cao siêu, cùng đăng thiên đài chính là cái kia người đánh nhau một trận, tuy rằng thất bại, thế nhưng có thể không bị thương chút nào chạy thoát, đủ để chứng minh lão đại lợi hại bao nhiêu. Nói tới chỗ này nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn, ngươi thật sự cùng đăng thiên đài người đánh qua. Phan Ngũ cười nói, chờ ngươi nói xong hỏi lại một chút đề. Quái nhân nói cẩn thận, theo còn nói, ta gọi xỉu xỉu, là tiên nhân cốc lão lục, nếu như ngươi đi liền là tiên nhân cốc lão chín, bất quá lao thất lao bắt làm mất đi thời gian rất lâu, ngươi cũng có thể xem như là lao thất. Làm mất đi thời gian rất lâu. Xỉu xỉu đáp lời, cái này ngươi muốn hỏi lão nhị lao tam, hai người bọn họ thông minh nhất. Phan Ngũ nở nụ cười. Xỉu xỉu đầu là có một chút như vậy điểm không đủ nhanh nhẹn. Bất quá như vậy cũng có thể tu đến cấp 7. Xỉu xỉu nói tiếp, chúng ta ra lão tứ một mực bên ngoài, hắn có một bản lĩnh, có thể cảm giác được nơi nào có cao thủ. Phan Ngũ có chút giật mình, lợi hại như vậy. Lão nhị cùng lão tam nói là đoán mò, bất quá có lúc có thể đoán đúng. Chính là mù mờ chứ, Phan Ngũ nở nụ cười. Trước mấy ngày lão tứ trở lại nói bên ngoài có cao thủ cùng đăng thiên đài người làm, đánh hết sức hung. Bất quá hắn không dám đi qua quan sát, chỉ có thể đám người ta đánh xong rời đi, mới có thể trộm đạo đi qua. Xỉu xỉu mắt nhìn Phan Ngũ, là ngươi với bọn hắn đánh. Phan Ngũ gật đầu. Ngươi thật là lợi hại. Xỉu xỉu là thật tâm than thở. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi tiên nhân cốc tổng cộng 8 người. 9 cái, tính cả ngươi 9 cái. Phan Ngũ cười ha ha, có chút ý nghĩa. Xỉu xỉu còn nói, bất quá lao tam đều là bế quan, lao thất lao bắt mất rồi, lao tứ một mực bên ngoài. Trong cốc mặt thường thường có thể thấy chính là lao đại lao nhị lao ngũ cùng ta. 4 người. Ân, 4 người. Xỉu xỉu đuổi vội vàng giải thích, không nên cảm thấy chúng ta ít người, chúng ta đều là cao thủ. Nhìn cái này người, Phan Ngũ đặc biệt nhớ biết sư phụ của hắn là ai, có thể đem một người như vậy cho tới cấp 7 tu vi, thật là ghê gớm. Xỉu xỉu tiếp tục, lao tứ nói ngươi cùng đăng thiên đài người đánh nhau, ta cùng lao ngũ liền đi ra, hai chúng ta một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất trên. Liền đang tìm ngươi, cũng không tệ lắm, đi ra không có mấy ngày liền gặp phải ngươi, vận khí rất tốt. Nói tới chỗ này, xỉu xỉu mới nhớ tới cái vấn đề lớn, ngươi làm sao không mặc quần áo? Phan Ngũ không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn tiếp ta đi tiên nhân cốc? Không phải tiếp, là về nhà, chúng ta như vậy không muốn đi đăng thiên đài, người đều là người một nhà, chúng ta muốn đoàn kết lại với nhau, nỗ lực kiền đảo đăng thiên đài. Chỉ bằng chúng ta mấy người. Hiện tại ít người, chậm rãi là thêm. Bọn họ có 9 cấp cao thủ, ngươi biết không? Xỉu xỉu sắc mặt trở nên rất khó nhìn, thật hay giả, ngươi nói là thật hay giả? Không sẽ là thật sao? Thật sự. Xỉu xỉu một hồi liền mất đi ý chí chiến đấu, sững sờ một hồi lâu, thế thì còn đánh như thế nào? Liền mấy người như vậy, còn tất cả đều là cấp 7 tu vi. Phan Ngũ hỏi, các ngươi đều là cấp 7 tu vi. Xỉu xỉu có chút mở mịt túi đầu.